Siêu thần chế tạp sư 71 chương 693 thiếu niên trưởng thành thiên đô thị. Nơi nào đó, một tên người áo đen lặng yên không tiếng động ngồi xổm ở một góc nào đó. Trong tay quang ảnh lấp lóe, hình thành một cái màn sáng, hiện ra kiếm thẻ sư hiệp hội hình tượng. Ăn đây là kiếm thẻ sư hiệp hội bế quan cấm địa hình tượng. Hắn là ngữ liên minh đại lão. Hắn phụ trách giám sát kiếm thẻ sư hiệp hội hành động. Đương nhiên, Lục Minh nơi đó hắn không phải dám xem. Mặc dù nghe nói Lục Minh hàng đêm xanh ca, ngày ngày thăng thiên, tất nhiên rất đặc sắc. Nhưng là dùng thực lực của hắn, sợ là vài phút liền sẽ bị Lục Minh diệt đi. Không có cách nào. Ai bảo hắn chỉ là bát tinh đâu ai. Đánh thì đánh bất quá, xem lại không dám xem. Chỉ có thể nhìn trộm thoáng cách Lục Minh để tự điều tra một chút xíu manh mối duy trì sinh hoạt bộ dạng này. Cũng may, ngày hôm đó điều tra rốt cuộc có thu hoạch. Hắn tận mắt thấy cái kia thiếu niên áo trắng khóc sống. Nhìn thấy hắn đau lòng quá độ. Nhìn thấy hắn viết nhật ký. Cùng kia nhìn thấy mà giật mình nội dung ha ha quá tuyệt vời quả nhiên. Một cái cường đại hiệp hội vẫn lạc là muốn từ nội bộ bắt đầu thế là. Hắn lập tức đem nội dung truyền đến bảy liên minh. A ngữ liên minh. Mọi người nhất thời đại hỷ. Lục Minh sức chiến đấu quá mức kinh người. Kiếm thẻ sư hiệp hội uy hiếp quá lớn. Bọn hắn đã không dám tùy ý ra tay với bọn họ. Nhưng là chính các ngươi nội bộ mâu thuẫn nói hắc hắc. Thế là, ngay kế tiếp, tại các đại hiệp hội siêu quy mô kinh doanh dưới, một cái lửa nóng tiêu đề tựu xuất hiện. Một hơi giết tới đầu đề, xông vào tất cả mọi người tầm mắt bên trong. Áp xả áp báo Lục Minh lại ngân loạn hiệp hội hội trưởng cùng đệ tử người nhà làm loạn. Đệ tử tâm thần sụp đổ hắn chính tao ngộ một trận hiệp hội chủ nghĩa hãm hại cùng lạnh bạo lực ai tới cứu hắn cái kia đáng thương thiếu niên áo trắng vân vân. Liên tiếp nóng lục xoát đem Lục Minh đẩy lên nóng lục xoát. Mọi người nhao nhao ăn qua. Các gia fan hâm mộ cũng tại trên mạng xé sách không ngừng. Nhiệt độ phá trần. Hừ Lục Minh, lần này xem ngươi như thế nào đào thoát ngữ liên minh các đại lão cười lạnh. Có lẽ, lần này có thể ức chế kiếm thẻ sư hiệp hội trưởng thành. Giờ phút này, kiếm thẻ sư hiệp hội. Chúng ta Lục Minh nhìn xem nóng lục xoát cũng là hốt hoảng. Hắn lúc này mới vừa trở về cùng với làm ra thiếu niên áo trắng A. Chu Vận tình huống gì hắn nhìn về phía Chu Vận. Ta cũng không biết. Chu Vận mờ mịt. Nàng hôm nay vẫn bận vì kia lão tiền bối nhập hội điều tra. Nào có thời gian làm loạn còn có nhật ký bạch y nàng nhíu mày. Đem thiếu niên áo trắng theo bế quan địa phương kéo ra. Vận nhi, ngươi tìm ta. Thiếu niên áo trắng mừng rỡ. Nhật ký lấy ra. Chu Vận lạnh lùng nói. Không được. Thiếu niên áo trắng quật cường kiên trì 2 giây. Vẫn là đem nhật ký thành thành thật thật nộp ra. Chu Vận nhìn thoáng qua. Sắc mặt đen nhánh. Thế nào Lục Minh cũng tò mò liếc nhìn. Cũng là sắc mặt đen nhánh. Có thể có cái gì Lý Hảo Nhiên cũng tiếp nhận đi liếc nhìn. Lập tức đờ đẫn. Trong lúc này cho ai. Hắn thở dài. Vỗ vỗ thiếu niên áo trắng bả vai. Không nghĩ tới ngươi vậy mà tốt cái này khẩu. Không phải, ta thiếu niên áo trắng ý đồ giải thích. Ngậm miệng Chu Vận sát ý nghiêm nghị. Hỗn đản này trong lòng vậy mà nghĩ như vậy chính mình. Quả nhiên, hắn còn không có lớn lên. Thật xin lỗi. Thiếu niên áo trắng kéo vươn thẳng đầu. Được rồi, lỗi của ta. Lục Minh cười khổ. Còn nhớ rõ đã từng có đoạn thời gian. Hiệp hội viết những cái kia loạn thất bát tao cho người khác đổi lấy tăng thực lực lên tài nguyên A vậy sẽ hiệp hội nghèo. Đại gia chỉ có thể dùng loại phương thức này tăng lên. Không nghĩ tới, hắn vậy mà không có từ kia một bộ quy tắc bên trong đi tới lỗi của ta. Lục Minh rất hổ thẹn. Nhưng mà, lúc này, thiếu niên áo trắng thấp giọng nói ta chính là đem ta nhìn thấy viết xuống đến ta không có viết linh tinh. Ngươi nghiêm túc Lý Hảo Nhiên xem xét hắn một chút. Ngươi nói ngươi có cái này yêu thích ta đều tỏ ra là đã hiểu. thậm chí còn nguyện ý về sau tiếp tục cùng ngươi làm huynh đệ, nhưng là chỉ là đơn thuần viết xuống đến. Lý Hạo Nhiên cũng nghiêm túc. Ngươi đây là đem chúng ta toàn bộ hiệp hội đặt bất nhân bất nghĩa chi địa, có thể ta liền nghe đến những thứ này. Thiếu niên áo trắng ủy khuất. Ta lúc nào nói những thứ này? Chu Vận trừng to mắt. Vân vân. Những nội dung này thế là. Nàng đem ngày hôm qua nội dung nói cho thiếu niên. A nguyên lai là cách này. Thiếu niên áo trắng gãi gãi đầu. Có chút xấu hổ. Kia là ta hiểu lầm. Những nội dung này. Ta tiện tay viết viết. Liền là nhật ký. Không cần như thế đánh nhau đi. Đánh nhau tùy ý viết viết. Lý Hạo Nhiên trừng mắt. Chính ngươi cắt câu lấy nghĩa, ta liền không nói. Ngươi cách này có lẽ. Đã phát sinh cái gì? Có lẽ. Không có phát sinh cái gì, ý gì ơi. Dạng này văn nghệ một chút. Thiếu niên áo trắng gãi gãi đầu, ta liền theo bút như vậy một viết. Lý Hạo Nhiên lập tức mặt tối sầm. Cam mẹ nó ngươi cái này gọi tùy ý viết viết đứa nhỏ ngốc. Lục Minh thở dài. Ngươi cũng đã biết. Loại này thông qua mập mờ suy đoán. Cắt câu lấy nghĩa. Thật giả nửa nọ nửa kia phương thức. Để diễn tả một loại chủ đề nội dung. Tại chúng ta quê quán. Là một loại đặc biệt viết thể. Gọi mới mới thể loại này văn thể. Là chuyên môn dùng để giết người chu tâm. A thiếu niên áo trắng chấn kinh. Giết. Giết người chu tâm cái này thật hội. Nghiêm trọng như vậy không hiểu. Lục Minh thần sắc lạnh nhạt. Không hiểu. Thiếu niên áo trắng gãi gãi đầu. Hắn là thật không hiểu. Hắn là một cái chỉ có mười mấy tuổi thiếu niên. Cùng Lục Minh loại này xuyên qua hình tuyển thủ không giống. Hắn là chân chính chỉ có mười mấy tuổi. Mỗi ngày đều tại Chu Phận bên người chuyển. Những phòng khác tri thức là thật không nhiều. Không có việc gì. Lục Minh trấn an hắn, ngươi cái năng lực kia là thật phân. Thiếu niên áo trắng không có ý tứ, ta thật có thể nhìn thấy vụn vặt lẻ tẻ tin tức. Ừ rất tốt. Lục Minh mỉm cười, vậy vi sư liền đến tự mình dạy ngươi một lần. Mà giờ khắc này, mạng lưới xã khu, theo Lục Minh, thiếu niên áo trắng tương quan chủ đề bảo tăng. Vô số người ánh mắt đều rơi vào kiếm thẻ sư hiệp hội, tràn ngập tò mò. Đối với cái này, Lục Minh rất bình tĩnh. Đầu năm nay tự liền mua sắm trang web tổng giám đốc bộc lộ đều có thể bên trên nóng lục soát hắn đường đường một cái hiệp hội hội trưởng. Hãm hại bản thân đệ tử. Cái này đệ tử vẫn là thất tinh loại chủ đề này. Làm sao có thể không lên nóng lục soát hắn giật một cái. Theo thứ một đạo thứ năm đều là thậm chí. Lục Minh còn chứng kiến hắn hòa điện cô nương nóng lục soát bị ép hại người, Lý Nhị Cẩu nói mò. Lục Minh cười lạnh. Nhân gia Lý Nhị Cẩu có được toàn bộ quả phụ thôn, sớm đã siêu phàm thoát tục. A còn có hắn cùng lai nhân. Bị ép hại người. Tự nhiên là lai nhân phu quân điểm này. Lục Minh vẫn là rất lo lắng. Thế là. Hắn cố ý đi tìm lai nhân cô nương. Muốn giải thích một chút. Lai nhân tiền bối. Nếu có cần ta có thể cùng ngài trưởng phu. Lục Minh nghiêm mặt nói. Hắn cũng không muốn phá hư người khác hôn nhân. Không cần. Lai nhân thần sắc lạnh nhạt coi như sinh hoạt điệu hát dân gian thang, không sao. A Lục Minh. Cái gì gọi là điệu hát dân gian thang, cái này chẳng lẽ liền là trong truyền thuyết muốn sinh hoạt không có trở ngại. Nhất định phải Phật. Lục Minh thở dài. Hắn phát hiện chính mình mỗi lần cùng lai nhân tiền bối thời điểm đều có chút chống đỡ không được bất quá. Lai nhân tiền bối đã cự tuyệt chắc hẳn không có vấn đề gì. Thế là Lục Minh lại lần nữa về tới hiệp hội bố cục bên trên. Lúc này theo nóng lục soát bảo tạc, các đại truyền thông, các loại ăn qua quần chúng cơ hồ đem kiếm thẻ sư hiệp hội bao phủ. Vô số ánh mắt nhìn chăm chú lên nơi này. Mà thiếu niên áo trắng làm bị ép hại nhân vật chính, liền là đi ra ngoài mua cái đồ ăn tựu bị chặn lại. Ngài tốt, xin hỏi ngài nhật ký viết là thật hay không? Đúng thế. Bạch y thiếu niên lão trung thực nói thật nói. Ta nghe được cái gì ta tựu viết cái gì. Ta đột phá thất tinh tựu có được năng lực này. Phi thường lợi hại. Rất tốt. Các phóng viên phi thường hài lòng. Ha ha ha. Thực nện cho có hay không, mặc dù thiếu niên áo trắng nhiều lần cường điệu chính mình vẻn vẹn chỉ là viết ra chính mình nghe được, không có nghĩa là chân tướng. Nhưng là rất nhanh bị truyền khắp thiên hạ, thậm chí tại ngữ liên minh thôi thúc dưới đem thiếu niên năng lực thực trùy. Triệu hoán sư hiệp hội càng là trước tiên đối thiếu niên có thể lực lớn là tán dương, xưng là chân tướng ngữ điệu, kinh doanh đến tất cả mọi người trước mặt. Trong lúc nhất thời thiếu niên áo trắng đại hỏa đặc biệt hỏa. Chúng ta dạng này đúng không, kiếm tu hiệp hội đại biểu thấp giọng nói. Có cái gì không đúng, triệu hoán sư hiệp hội đại biểu cất cao giọng nói. Người là chính bọn hắn, nội dung cũng là bọn hắn chính mình. Hết thảy cùng chúng ta không có quan hệ. Chúng ta vẻn vẹn chỉ là lắng nghe chân tướng người đi đường. Hắn mỉm cười. Có lẽ qua chiến dịch này, kiếm thẻ sư hiệp hội suy sụt, bọn hắn triệu hoán sư hiệp hội lại có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng mà chẳng ai ngờ rằng, ngay tại mọi người tập thể pháo oanh kiếm thẻ sư hiệp hội, đem thiếu niên áo trắng đẩy lên thần tỏa, thậm chí đem hắn năng lực xưng là chân tướng ngữ điệu thời điểm, cái này một ngày, thiếu niên áo trắng dự định tự mình biểu diễn một lượt năng lực của mình. Bởi vậy, vô số phóng viên tới cửa, vô số trực tiếp đem chủ đề không thích đến trên mặt hắn. Giờ khắc này, toàn dân chú ý. Thế là chúng ta thiếu niên áo trắng hít sâu một hơi. Hắn nhìn một chút trước mắt các phóng viên, đánh khai quang màn, điều thành công khai hình thức, làm cho tất cả mọi người trông thấy. Sau đó tiện tay lựa chọn một người, ăn một cái nhìn qua rất già nua người. Các phóng viên liếc nhìn, lập tức sườn sốt. Bởi vì người kia rõ ràng là một vị triệu hoán sư tông sư, thế mà lựa chọn vị này, cái này thiếu niên áo trắng đến cùng muốn làm gì, mọi người tràn ngập hiếu kỳ. Mà giờ khắc này, ngữ liên minh, mấy cái đại biểu hai mặt nhìn nhau, đồng loạt nhìn về phía đang ngồi người nào đó. Vị kia bị sàng chọn ra tông sư, rõ ràng là triệu hoán sư hiệp hội đại biểu thú vị. Hắn phát hiện thân phận của chúng ta không sao. Lần này là chính bọn hắn sự tình, không liên quan gì đến chúng ta, hừ, các vị đại biểu thần sắc bình thản. Biết rõ bọn hắn thân phận cũng không kỳ quái. Bọn hắn chưa hề giấu riêng. Bọn hắn càng hiếu kỳ. Cái này thiếu niên áo trắng thật sự có bản sự thăm dò những người khác ý nghĩ, nói thật, giống như hắn nhằm vào những người khác, ta còn có chút lo lắng. Nhưng là ngài kiếm tu đại biểu yên lặng. Những người khác liếc nhau cũng là cười. Vị này triệu hoán sư ha ha, muốn dùng loại phương thức này đối phó hắn không tồn tại. Theo hắn đi. Triệu hoán sư hiệp hội tôn sư ngạo nghễ mà đứng, phi thường bá khí. Không nói trước cái này thiếu niên áo trắng là người bị hại, trên lý luận là bọn hắn bên này. Coi như hắn là lục minh người lại như thế nào, ha ha. Hắn là cô nhi, hắn một thân một mình, không vợ không con. Đời này chỉ có triệu hoán thú làm bạn. Hắn cũng không phải lục minh, mỗi ngày làm loạn làm càn rỡ, còn dễ dàng nhiễm bệnh. Hắn thể xác tinh thần khỏe mạnh, đến mới thôi, liền cái nàng dâu đều không có. Có gì có thể sợ, ý nghĩ trong lòng buồn cười. Hắn không thẹn với lương tâm, căn bản không có gì có thể lo lắng. Tới đi lục minh, để lão phu nhìn xem thủ đoạn của ngươi. A mà giờ khắc này, kiếm thẻ sư hiệp hội cửa ra vào, trước mắt bao người, thiếu niên áo trắng đưa tay, soạt mọi người rõ ràng trông thấy từng đạo quang ảnh hiện lên. Kia bị hắn tuyển ra người tới ảnh lại không trung lơ lửng, biến thành một cái vườn gì trùm sáng. Chợt thuộc về vị kia triệu hoán tông sư thanh âm bỗng nhiên truyền ra. Trong lòng của hắn thanh âm lại trực tiếp cụ tượng hóa ra, còn kèm theo quen thuộc tông sư khí tức. Tất cả mọi người tâm thần chấn động. Thật sự có không biết vị này triệu hoán tông sư giờ phút này trong lòng nghĩ cái gì, thế là tất cả mọi người tràn ngập chờ mong. Ăn thanh âm kia đứt quãng ra, mặc dù rất lộn xộn, nhưng là mọi người nghe rõ ràng là vị kia đại lão thanh âm. Dù sao khí tức của hắn, người bình thường căn bản không có khả năng bắt chước. triệu hoán thú làm loạn làm càn rỡ nhiễm bệnh nàng dâu lo lắng đến hoa tất cả mọi người trừng to mắt. Vụ thảo. Bọn hắn nghe được cái gì trong lúc này cho gặp vượt cái này tự liền các phóng viên đều nuốt thoáng cái nước bọt. Vị này triệu hoán sư tiền bối không háo nữ sắc. Một lòng tu luyện. Bọn hắn một mực cũng cảm thấy kỳ quái. Xem ra tê hắn vui mừng lại là còn nhiễm bệnh trời ạ mà giờ khắc này. Ngữ liên minh căn cứ. Mấy cái ngay tại khai hội đại biểu cũng mộng. Bọn hắn đồng loạt nhìn về phía triệu hoán sư hiệp hội đại biểu. Thân sắc cổ quái. Mà vị kia triệu hoán sư hiệp hội đại biểu kém chút không có một ngụm máu phun ra. Hỗn chứng đây không phải lão phu ý nghĩ triệu hoán sư đại biểu tức giận. Thế nhưng là khí tức kia những lời kia cái khác đại biểu thấp giọng nói. Bọn hắn lại không phải người ngu, không đến nỗi ngay cả khí tức đều không phân rõ. Những chữ kia là. Thế nhưng là nội dung triệu hoán sư hiệp hội đại biểu sắc mặt rất khó nhìn. Đáng chết vừa rồi mình. Lại bị vặn vẹo thành dạng này. Hắn làm sao không khí hỗn chứng quá phận, hắn bình sinh không thích nhất người khác nói xấu chính mình, hắn là loại kia cùng triệu hoán thú làm loạn người sao lại nói. Đám người này có phải hay không ngu, hắn triệu hoán thú thế nhưng là côn côn biết hay không, hắn côn liền hóa hình cũng không biết. Căn bản không có khả năng làm loạn. Ngươi cho rằng là những cái kia tùy thời biến thân miêu nương. Biến thành hầu gái bồi tiếp ngươi điểm ấy thường thức đều không có ngu xuẩn mà lúc này. Ngay tại mọi người rung động thời điểm thiếu niên áo trắng lần nữa phất tay, âm thanh quen thuộc kia lần nữa truyền đến. Bình sinh vui mừng làm loạn côn biến thân hầu gái hoa, mọi người đều là nhiều tiếng hô kinh ngạc. Triệu hoán sư triệu hoán thú chủ đề trong nháy mắt tiêu thăng. Cái này nhiệt độ. Trong lúc này cho đương nhiên. Cùng này đồng thời, nương theo còn có các loại thần bí ngôn ngữ. Cầu tài nguyên. Ta xem qua, không có gì đẹp mắt. Không đề nghị. Cầu tài nguyên lừa đảo rất nhiều thật hay giả lâu chủ người tốt cả đời bình an. Vân vân. Thế là. Chúng ta vị này vĩ đại triệu hoán sư tiền bối. Tự bị đập chết tại trên tường. Mặc cho hắn nói cái gì. Đều không có người lại đi tin tưởng dù sao. Đây chính là chân tướng ngữ điệu nói ta thật không có triệu hoán sư hiệp hội đại biểu tuyệt vọng nói. Chúng ta tin tưởng ngươi. Cái khác đại biểu an ủi. Chỉ là ánh mắt của bọn hắn để triệu hoán sư hiệp hội tâm lạnh làm sao, tại sao có thể như vậy, giờ phút này mạng lưới triệt để lật trời. Triệu hoán sư hiệp hội bị to lớn xung kích, lần nữa lâm vào bị động. Nghe nói thế giới hung thú động vật bảo hộ hiệp hội đối với cái này đưa ra mãnh liệt kháng nghị, rơi vào đường cùng. Triệu hoán sư hiệp hội chỉ có thể giải trừ vị này triệu hoán sư hết thảy chức vụ. Ngay kế tiếp, bọn hắn thậm chí đẩy ra ngữ liên minh. Thế là, chúng ta nguyên bản 7 liên minh, vẻn vẻn chỉ còn lại 5 cái hiệp hội đương nhiên. Chân tướng ngữ điệu sự tình còn chưa kết thúc. Thiếu niên áo trắng vạch trần triệu hoán sư dơ bẩn sự tình về sau. Danh tiếng vang xa. Lại liên tiếp tiện tay xác nhận mấy cái tôn sư, lại là mấy cái tôn sư gặp khó khăn. Mà giờ khắc này, chúng ta năm liên minh các đại lão mới ý thức tới cái gì. Bọn hắn chơi lớn rồi. Bọn hắn tự tay kinh doanh chân tướng ngữ điệu. Thành một cái áp mộng, bọn hắn nguyên lai tưởng rằng thiếu niên áo trắng nói tới là chân tướng. Thẳng đến mấy cái gặp khó khăn đại lão. Nói cho bọn hắn. Cái gì gọi là thương mại video biên tập, cái gì gọi là cắt câu lấy nghĩa, bọn hắn mới biết được. Chính mình tạo ra được một cái như thế nào đáng sợ tồn tại. Cuối cùng, năm liên minh khẽ cắn môi. Hủy bỏ chân tướng ngữ điệu hết thảy kinh doanh. Theo bắt đầu, tiến hành mặt trái kinh doanh. Để hắn trở thành hoang ngôn thanh âm, thế nhưng là đại giới sợ là viễn siêu trước đó trợ lý run sợ. Bọn hắn tốn hao trọng kim kinh doanh, khiến mọi người tiếp nhận chân tướng ngữ điệu mà. Ngươi muốn thay đổi mọi người nhận biết. Trước muốn đem ban đầu nhận biết xóa đi. Sau đó mới một lần nữa kinh doanh. Dạng này mới có thể đạt tới tuyên truyền mục đích, cái này đại giới làm đi. Năm liên minh các vị đại biểu cười khổ. Thật sự nếu không xuất thủ, sợ là bọn hắn tất cả mọi người muốn gặp khó khăn, thế là. Ngay kế tiếp. Tại hải lượng thủy quân kinh doanh dưới, thế giới lại khôi phục bình tĩnh. Những cái kia lúc trước tán thưởng chân tướng ngữ điệu kinh doanh số, lại phát một đầu hoang ngôn thanh âm tin tức. Một lần tự vừa hai phần cơm, rất là sảng khoái. Mà giờ khắc này, mọi người cũng biết cái gọi là chân tướng, đúng là hoàn toàn tương phản ý tứ, lại còn có loại năng lực này. Đúng vậy a, xem ra chúng ta hiểu lầm bọn hắn. Đúng vậy a, ta liền nói Lục Minh như thế thiện lương, làm sao có thể làm loại chuyện này. Cũng thế, mọi người nhao nhao nói. Đến tận đây, chúng ta Lục Minh cũng liền tẩy trắng. Đương nhiên, chúng ta thiếu niên áo trắng thì là nhìn tận mắt chính mình biến thành mọi người thần tượng, lại bị người bọn họ sở thoá khí. Rốt cuộc biết sư phụ gọi là ý gì. Nguyên lai đây chính là cái gọi là mới thể. Nguyên lai đây chính là cái gọi là giết người chu tâm. Ta đã hiểu. Thiếu niên áo trắng thở dài. Trải qua phen này phong bạo, hắn tựa hồ trưởng thành rất nhiều. Như thế, tất cả mọi người đạt được trưởng thành. Đương nhiên, chỉ có chúng ta triệu hoán sư tiền bối, mặc dù hắn khôi phục chức vị của mình, khôi phục trong sạch của mình, thế nhưng là các đại trang web bên trên, các loại kỳ diệu luận đàn bên trên, đều lưu truyền truyền thuyết của hắn. Cầu triệu hoán sư Skôn tài nguyên, lâu chủ cả đời bình an. Cầu tài nguyên. Siêu thần chế tạp sư 71 chương 694 áo đen thánh thủ thiên đô thị. Kiếm thẻ sư hiệp hội bộ phận nhân sự. Chu Vận ngay tại công việc. Văn phòng một góc nào đó, một cái thiếu niên áo trắng quỳ gối hai viên sầu riêng bên trên, thần sắc áy náy. Biết rõ sai lầm rồi sao? Biết rõ. Chỗ nào sai ác? Thiếu niên áo trắng thận trọng nói. Ta không nên viết nhật ký. Chu Vận mặt không thay đổi nhìn thoáng qua. Chợt gọi tới trợ lý. Sầu riêng cho hắn đem đi đi. Chu Vận đạm mạc nói. Cảm ơn Vận Nhi. Thiếu niên áo trắng đại hỉ. Ha ha. Chính mình thế mà đáp đúng a, chỉ là hắn còn không có cao hứng mấy giây, liền nghe đến Chu Vận câu nói tiếp theo. Cho hắn đổi thành cây xương rồng cảnh. Ai? Thiếu niên áo trắng triệt để mộng bức. Tiên cây xương rồng cảnh sau đó, hắn tựu trơ mắt nhìn bộ phận nhân sự trợ lý lại thật đưa vào hai viên to lớn cây xương rồng cảnh. Kia trên lòng bàn tay gai tráng kiện hữu lực, cùng hắn không kém cạnh. Quỳ. Chu Vận đạm mạc nói. Vận Nhi, không sai biệt lắm đi. Thiếu niên áo trắng hít sâu một hơi. Hắn cảm thấy, coi như mình làm sai, cũng không thể như thế lãng phí chính mình. Như thế không có tôn nghiêm. Hắn đã là một cách đường đường chính chính nam tử hán. Hắn muốn quỳ. Chu Vận âm thanh lạnh lùng nói. Ba thiếu niên áo trắng đầu gối mềm nhũn tựa quỳ gối cây xương rồng cảnh bên trên. Tê toàn thân đều là một cái giật mình. Cảm giác kia chua thoải mái. Hừ. Chu Vận chỉ là lạnh lùng nhìn xem. Cái này cây xương rồng cảnh mặc dù nhìn xem kinh khủng, nhưng là nàng cũng không có quên ra hỏa này đã là thất tinh tôn sư. Hừ. Đừng nói cái này hai viên cây xương rồng cảnh. Ngươi coi như đổi mấy cách lại thô một điểm lại cường tráng một điểm đồ vật trừng phạt, hắn đoán chừng cũng sẽ không bị tổn thương gì. Nàng đã từng lấy là tình yêu muốn tự nhiên mà vậy phát triển chậm chạp, thư thái. Còn có một số tiểu mập mờ. Đây là thuộc về hai người đặc hữu tình thú. Nhưng mà nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Trong nội tâm nàng tiểu mập mờ tiểu ngượng ngùng. Bởi vì con hàng này suốt ngày đoán mò. Mạnh mẽ cho chỉnh thành sử thi cấp bảo vệ môi trường kịch bản. Quá làm giận nàng, muốn thật cùng sư phụ phát triển một chút có không có. Còn có thể để ngươi phát hiện ngây thơ lại nói. Nàng là cái loại người này sao? Trong nội tâm nàng như thế. Nào, gia hỏa này thật không có số sao? Tựu rất giận. Sở dĩ nàng mới muốn trừng phạt gia hỏa này. Đáng tiếc, con hàng này vậy mà không biết sai ở nơi nào, nói sai ở đâu á? Thiếu niên áo trắng mờ mịt nghĩ đến một lát. Ta không nên chửi mới. Hội trưởng Chu Vận sắc mặt lại khó coi mấy phần. Chợt, nàng lại gọi tới trợ lý, đi phòng làm việc của ta đem cái kia màu đen cây gậy lấy ra. Ai? Được rồi. Chu Vận thở dài. Nàng sinh khí, nhưng là nhìn lấy thiếu niên áo trắng mờ mịt bộ dáng, lại có chút không đành lòng tiếp tục trừng phạt hắn. Cuối cùng chỉ là một cái đồ đần. Ai? Quỳ đi nha. Bạch y thiếu niên lão trung thực thực quỳ gối cây xương rồng cảnh bên trên. Đau nhức cũng khoái hoạt. Hắn tự nhận là đã thành thục. Kinh lịch phen này phong ba, hắn trưởng thành rất nhiều. Cũng nhận rõ ràng Vận Nhi cùng mình tình cảm. Nguyên lai Vận Nhi cùng hội trưởng thật là trong sạch. Ha ha, nguyên lai Vận Nhi trong lòng cũng là có chính mình. Nếu như thế, bị lại nhiều khổ lại như thế nào đáng giá, hắn lại không ngốc. Hắc hắc, mà giờ khắc này, bế quan địa phương, thiếu niên mặc áo lam mấy người cũng nghe nói chuyện này. Nghe nói thiếu niên áo trắng ở văn phòng quỳ cây xương rồng cảnh, trên thân bị chọc lấy mấy cách động ra, mấy người đầu tiên là cười to, sau đó cười cười tự khóc. Nhân ra dù sao có nàng dâu ai, nghĩ không ra đúng là hắn trước liếm đến. Thiếu niên mặc áo lam thở dài. Những người khác, lời này nghe làm sao cảm giác là lạ. Yên tâm, chúng ta cũng hội. Áo đỏ thiếu niên an ủi hắn. Thiếu niên mặc áo đen cười lạnh nhìn hắn một cái. Ngươi nghĩ hay lắm. Chu Vận có thể cùng thiếu niên áo trắng cùng một chỗ, là bởi vì hai người bọn họ thật không có quan hệ. Nhưng là ngươi cái kia cao tiểu tình, ta gần nhất thế nhưng là theo linh thể nơi đó đạt được nội bộ tin tức. Tiểu minh sinh hư hư thực thực hội trưởng cùng cao tiểu tình hài tử. Thiếu niên mặc áo đen thần bí nói. Thật hay giả, mọi người kinh dị. Ta chính tai nghe được, các ngươi biết đến, ta ẩn nấp năng lực phi thường cường đại. Lại nói, các ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Tiểu minh sinh tướng mạo thiếu niên mặc áo đen nói. Tê áo đỏ thiếu niên tâm thần chấn động. Hắn đối tiểu tình cô nương hiểu rõ nhất. Như thế vừa so sánh, tiểu minh sinh gần nhất ở vào phát dục kỳ. Mỗi ngày đều đang trưởng thành. Mà bộ dáng tựa hồ thật cùng tiểu tình trước kia có 8 phần tương tự vân vân. Như thế xem ra chân tướng rõ ràng. Nghiêm Tô Nhã là tiểu u xanh mẫu thân, cao tiểu tình là tiểu minh sinh mẫu thân. Đây mới là hai đứa bé thân thế. Tiểu tình phó trách nàng tổng cùng chính mình bảo trì cự ly. Phó trách áo đỏ thiếu niên trong lòng đau đớn một hồi. Bỗng nhiên, chung quanh quang ảnh mãnh liệt, một cỗ năng lượng kinh khủng ngưng tụ. Hắn lại giờ khắc này lính ngộ, bước vào thất tinh những người khác. Cam mẹ nó, cái này đột phá, xem cái này tiến độ, giống như không có gì bất ngờ xảy ra. Chờ chung quanh hắn năng lượng hấp thu xong tất, áo đỏ thiếu niên cũng sẽ trở thành kiếm thẻ sư hiệp hội tân nhiệm công sư, không chịu thua kém những người còn lại hâm mộ. Mấy người bọn họ cùng một chỗ bế quan, không ngờ thiếu niên áo trắng trước đột phá, lại là áo đỏ thiếu niên đột phá. Hồi lâu, áo đỏ thiếu niên chính thức đột phá hoàn thành. Khi lại một lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, hắn đã trở thành tông sư. Kia nguyên bản bi thống mà tim đập nhanh hai mắt, sớm đã trở nên ôn hòa. Hắn phát tiết nổi thống khổ của mình, tại trong thống khổ tìm kiếm đột phá. Cuối cùng ôn hòa, ta sớm đã khám phá. Thần sắc hắn bình tĩnh. Tiểu tình cô nương đã trở thành mẹ người, hắn liền sẽ không đi quấy rối. Kia phân mỹ hảo thầm mến, liền để nó vĩnh viễn lưu tại đáy lòng của mình đi. Thế nhưng là hắn thẻ linh bỗng nhiên xen vào. Ngươi không cảm thấy mẹ người càng đâm ba? Áo đỏ thiếu niên đưa tay liền là một bàn tay. Hỗn chứng lão tử vừa tu luyện tốt tâm cảnh liền để ngươi chỉnh tâm phù khí táo, ngươi từ chỗ nào học những này nha? Nghe nói ngươi gần nhất cùng tiểu tiểu kiếm cùng một chỗ, hừ, nhân ra tiểu tiểu kiếm cái gì cũng biết. Đi theo dạng này tấm gương, ngươi liền không thể học một điểm tốt? Áo đỏ thiếu niên sinh khí giáo huấn chính mình thẻ linh. Những người khác, tông sư quả nhiên là dáng điệu nhi đại a. Hâm mộ á, bất quá. Thiếu niên mặc áo đen luôn cảm thấy là lạ. Bọn hắn đột phá chẳng lẽ a? Hắn bỗng nhiên linh cơ khẽ động, nhìn về phía bên người thiếu niên mặc áo lam. Ngươi có muốn hay không đột phá nghĩ a? Thiếu niên mặc áo lam theo bản năng nói. Ta kỳ thật còn thu được một tin tức. Thiếu niên mặc áo đen thấp giọng nói. Ừ, thiếu niên mặc áo lam nghi hoặc nhìn hắn. Kỳ thật ngươi có biết vì sao gần nhất không thấy thu tiền bối? Thiếu niên mặc áo đen thở dài. Di tích nào có đi di tích lâu như vậy? chân thực tin tức là thu tiền bối tránh đi thế tục đi sinh con hội trưởng thân cốt nhục. Sở dĩ Lục Nhan mới có thể tự mình đi chiếu cố hắn. Thiếu niên mặc áo đen trầm giọng nói. Không không có khả năng. Thiếu niên mặc áo lam đau lòng. Thu tiền bối vẹn vẹn chỉ là vì hôn thê ta xem qua thư sớm tối có một ngày. Hội trưởng sẽ bị từ hôn. Sau đó hô to 3 năm Hà Đông 3 năm Hà Tây, sau đó lúc này ta tự có cơ hội a. Thiếu niên mặc áo đen trầm rãi. Ngươi tới ngươi. Không xung đột. Ngươi trước khi đến. Thu cô nương mấy lần đến đây. Đều là cùng hội trưởng ở chung có hài tử cũng bình thường. A đến lúc đó ngươi cũng có thể làm bố sượng, cũng có cơ hội. Thiếu niên mặc áo đen an ủi. Không sẽ không. Thiếu niên mặc áo lam đau lòng. Mặc dù biết thu tiền bối tương lai có lẽ sẽ gả cho Lục Minh. Nhưng là hắn chưa hề nghĩ tới. Một màn kia thế mà cứ như vậy ra bản thân trước mắt. Thu tiền bối nâng cao bụng lớn phúc một ngụm máu tươi phun ra. Thiếu niên mặc áo lam chung quanh khí tức bỗng nhiên trở nên hỗn độn. Sau đó đột phá. Quanh một đạo thất tinh khí tức hiện lên. Lại một cái tông sư ra đời. Thiếu niên mặc áo đen. Cam mẹ nó quả nhiên là dạng này moa, hắn liền nói làm sao cảm giác quái, chỗ nào quái đối với mấy tên này. Tình cảm kích thích. Muốn lớn xa hơn sinh tử đột phá. Sở dĩ loại tâm tình này ba động. Đối bọn hắn nhất là hữu dụng. Cũng thế. Đại gia vốn là tuổi trẻ khinh cuồng. Sinh tử coi nhẹ. Không phục tựu làm. Khuyết thiếu đối với sinh mạng kính sợ. Ngược lại là tình cảm ác. Thiếu niên mặc áo đen hiểu rõ. Thế là. Hắn đột nhiên ngẩng đầu. Nhìn về phía nơi hẻo lánh bên trong còn lại thiếu niên kia. Thiếu niên áo tím. Ăn Lục Nhan mang về cái kia. Giờ phút này. Cho dù đã đột nhiên nhiều hai cái thất tinh. Hắn cũng rất bình tĩnh tu luyện. Liền đầu đều không nhấp thoáng cái. Hiển nhiên căn bản không quan tâm chung quanh sự tình. Chỉ là. Làm sớm chiều chung đụng đồng bạn, thiếu niên mặc áo đen tự nhiên biết rõ hắn quan tâm cái gì. Thế nhưng là không dễ chơi a. Thế là. Thiếu niên mặc áo đen trầm ngâm cực kỳ lâu. Thậm chí. Hắn đem đã từng viết những cái kia giao cho người áo đen dùng để hối đoái năng lượng trái cây, những cái kia thần bí trang web văn chương lại nhìn nhiều lần, an tâm lý nắm chắc. Tiểu tử A hắn đưa tới. Thiếu niên áo tím hơi nghi hoặc một chút nhìn hắn một cái. Ta gần nhất nghe được một chút tin tức. Thiếu niên mặc áo đen thấp giọng nói. Ta nghe nói hội trưởng cùng tỷ tỷ. Từ nhỏ đến lớn. Đều là cùng nhau tắm rửa. Mãi cho đến hội trưởng lại tới đây. Thì tính sao? Thiếu niên áo tím bình tĩnh như trước. Thiếu niên mặc áo đen cũng kinh ngạc. Cái này đều không có phản ứng. Tiểu hỏa tử giới hạn rất cao. A nghe nói Lục Nhan không phải thân sinh. Lục Nhan nhưng thật ra là bọn hắn lúc nhỏ theo một gia đình bên trong ôm ra. Chỉ là vì chiếu cố Lục Minh. Cho Lục Minh làm con dâu nuôi từ bé. Tương lai sinh em bé. Thiếu niên mặc áo đen tiếp tục nói. Thì tính sao? Thiếu niên áo tím rất là tỉnh táo. Thiếu niên mặc áo đen đều kinh ngạc. Ngưu phê a lão ca, ngươi cái này đều có thể kháng chủ, thế là. Hắn dừng một chút. Lần nữa nói đến. Ta cố ý tự điều tra thoáng cái gia đình kia. Điều tra thoáng cái Lục Nhan. Ta phát hiện gia đình kia lưu lại một vài thứ, còn có ảnh chụp ở bên trong. Ta thấy được khi còn bé Lục Nhan. Còn có ngươi. Thiếu niên mặc áo đen thấp giọng nói. Thiếu niên áo tím con ngươi đột nhiên co rút lại, hiển nhiên gen rét chấn kinh. Không sai. Thiếu niên mặc áo đen thần sắc nghiêm nghị. Lục Nhan. Nhưng thật ra là ngươi thất lạc nhiều năm thân tỷ tỷ, oanh năng lượng phun trào. Thiếu niên áo tím tâm thần đại chấn. Tại cái này to lớn cảm xúc kích thích dưới ầm vang đột phá bước vào thất tinh. Thiếu niên mặc áo đen quả nhiên. Cùng chính mình phỏng đoán đồng dạng. Đột phá chuyện này đi. Kỳ thật liền là tìm kiếm một loại cảm giác. Ngươi chỉ cần tìm được thích hợp điểm gơ. Nhẹ nhàng như vậy đâm một cái. Cảm giác liền đến. A, nhìn xem mấy cách đã đột phá thải hồng thiếu niên, hắn vui mừng cười. An hội trưởng từng nói qua, bọn hắn quê quán có một vị dây leo ưng thánh thủ được vinh dự truyền kỳ. chính mình bây giờ có thể đơn giản chỉ điểm lục tinh đột phá, tự nhiên cũng có tư cách xưng là thánh thủ. Về sau, mời để hắn điểm kim thánh thủ a không dễ nghe. Không bằng tự gọi áo đen thánh thủ đi thế là. Nhìn xem mấy cái vững chắc tự thân cảnh giới thiếu niên, hắn phiêu nhiên mà đi thâm tàng công cùng tên. Mà giờ khắc này, hội trưởng văn phòng, Lục Minh đang cùng Tiểu Bạch thảo luận vật lý ô trục tương quan thí nghiệm. Bỗng nhiên, cũng bị cái này từng đạo phóng lên tận trời khí tức khiếp sợ đến. Đây là thất tinh liên tiếp ba cái thất tinh, đúng là mấy người bọn hắn đột phá Lục Minh sợ hãi thán phục. Hắn vẫn cho là ưu tiên đột phá sẽ là những cái kia gẹp tại Lục Tinh thật lâu lão tiền bối. Nhưng là chưa từng nghĩ tới. Đúng là thải hồng thiếu niên đoàn tập thể đột phá nha. Ngoại trừ thiếu niên mặc áo đen mấy người còn lại. Vậy mà toàn bộ bước vào thất tinh ngưu phê cuối cùng thiên tài vẫn là thiên tài. Hắc, bọn hắn đều đột phá, vậy mình thế là. Lục Minh trong lòng có mấy phần lực lượng. Giờ phút này, toàn bộ hiệp hội thất tinh khí tức vần quanh chính là đột phá thời cơ tốt nhất. Tới đi tiểu tiểu kiếm các đệ tử đều đã đột phá. Tiếp xuống đến phiên chúng ta, Lục Minh bá khí nói. Thế là, hắn cùng tiểu tiểu kiếm đem các loại tài nguyên chuẩn bị kỹ càng. 10 khỏa tinh thể năng lượng chuẩn bị sẵn sàng. Đi qua dòng giã 2 giờ phấn đấu. Rốt cuộc đến Lục Tinh 33 cảnh. Soạt văn phòng trong nháy mắt tựu an tĩnh. Tiểu tiểu kiếm, Lục Minh, cam mẹ nó ai nói. Bị kích thích tình huống tốt hơn đột phá lừa gạt vượt đâu, ta thiên phú hẳn là mạnh hơn bọn họ a. Lục Minh thở dài. Mặc dù bản thân hắn thiên phú nát, thế nhưng là tiểu tiểu kiếm còn có 2020 tăng phúc a. Vâng, tiểu tiểu kiếm rất khẳng định. Có thể thật sự là trời sinh Lục Minh ý thức hải quá mức đặc thù. Liền cửu tinh đại lão công kích không có chuyện. Ngàn vạn người cùng online không có chuyện. Tựu điểm ấy kích thích làm sao có thể đột phá, trừ phi thật đến Lục Tinh cực hạn. Bất quá, ngay kế tiếp, ngay tại chúng ta Lục Minh chính ưu sầu đột phá thời điểm, hắn chợt nghe một chút nghe đồn. Kiếm thẻ sư hiệp hội lại xuất hiện một cái áo đen thánh thủ. Trong truyền thuyết, thải hồng thiếu niên đoàn mấy người lại đều là hắn chỉ điểm đột phá Lục Minh. Hiệp hội còn có ngưu như vậy nhóm người mà giờ khắc này. Hiệp hội cái nào đó gian phòng. Thiếu niên mặc áo đen nhìn cô nương. Chuẩn bị xong chưa u, v, quy, quy, mơ. Vậy ta bắt đầu. U, v, q, m. Được. Thiếu niên mặc áo đen khẽ gật đầu. Tiếp xuống. Ta sẽ giúp ngươi tìm kiếm một chút ngươi chưa hề biết được chân tướng, có lẽ có thể trợ giúp ngươi minh ngộ tự thân. Vâng. Điền cô nương lão lão thật thật nói. Đây là nàng tìm kiếm hạng mục trợ giúp sau khi thất bại nghĩ tới mới biện pháp đột phá. Giống như đến thất tinh, nàng tự nhiên là hội sẽ nắm giữ nhanh chóng hoán đổi biện pháp. Mà rất khéo. Thiếu niên mặc áo đen nghe nói có thể trợ giúp người đột phá. Đến thiếu niên mặc áo đen suy nghĩ như điện. Hắn hồi tưởng Điền cô nương vui mừng người nha. Hội trưởng. Vậy liền đơn giản. Thế là, hắn trầm giọng nói, hội trưởng đã cùng mấy người có hài tử ta biết nha. Điền cô nương nháy mắt mấy cái. Thiếu niên mặc áo đen trầm mặt. Cái này kịch bản cùng chính mình tưởng tượng bên trong không giống nhau lắm a, hội trưởng kỳ thật rất hoa tâm. Thiếu niên mặc áo đen cắn răng nói. Đúng thế. Điền cô nương xấu hổ, dạng này nhân ra mới có cơ hội. Thiếu niên mặc áo đen thế là. Hắn hít sâu một hơi, cắn răng nói, hội trưởng có một loại vui mừng đánh người đam mê. Hiệp hội đã từng mua qua roi, mua qua các loại đồ vật, còn có quất linh hồn. Hắn nói đều là thật. Thậm chí, hắn trả lại Điền cô nương nhìn hội trưởng đã từng mua sắm ghi chép. Kỳ thật Điền cô nương xấu hổ, nhân ra không để tâm bị đánh. Thiếu niên mặc áo đen trên mặt biểu lộ lập tức cứng đờ. Cam mẹ nó, cái gì gọi là không để tâm bị đánh, đã nói xong kích thích đâu, ngươi so thiếu niên áo trắng cái kia hỗn đàn còn muốn liếm cầu có hay không. Hắn là thật không nghĩ tới. Điền cô nương, vị này rất nhiều kiếm thẻ sư hiệp hội đệ tử trong lòng nữ thần. Đối hội trưởng càng như thế. Như thế không bị cản trở thế là. hắn chỉ có thể bắt đầu dùng đại sát khí, hội trưởng kỳ thật không quá đi nói mò. Điền cô nương vô ý thức phản bác, nhân ra lần kia gặp qua soạt tiếng nói im bặt mà dừng. Khục, điền cô nương nháy mắt mấy cái, xem như cái gì đều không có phát sinh. Thiếu niên mặc áo đen, hắn đột nhiên cảm giác được chính mình thứ một đơn nghiệp vụ có thể muốn thất bại. Cô nương này là thật dữ rồi a, không được, đây chính là thủ đan nghiệp vụ, hắn còn có thể cứu giúp thoáng cái. Thế là hắn nhớ tới điền cô nương thân phận đặc thù, lập tức linh cơ khẽ động. Điền cô nương, kỳ thật đi qua của ta điều tra, ta phát hiện cha mẹ ruột của ngươi nha. Điền cô nương rất bình thản. Cũng thế, đối nàng mà nói trong sinh hoạt căn bản không có cái này. Khục, thiếu niên mặc áo đen nói. Sau đó ta tiếp tục điều tra, kinh ngạc phát hiện, kỳ thật ngươi đúng là lục gia đương gia lưu lạc bên ngoài nữ nhi. Nói cách khác, hội trưởng là ngươi thân đệ đệ. Soạt, điền cô nương con mắt đột nhiên trừng lớn, con ngươi co rút lại. Đến rồi, thiếu niên mặc áo đen kích động. Ha ha, là hắn biết đại sát khí quả nhiên có tác dụng. Thật, điền cô nương kích động khó có thể tự chế. Vâng, thiếu niên mặc áo đen thở dài. Hoa, điền cô nương chấn động. Cái này cũng đây cũng quá kích thích đi. Thiếu niên mặc áo đen biểu lộ lập tức cứng đờ. Đâm kích thích hoa. Như vậy, ta cùng hội trưởng hơi ai hắc. Điền cô nương trong mắt bốc lên tiểu tinh tinh, lâm vào ảo tưởng. Thiếu niên mặc áo đen khóc. Cô nương ngươi là cái gì ma vượt gặp vượt hắn, làm sao lại không có một cách nào dạng này. Tỉ tỉ a phi nghĩ gì thế. Khục. Thiếu niên mặc áo đen lấy lại tinh thần, chỉ có thể tuyên bố thất bại chấm dứt. Hắn nói cho điền cô nương chân tướng. Xưng vừa rồi chỉ là khảo thí. Sau đó mang theo thất vọng rời đi. Nguyên lai loại phương thức này không được a. Hắn rất mất mát. Chỉ là, để hắn không nghĩ tới chính là, ngay lúc này, hội trưởng phái người đem hắn văn phòng. Nghe nói, ngươi có thế để cho người đột phá thất tinh. Thiếu niên mặc áo đen do dự một chút, chợt kiên định. Có thể hắn biết rõ, cơ hội của mình đến rồi. Một lần thất bại, không thể nói rằng cái gì, chỉ cần lần này thành công, hắn liền có thể để sư phụ trực tiếp đột phá thất tinh. Từ đây hắn áo đen thánh thủ tên tuổi, đem vang danh toàn bộ hiệp hội. Như vậy, vấn đề tới, sư phụ điểm mẫn cảm ở nơi nào? Siêu thần chế tạp sư 71 chương 695 chiến thần sinh ra. Thiên đô thị, kiếm thẻ sư hiệp hội. Thiếu niên mặc áo đen nhận được một cái nhiệm vụ mới, trợ giúp hội trưởng bước vào thất tinh. Đây là một cái đại công trình. Sở dĩ hắn không có trực tiếp bắt đầu, mà là nói cho hội trưởng hắn cần sớm chuẩn bị. Bởi vì trải qua điền cô nương thất bại, hắn đã minh bạch, muốn hoàn thành chính mình thánh thủ đại nghiệp, nhất định phải đối hội trưởng tiến hành đầy đủ xâm nhập hiểu rõ. Bởi vậy, cùng ngày, hắn tra duyệt hiệp hội sở hữu hội trưởng tư liệu. Theo kiếm thẻ sư bí văn lục đến hội trưởng truyền kỳ một đời, hắn không có buông tha bất kỳ một cách nào chi tiết. Bởi vì hắn rất rõ ràng một cách chân lý: mạnh quyết định bền bỉ, chi tiết quyết định thành bại. Ăn không có tâm bệnh. Thế là, một đêm này, hắn theo những cái kia văn tự, xâm nhập hội trưởng sinh hoạt. Theo Lý Hảo Nhiên đám người xuất hiện, theo các đệ tử xuất cổ quy mô, theo kiếm thẻ sư hiệp hội sinh ra, theo lần lượt cứu vớt thế giới tai nạn, cũng liền giờ khắc này, hắn mới hiểu, hội trưởng càng như thế vĩ ngạn không chỉ là thân thể, còn có linh hồn, nha. Khó trách điền cô nương đối hội trưởng như thế si mê, giống như hắn là cô nương có lẽ. Khục, thiếu niên mặc áo đen khôi phục tỉnh táo, tiếp tục đuổi ngược dòng hội trưởng một đời. Lại bi ai phát hiện, hội trưởng hoàn mỹ cả đời, chính mình lại tìm không thấy cắm vào điểm. Từ nơi nào bắt đầu tiểu bạch đại sư tỷ cố sự không được, có thể sẽ bị đại sư tỷ đánh chết. Nếu không, liền nói tiểu u xanh cùng tiểu minh sinh không phải thân sinh ai, không đáng tin cậy. Nhìn xem cái này hai hài tử nhan giá trị, nhìn lại hội trưởng nhan giá trị, nhất mạch tương thừa, thứ này cũng không tốt lắm nói. Vậy nói gì thế là, thiếu niên mặc áo đen mê mang. Kích thích lấy cái gì kích thích? Hội trưởng hiệp hội kiếm thẻ sư hiệp hội nhiều lần mưa gió. Hội trưởng sớm đã xem nói. Có lẽ cũng chỉ có hồng nhăn. Thế là hắn tìm được Lý Hảo Nhiên, đem bản lãnh của mình cùng muốn sử dụng phương thức cáo chi. Lý Hảo Nhiên xem đồ đần đồng dạng nhìn hắn vài giây. Ngươi xác định sẽ không bị đánh chết? Lý Hảo Nhiên ngữ khí u. Để hội trưởng đột phá, nghĩa bất dung từ thiếu niên mặc áo đen trầm giọng nói. Ngươi trước kia cũng không phải dạng này. Lý Hảo Nhiên thở dài. Hắn nhớ mang máng, trước đây thật lâu con hàng này thế nhưng là ghét nhất sư phụ. Hắc hắc. Thiếu niên mặc áo đen gãi gãi đầu, trước kia không phải không hiểu rõ hội trưởng nha, ta đã hiểu rõ rất thâm nhập. Lý Hảo Nhiên trầm mặt. Hắn luôn cảm thấy loại phương thức này không quá đáng tin cậy. Lại nói, sư phụ ngươi nhất định phải làm như vậy. Ồ, v, quy, quy, mơ. Chú ý an toàn. Lý Hảo Nhiên chỉ có thể nói như thế. Chỉ là, để hắn không nghĩ tới chính là, ngay tại hắn chuẩn bị an bài thời điểm, thiếu niên mặc áo đen vui buồn thất thường bỗng nhiên tiến đến bên cạnh hắn. Hảo Nhiên, ngươi nghĩ kích thích sao? Lý Hảo Nhiên ầm hắn một cái bàn chân lớn tựu đạp tới. Lão tử đánh chết ngươi tin hay không? Đau đau đau. Thiếu niên mặc áo đen ủy khuất, ta chính là nghĩ trợ giúp ngươi đột phá thất tinh, ta không cần. Lý Hảo Nhiên trợn mắt chừng một cái, lại nói, ta đã biết rõ ngươi xáo lộ này, ngươi đối ta không dùng được. Vậy cũng không nhất định. Thiếu niên mặc áo đen ngạo nghễ, ta thế nhưng là hiểu rõ vô cùng ngươi, cũng biết làm như thế nào kích thích ngươi. Lý Hảo Nhiên mặt tối sầm. Cút ngươi trước từ sư phụ kia sống sót lại nói. Lý Hảo Nhiên tức giận nói. Dám chắc được. Thiếu niên mặc áo đen ngạo kiều. Có Lý Hảo Nhiên phối hợp, hắn đã có 90% chắc chắn. Thế là màn đêm buông xuống. Hắn đi tới Lục Minh gian phòng. Chuẩn bị xong chưa? U, v, quy, quy, mơ. Vào đi. Được. Nhanh lên. Lục Minh đem hắn kéo vào được, ẩm ẩm còn có chút chờ mong. Thất tinh hắc. Nói không chừng lần này thật có thể thành công. Cần làm thế nào ngài không cần động? Cứ như vậy ngồi. Lục Minh gãi gãi đầu. Đúng. Thiếu niên mặc áo đen cung kính nói, ngài ngồi liền tốt, ta đến động. Nha. Lục Minh gật gật đầu. Thế là thiếu niên mặc áo đen thì là huy động hai tay, đem một chút năng lượng vần quanh chung quanh. Nhìn qua lòe loẹt, Lục Minh cũng không phản kháng, mà là tùy ý năng lượng ở chung quanh lơ lửng. Rất thú vị. Nhưng mà đúng lúc này, cửa ra vào truyền đến tiếng đập cửa. Lý Hảo Nhiên đi đến. Sư phụ, xảy ra chuyện rồi. Lý Hảo Nhiên trầm giọng nói. Nói. Lục Minh âm thanh lạnh lùng nói. Ngài còn nhớ rõ, trước đó hiệp hội kiểm trắc bộ môn khai thông thời điểm, ngài cũng đi một cái quá trình a. Kiểm trắc kết quả ra. Lý Hảo Nhiên biểu lộ trầm thống. Ta ung thư thời kỳ cuối. Lục Minh bĩu môi. Ở chỗ này, hắn thật đúng là không sợ. Đừng nói ung thư, mặc kệ bệnh gì, hắn đều có thể tục trở về dù sao. Bên cạnh hắn còn có cái thời gian lão nhân khục. Đó cũng không phải. Lý Hảo Nhiên tặng hắn một cái. Có lẽ là bởi vì ngài quá mức cường đại, ngài thể chất quá mức đặc thù. Kiểm trắc kết quả biểu hiện, ngài về sau có thể muốn không được hài tử. Lục Minh trợn mắt chừng một cái. Hài tử không cần không nói trước, hắn mới 17 tuổi. Ngươi xem một chút ngoài cửa sổ, nhìn xem kia sôi nổi tiểu minh sinh, tiểu u xanh. Hắn giống như là thiếu khuyết hài tử người sao? Thiếu niên mặc áo đen tranh thủ thời gian nháy mắt. Lý Hảo Nhiên mắt thấy không được, lập tức tới một cái mãnh liệt dự đoán. Sư phụ, chúng ta còn được đến một cái mật tín. Nói Lục Nhan rất có thể không phải ngài thân sinh tỷ tỷ a. Lục Minh trước mắt sáng rõ. A, không đúng. Lục Minh lập tức tinh thần chán nản. Thiếu niên mặc áo đen, Lý Hảo Nhiên, vân vân. Vừa rồi sư phụ con mắt là sáng lên một cái đúng không? Rất sáng đúng không? Lão nhân gia ông ta vừa rồi đến cùng nghĩ tới điều gì khục? Tin tức này ta tự sẽ đi điều tra thật giả. Lục Minh thần sắc bình tĩnh. Bất quá, nhìn xem Lý Hạo Nhiên. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Hạo Nhiên, bây giờ Tửu liền Vận Nhi đều có đối tượng. Ngươi làm hiệp hội viên hội trưởng, cũng nên thành ra. Ta hội sẽ một mực thủ hộ hiệp hội, Lý Hạo Nhiên trầm giọng nói. Cho nên mới muốn thành ra. Lục Minh thản nhiên nói, một cái gia đình ổn định hoàn cảnh rất trọng yếu. Ngươi cùng ta lâu như vậy, nhưng không có đối với bất kỳ người nào tâm động, hẳn là có người thích bên cạnh. Thiếu niên mặc áo đen một bên xoa bóp năng lượng, một bên cũng là hiếu kỳ nghe. Ta Lý Hạo Nhiên khẽ cắn môi, màu đậm gian nan. Nói đi. Lục Minh cười to, không có gì có thể lo lắng, liền xem như linh thể cũng không có vấn đề gì. Lý Hạo Nhiên lộ ra có chút gian nan vẻ mặt thống khổ. Bỗng nhiên, hắn nhìn về phía thiếu niên mặc áo đen. Kia nói không nên lời trong thần sắc. Tràn đầy phức tạp cảm xúc, tê thiếu niên mặc áo đen lập tức tay run một cái. Cái này thần sắc cam mẹ nó, Lý Hạo Nhiên tên vương bát đản này chẳng lẽ vui mừng chính mình. Hắn ngẩng đầu, lập tức cùng Lý Hạo Nhiên ánh mắt đối mặt. Xoạt một vòng hỏa quang hiện lên. Thâm tình trầm rãi. Thiếu niên mặc áo đen lập tức một cái giật mình, toàn thân áp hàn. Thế mà thật sự là dạng này moa, Lý Hạo Nhiên thế mà bộc lộ vân vân. Khó trách lúc trước hắn cùng chính mình so với ai khác nước tiểu xa thời điểm ánh mắt rất cổ quái, khó trách lúc trước cùng đi tắm thời điểm. Luôn cảm giác quái chỗ nào quái, hắn đem Lý Hạo Nhiên làm huyên đệ. Không ngờ. Lý Hạo Nhiên thế mà muốn ngủ hắn, ngấm lại hai người đã từng huyên đệ tình thâm, ngấm lại hai người cùng đi qua tuế nguyệt làm một thuần chính sa môn. Làm một hảo huyên đệ. Hắn bỗng nhiên không biết nên như thế nào đối mặt Lý Hạo Nhiên. Thậm chí không biết nên như thế nào tự xử kỳ thật. Lý Hạo Nhiên nhìn xem hắn. Ngậm miệng thiếu niên mặc áo đen gầm lên giận dữ. Quanh một cỗ khí tức bỗng nhiên hiện lên. Tại cảm xúc to lớn ba đồng cùng kích thích dưới. Cái kia gẹt tại lục tinh đỉnh phong khí tức âm vang xông phá một loại nào đó trói buộc thiếu niên mặc áo đen. Đột phá. Lý Hạo Nhiên kinh ngạc. Thật thật giỏi a, không phải ngươi cho rằng mấy người kia làm sao đột phá, Lục Minh vừa bực mình vừa buồn cười. Ngươi ngó ngó đều là chuyện gì, ngay tại thiếu niên mặc áo đen chuẩn bị cách gọi là đột phá công tác chuẩn bị thời điểm. Thải hồng thiếu niên đoàn mấy tên nhao nhao tới đâm thọc, bởi vì bị thiếu niên mặc áo đen hố. Cái gì thu tiền bối mang thai, hôm qua thu tiền bối còn trực tiếp thoáng cái cực bắc chi địa phong quang. Chỗ nào giống như là mang thai dáng vẻ, cái gì thân tỷ tỷ, người nào mấu bọn hắn trước đó không có nghĩ lại. Làm đột phá về sau. Tinh tế hồi tưởng. Lại cố ý điều tra thoáng cái. Quả nhiên đều là thiếu niên mặc áo đen thuận miệng nói mò. Thế là. Bọn hắn trực tiếp tới Lục Minh cái này cáo trạng. Bởi vậy. Lục Minh tự phối hợp bọn hắn tới một màn như thế, Lý Hạo Nhiên tỏ tình vở kịch ăn rất đặc sắc. Nhìn xem thiếu niên mặc áo đen như thế. Hắc hắc. Ngươi không phải là muốn kích thích sao, liền để ngươi kích thích cao thay nhau nổi lên, dưới đều sượng mặt. Đáng đời thiếu niên mặc áo lam cười lạnh. Chính là. Những người còn lại cũng biểu thị đồng ý. Kém chút hiểu lầm tiểu tình cô nương áo đỏ thiếu niên bĩu môi. Ta liền nói tiểu minh sinh làm sao có thể là tiểu tình hài tử. Nha. Đây là thật. Lục Minh nhắc nhở hắn. Áo đỏ thiếu niên mặt nhất thời tựu biến lục. Thật thật hồi lâu. Hắn hoa một tiếng khóc lên. Vì cái gì người khác đều là giả, chỉ có hắn là thật hồi lâu. Thiếu niên mặc áo đen tôn sư khí tức dần dần ổn định. Lục Minh xem xét Lý Hạo Nhiên đồng dạng. Ngươi mới vừa nói những tin tức kia đều là giả a, vậy khẳng định. Lý Hạo Nhiên cung kính nói. Hắn làm sao dám tùy ý bố trí sư phụ đâu. A ta tỉ tỉ đầu kia, Lục Minh hỏi. Tự nhiên cũng là giả. Lý Hạo Nhiên trầm giọng nói. Nha. Lục Minh minh bạch. Lý Hạo Nhiên gãi gãi đầu. Chẳng biết tại sao, hắn từ sư phụ trong giọng nói mơ hồ cảm giác được một tia tiếc nuối đau khục. Khẳng định là giả. Ân giả. Tóm lại. Thiếu niên mặc áo đen bị phát đi. Mặc dù hắn thành công đột phá đến thất tinh, nhưng nhìn thải hồng thiếu niên đoàn lửa giận tràn đầy dáng vẻ, đoán chừng hôm nay không thể thiếu một trận đánh cho tê người ác. Bất quá cũng không có gì. Dù sao thất tinh cũng hoàn toàn chính xác càng kháng đánh. Mà giờ khắc này, chờ bọn hắn rời đi về sau, Lục Minh văn phòng mới khôi phục bình tĩnh. Hồ nháo gia hỏa này thật sự cho rằng những lời kia có thể làm cho hắn đột phá, làm sao có thể ý thức hải của hắn mở ra luôn đều không có ảnh hưởng. Cửu tinh đại lão xung kích cũng không có ảnh hưởng. Làm sao có thể chỉ là kích thích thoáng cách đã đột phá, thật sự cho rằng người người đều là bọn hắn thải hồng thiếu niên đoàn bất quá. Theo phương diện này cũng nói liếm cẩu lại càng dễ bị kích thích. Cũng thế, bọn hắn quá mức hèn mọn, lòng tự trọng quá dị ứng cảm giác, tự nhiên có khả năng đột phá. Còn như những người khác mà quá sức. Xem ra ta nghĩ nhiều rồi. Lục Minh thở dài. Dùng thực lực của hắn cùng thể lượng, chẳng lẽ chỉ có tu luyện tới cực hạn đi nứt vỡ thất tinh sao? Ngày kế tiếp, Lục Minh tháng ngày lại bình tĩnh trở lại. Hắn nguyên thể, ảnh tử, thân thể, ba trọng tu luyện. Lục Minh lục tinh 33 cảnh cũng dùng một loại tốc độ bất khả tư nghị vững chắc xuống. Trong lúc đó, hắn cũng tìm kiếm qua một chút cách khác hiệp hội biện pháp. Lục Minh khẳng định các đại hiệp hội đều có một ít thần bí đặc thù biện pháp dùng để đột phá thất tinh. Có lẽ trong này tự có một ít đối với mình hữu dụng, còn như tinh thể năng lượng tính cầu. Lục Minh đoán chừng lại đến 10 cái, 20 cái cũng bất quá là lục tinh 40 cảnh 50 cảnh loại hình. Hắn đã chết lặng. Bởi vậy, lúc này, hắn quyết định tìm kiếm đặc thù đột phá phương thức. Ngàn vạn hiệp hội, ngàn vạn phương pháp, luôn có một loại thích hợp bản thân. Chỉ là rất đáng tiếc, đây đều là các đại hiệp hội bí mật, Lục Minh không có duyên phận nhìn trộm. Bất quá, bọn hắn đang cùng vu thuật sư hiệp hội ở vào thời kỳ trăng mật. Bởi vậy, Lục Minh tự hướng vu thuật sư hiệp hội tìm kiếm một chút trợ giúp. Bản thân hắn cũng không có gì chờ mong. Nhưng mà vu thuật sư hiệp hội các đại lão nhìn thoáng qua, thật đúng là quyết định trợ giúp Lục Minh một lần. Chúng ta vu thuật sư hiệp hội có một chỗ di tích, đột phá tỷ lệ cực cao, nhưng là bình quân hàng năm chỉ có thể mở ra một lần, mà lại tiêu hao rất lớn. Ngài đã giúp chúng ta vu thuật sư hiệp hội đương nhiên sẽ không keo kiệt. Chỉ là trước lúc này, chúng ta có một cái yêu cầu nho nhỏ. Vu thuật sư hiệp hội nhân cũng có chút không có ý tứ. Các ngươi nói. Lục Minh trầm giọng nói. Nhân gia như thế hào phóng, hắn tự nhiên cũng sẽ không hẹp hòi. Là như vậy, chúng ta có người đệ tử tại cổ chiến trường di tích xảy ra chút sự tình. Ngài có thể hay không vận dụng đặc quyền, trợ giúp chúng ta đem người đệ tử kia lấy ra? Vu thuật sư hiệp hội nhân khẩn cầu. A, Lục Minh kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới lại là trong trò chơi sự tình. Trò chơi hắn để tiểu tiểu kiếm điều ra tới đếm theo nhìn thoáng qua. Ngay tại hắn đột phá những ngày này, nghe nói tổ an bên kia ra một cái chiến thần, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Tại đường đường tổ an khu, người tỷ lệ thắng vượt qua 70%. Đáng sợ nhất là người kia ngoại hiệu lại là văn minh chiến thần, không sai. Văn minh chiến thần. Nghe nói đây là tổ an người văn minh nhất. Vị này sở dĩ ra tổ an khu là bởi vì nhiều người báo cáo Lục Minh tràn ngập hiếu kỳ. Vu thuật sư hiệp hội vị này đệ tử càng như thế dữ dội, thế là hắn tự mình tra xét thoáng cái số liệu, sau đó trầm mặt. Văn minh chiến thần, mọi người tốt, hy vọng chúng ta chung sống hòa bình. Địch nhân 1. Thảo lại là ngươi địch nhân 2. Cam mẹ nó văn minh chiến thần. Chúc các vị gia đình hạnh phúc, hài hòa viên mãn. Địch nhân 3. Moa. Bỗng nhiên tiếp vào điện thoại. Cha mẹ ta yêu cầu ly hôn. Địch nhân 4. Mẹ ta bỗng nhiên nói ta không phải thân sinh. Địch nhân 5 đã đứt khai liên tiếp. Một lát, hệ thống tuyên cáo chiến đấu kết thúc. Đồng đội, cái này đây coi là cái gì? Đương nhiên, chúng ta Lục Minh đồng học nhìn xem cái này quen thuộc họa phong, thật sâu thở dài. Lật ra chúng ta vị này văn minh chiến thần tư liệu, quả nhiên hắn thấy được một cái tên quen thuộc, văn minh chiến thần Ngô Hồng Phi. Siêu thần chế tạp sư 71 chương 696 cứu vớt lão Ngô đại tác chiến Ngô Hồng Phi. Lục Minh thở dài. Ta nhớ được hắn không phải mục sư à? Đúng. Vu thuật sư hiệp hội Dương Dương đắc ý nói. Có một lần hội trưởng thụ thương, mời hắn trị liệu thời điểm, kém chút bị gia hỏa này trực tiếp giết chết. Bất quá chúng ta hội trưởng đại nhân có mắt nhìn người, phát hiện hắn đặc thù thiên phú, sở dĩ cưỡng ép đem hắn mang theo trở về, kết thúc công việc quan môn đệ tử. Mục sư hiệp hội chịu thả người Lục Minh sợ hãi thán phục. Đương nhiên sẽ không. Kia vu thuật sư nói, nghe nói hội trưởng canh giữ ở mục sư hiệp hội phụ cận, thì thầm tốt mấy ngày vì kia mục sư đại lão mỗi ngày đều bị nàng dâu đánh ra tới. Về sau hắn sẽ đồng ý. Vu thuật sư nói. Lục Minh, các ngươi có thể làm gì cái gì không? Được, nguyền rủa hạng nhất. Cái này Ngô Hồng Phi. Vu thuật sư thấp giọng nói. Hắn có thần bí thiên phú. Hội trưởng nói qua. Giống như bồi dưỡng tốt, có thể đạt tới trong truyền thuyết ngôn xuất pháp tùy, thậm chí rất có thể là tương lai vu thuật sư hiệp hội người thừa kế. Mạnh như vậy? Lục Minh kinh ngạc, không ngờ tới lão Ngô còn có bực này phúc duyên. Bất quá ngẫm lại cũng thế, nghe nói ban đầu ở Nguyệt Ảnh truyền thừa, lão Ngô đem người một nhà hố rất thảm, mặc dù rất huyền học, hắn nhớ rõ Ngô Hồng Phi đầu tiên là khổ bức kiếm tu, lại đổi nghề mục sư bị đồng hành người xem thường. Bây giờ có lẽ mới xem như đi đến đường đúng đắn. A bất quá, Lục Minh không hiểu là cổ chiến trường di tích có thể xảy ra chuyện gì, liền xem như tổ an là như vậy. Vì bồi dưỡng Ngô Hồng Phi năng lực, hội trưởng đại nhân cố ý để hắn tiến vào nơi này rèn luyện, nhưng là có thể đắc tội quá nhiều người. Sở dĩ một chút tồn tại cường đại cũng xuất thủ, vu thuật sư nhỏ giọng nói. Cường đại tồn tại? Lục Minh liếc mắt nhìn hắn một cái. Khục. Vu thuật sư thấp giọng nói. Ngô Hồng Phi đã từng đối cái nào đó địch nhân nói một câu, chúc các ngươi sớm quý sinh con. Sau đó người địch nhân kia tự kiểm chắc ra gen biến gì không cách nào sinh dục. Lục Minh trầm mặt. Sau đó thì sao? Sau đó vu thuật sư thở dài. Vị kia là cái nào đó coi 100 gia tộc người thừa kế tương lai a. Không có dòng dõi có thể nào đi, nghe nói về sau bọn hắn bỏ ra lớn như vậy đại giới mới giải quyết vấn đề này. Mà đối với Ngô Hồng Phi cái này kẻ cầm đầu, bọn hắn gia tộc đại lão tự mình xuất thủ đem hắn vây ở trong di tích. Khốn! Lục Minh con mắt trừng lớn. Đúng, tại Ngô Hồng Phi tiến vào cổ chiến trường di tích thời điểm, vị kia xuất thủ đem Ngô Hồng Phi sở hữu ý thức toàn bộ đưa vào cổ chiến trường trong di tích. Sở dĩ trong hiện thực Ngô Hồng Phi đã thành người thực vật, mà hắn chân chính ý thức tất cả cổ chiến trường di tích. Vu thuật sư cười khổ. Tây Lục Minh tâm thần chấn động. Còn có thể dạng này? Cho nên nói Ngô Hồng Phi ở trong cơ thể hắn, ngươi ý là chúng ta bên này đã rơi xuống liền tốt? Lục Minh nói. Chỉ sợ không được. Vu thuật sư cười khổ. Bởi vì bản thể cùng ý thức đã triệt để cắt ra liên tiếp, sở dĩ một khi đem hắn trực tiếp đá rơi xuống, ý thức của hắn có thể sẽ tại chỗ tiêu tán. Lục Minh, này xui xẻo hài tử, sở dĩ cần ta làm thế nào? Lục Minh buông tay. Đá rơi xuống lại không thể đá rơi xuống, bảo hộ hắn. Vu thuật sư thở dài. Lục Minh, tại cổ chiến trường di tích có gì có thể bảo hộ? Bởi vì ở chỗ này ý thức liền là hắn toàn bộ ý thức. Vu thuật sư cười khổ. Sở dĩ một khi đối phương sử dụng ý thức công kích, một khi Ngô Hồng Phi thủ thương, cái kia chính là chân chính thủ thương, đây mới là hắn nhất định phải cam đoan tỷ lệ thắng nguyên nhân. Lục Minh, không tham gia tranh tài không phải tốt? Lục Minh hiếu kỳ. Không có khả năng. Vu thuật sư trầm giọng nói. Chúng ta đang nghĩ biện pháp đem hắn thân thể cùng ý thức một lần nữa liên tiếp. Khả năng này cần thật lâu. Có thể mấy tháng. Cũng có thể là mấy năm. Trong thời gian này giống như hắn không có bất kỳ cái gì tiến bộ. Giống như không đủ cường đại. Có thể liền đi ra tư cách đều không có tương lai. Hắn rời đi di tích trở về hiện thực có thể cần cực kỳ cường đại ý chí. Ý thức của hắn càng cường đại, chúng ta một lần nữa liên tiếp tốc độ liền sẽ càng nhanh. Vu thuật sư trầm giọng nói. Đây là cứng nhắc điều kiện. Đương nhiên, có mấy lời hắn không nói. Cái kia chính là không có cách nào hiệp hội hội sẽ dưỡng phế vật. Giống như điểm ấy uy hiếp đều xử lý không tốt. Lưu lại thì có ít lời gì minh bạch. Lục Minh khẽ gật đầu. Sở dĩ chúng ta bình thường cũng không cần quản. Chỉ cần tại nguy hiểm nhất thời điểm, Ngô Hồng Phi tao ngộ chí mạng công kích thời điểm trợ giúp hắn là được rồi. Lục Minh nói như thế. Đúng. Vu thuật sư gật gật đầu. Lần này tai nạn đối Ngô Hồng Phi mà nói đã là nguy hiểm, cũng là kỳ ngộ, giống như có thể đem nắm tốt. Có lẽ hội sẽ nhất phi trùng thiên, chính các ngươi không có phái người đi? Lục Minh hiếu kỳ. Phái. Vu thuật sư có chút xấu hổ, nhưng là không biết vì sao bọn hắn đẩy một tháng cũng không có gặp được Ngô Hồng Phi, chúng ta đều liên lạc không được hắn. Hắn có chút bất đắc dĩ. Nếu không phải tại trong diễn đàn nghe nói Văn Minh chiến thần chuyện này, hắn có thể coi là Ngô Hồng Phi đã chết đi. A, Lục Minh khẽ gật đầu, ta hiểu được, ta hội sẽ bảo hộ hắn. Lão Ngô dù sao xem như bằng hữu, ăn về tình về lý, hắn đều hẳn là chiếu cố một hai. Chớ nói chi là con hàng này tương lai tiềm lực vô hạn, nói không chừng tự làm cái ngôn xuất pháp tùy đồ vật ra. A, còn có chúng ta vu thuật sư hứa hẹn. Hắc, đột phá thất tinh cơ hội à, hắn rất chờ mong. Hồi lâu, để vu thuật sư đi trước ăn cơm, Lục Minh trước tiên bước vào ý thức hải. Xoạt qua trong giây lát, hắn tự khóa chặt Ngô Hồng Phi vị trí. An quả nhiên, Ngô Hồng Phi khí tức cùng tất cả những người khác cũng không giống nhau. Nhân ra thật chỉ là thông qua ý thức truyền lại ý niệm, hoặc là nói là một loại nào đó số liệu bao. Mà Ngô Hồng Phi là một cái cử đại kho số liệu. Con hàng này vẫn thật là toàn bộ xuyên qua tới. Ai? Lục Minh thở dài. Còn tốt hắn ý thức hải đầy đủ thâm thúy, không phải đều không thể dung nạp Ngô Hồng Phi. Giờ phút này, Ngô Hồng Phi còn tại chiến đấu. Lục Minh hiếu kỳ nhìn lại vị này đã lâu không gặp lão bằng hữu, lúc này nhìn xem tang thương không ít, cả người ở vào một loại nào đó trạng thái căng thẳng. Cũng đúng, làm ngươi biết rõ ngươi chơi game có thể thật thù thương thời điểm, ngươi cũng gấp. Ăn muốn hay không hiện thân? Lục Minh nghĩ đến thật lâu, cuối cùng vẫn quyết định đi qua đánh cái xì dầu. Lão Ngô. Lục Minh hiện ra một vòng tàn ảnh. Ngô Hồng Phi nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện hơi mờ thân ảnh, con mắt đột nhiên trừng lớn. Sau đó dùng sức lung lay đầu. Xong, lại nhìn thấy ảo giác ai. Ở chỗ này thời gian lâu dài về sau, bởi vì chỉ có thể suy nghĩ, sở dĩ suy nghĩ của hắn cùng ý thức đang không ngừng xung kích, cuối cùng sẽ huyễn tưởng ra một chút có không có. Vài ngày trước còn tốt, vẹn vẹn chỉ là nhìn thấy một chút kỳ quái tiểu tỷ tỷ, có thể cũng liền mặc ít một chút, hoặc là y phục hỏng. Nhưng là hắn không nghĩ tới, vẹn vẹn mấy ngày, hắn liền đã nhìn thấy Lục Minh gặp phượng lão tử. Chẳng lẽ đối Lục Minh còn có ý nghĩ không? Sẽ không. Coi như hắn nhan giá trị lại cao hơn, lão phu cũng không có khả năng vui mừng nam. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Lục Minh nhan giá trị giống như mặc vào nữ trang. Có lẽ ai Ngô Hồng Phi một cái giật mình, gặp phượng. Ta đang suy nghĩ gì? Ba, hắn giúp chính mình một bàn tay, an tĩnh lại. Đối diện, Lục Minh một mặt mộng bức. Con hàng này tình huống gì? Lão Ngô, hắn dứt khoát đi qua, đi thẳng đến Ngô Hồng Phi trước mặt. Ngô Hồng Phi kinh dị nhìn xem Lục Minh, thân thể dần dần ngưng thực. Ngươi quên cái này là ai địa phương? Lục Minh nhún nhún vai. Ai địa bàn? Ngô Hồng Phi một cái giật mình, hốt hoảng. Ta không có bị xuyên việt. Lục Minh càng mộng. Xuyên qua cái gì cái kia? Ngô Hồng Phi xấu hổ. Ta cho là ta đắc tội vị kia lão tiền bối đem ta giết chết. Sau khi ta chết linh hồn liền xuyên qua đến trong trò chơi. Soạt, không khí trong nháy mắt yên tĩnh. Lục Minh, Ngô Hồng Phi, hồi lâu. Lục Minh thở dài, thiếu xem chút a thần thương mại xuyên qua ngươi đây coi là cái gì? Xuyên qua cũng đúng. Ngô Hồng Phi cười khổ. Ta khờ mức. Trên thế giới này nào có cái gì xuyên qua? Ngu xuẩn mới có thể tin a. Lục Minh mặt không biểu tình. cam mẹ nó ngươi không có bị xuyên việt. Nhưng là lão tử mặc vào tốt phạt cái gì gọi là ngu xuẩn mới có thể tin hắn đột nhiên cảm giác được. Nếu không cứ như vậy giết chết Ngô Hồng Phi đi. Dù sao không ai biết rõ. Mà giờ khắc này. Rốt cuộc nhìn thấy hảo hữu Ngô Hồng Phi cũng minh bạch nguyên do. Tốt, được. Ngô Hồng Phi kích động khó có thể tự chế. Nguyên lai hắn còn sống, nguyên lai vô thuật sư hiệp hội còn không có từ bỏ hắn. Cảm ơn Ngô Hồng Phi cảm kích nói. Đối với Lưu Lạc thật lâu hắn mà nói thiếu khuyết vẹn vẹn chỉ là một cái tín niệm. Hắn như là đã có mục tiêu, vậy liền cứng chắc sống sót, chính là. Lục Minh không nhiều lời. Bởi vì hắn cũng không biết thế nào nói. Chẳng lẽ nói cho Ngô Hồng Phi. Nơi này nhưng thật ra là trong cơ thể hắn ngươi cái gọi là cứng chắc sống sót. Là cứng chắc ở trong cơ thể hắn sống sót a luôn cảm giác là lạ. Khục, cố lên. Lục Minh vỗ vỗ bả vai hắn. Ta mặc dù không thể đem ngươi mang đi ra ngoài. Nhưng là ta sẽ cho ngươi giới thiệu mấy người bằng hữu. Lại sử dụng một điểm đặc quyền. Để các ngươi cùng một chỗ chiến đấu đa tạ Ngô Hồng Phi cảm kích. Ta nhất định sẽ mau chóng đi ra. Ngô Hồng Phi nước mắt. Lục Minh quá tốt rồi quả nhiên. Chỉ có hoạn nạn bên trong mới biết được ai là bằng hữu của mình. Yên tâm Ngô Hồng Phi kiên định nói. Ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện. Tăng cường ý thức. Sớm tối đi ra cổ chiến trường này di tích của Vinh. Quy. Quy. Mơ. Lục Minh nhẹ lướt đi. Hắn cái này đi trợ giúp Ngô Hồng Phi an bài đồng đội. Đồng đội A. Hiệp hội vừa vặn có mấy cái cần vững chắc cảnh giới tôi luyện. Thế là. Lục Minh trực tiếp liên hệ thiếu niên áo trắng. Hội trưởng thiếu niên áo trắng chịu lấy một đầu xóa tung tóc. Hai cái to lớn mắt quầng thâm. Một bộ thần hư biểu lộ ra máy truyền tin màn sáng bên trong. Ngủ không ngon Lục Minh sợ hãi thán phục. Cái này tiểu bộ dáng tối hôm qua ăn trộm gà đi hắc hắc. Thiếu niên áo trắng hắc hắc vui lên. Đây không phải đột phá thất tinh sao. Chúc mừng xuống. Ta cùng Vận Nhi còn có mấy người đệ tử hôm qua đùa điên rồi điểm. Lục Minh kinh ngạc. Vân vân. Ngươi cùng Vận Nhi còn chưa tính dù sao hai người hiểu lầm rốt cuộc nói rõ. Ngọt ngào một điểm là bình thường. Nhưng là hắn không nghĩ tới. Thế mà còn có những người khác Lục Minh nhìn không được hỏi. Đúng a. Thiếu niên áo trắng thật thà cười, loại chuyện này, nhiều người mới có ý tứ nha. Lục Minh trầm mặt. Nếu không phải hắn tin tưởng thiếu niên thân phận còn tưởng rằng hắn họ La đâu. Hắn có thể nói cái gì ngưu phê các ngươi có mấy người năm cái. Bất quá hôm nay chỉ còn lại bốn cái. Thiếu niên áo trắng thở dài. Vận Nhi nói nàng ban ngày còn phải làm việc. Chúng ta mấy cách đùa quá điên. Thời gian quá lâu. Nàng không chịu nổi. Lục Minh trầm mặt. Hắn có thể nói cái gì người trẻ tuổi a chú ý thân thể. Lục Minh thở dài. Yên tâm thiếu niên áo trắng ngạo nghễ vớ ngực một cái. Hội trưởng ngài tìm ta có chuyện gì không có gì đại sự. Lục Minh trầm giọng nói. Mấy người các ngươi không phải vừa mới đột phá thất tinh cảnh giới nhất định phải vững chắc. Sở dĩ ta dự định để các ngươi đi di tích chiến trường bồi một người. A thiếu niên áo trắng hai mắt tỏa sáng, vậy thì thật là tốt, hắn bổ khuyết Vân Nhi vị trí. Lục Minh biểu lộ lập tức ngưng kết. Bổ khuyết vân vân. Các ngươi hôm qua đùa chiến trường di tích Lục Minh hỏi. Đúng a. Thiếu niên áo trắng gật đầu, năm sắp xếp a. Không phải đâu Lục Minh, ha ha. Lục Minh gượng cười hai tiếng. Ta còn tưởng rằng là thí nghiệm nghiên cứu đâu ha ha. Không có việc gì. Nếu như thế. Vậy liền vừa vặn. Mấy người các ngươi có thể cùng hắn. Bất quá. Có chuyện các ngươi phải nhớ kỹ. Lục Minh trầm giọng nói. Nếu như gặp phải nguy cơ chí mạng thời điểm. Các ngươi nhất định phải dùng thân thể bảo hộ hắn. Các ngươi có thể chết. Nhưng là hắn không thể ai thiếu niên áo trắng con mắt đột nhiên trừng lớn. Bằng cái gì đây là trò chơi. Cũng không phải hiện thực ngươi ngốc không Lục Minh cười lạnh. Đây là rèn luyện các ngươi năng lực bảo vệ giống như tại trong hiện thực. Có người công kích Vận Nhi. Ngươi nên làm cái gì nhìn xem đây là một cái cơ hội tốt nhìn xem ngươi là có hay không có được bảo hộ vận nhi tư cách rõ thiếu niên áo trắng nổi lòng tôn kính. Thì ra là thế. Hắn liền nói, hội trưởng an bài tất có thâm ý. An hắn nhất định sẽ cố gắng bảo vệ tốt. Đối với cái này, Lục Minh phi thường hài lòng. Hắc Ngô Hồng Phi sự tình xem như xử lý tốt. Đương nhiên, để mấy tên này bảo hộ là một mặt. Bọn hắn năm sắp xếp Lục Minh nghĩ nghĩ. Vẫn là cố ý cho tiểu tiểu kiếm sẵn dò thoáng cái. Giống như mấy người bọn hắn cũng không kịp cứu viện, ngươi cưỡng ép đem Ngô Hồng Phi mang tới. Ai tiểu tiểu kiếm con mắt trừng lớn, vậy hắn chẳng phải sẽ biết nơi này là cái gì đánh bất tỉnh chứ sao? Lục Minh trợn mắt trừng một cái. Trực tiếp một muộn côn xuống dưới A tiểu tiểu kiếm gật gật đầu. Lại hỏi. Vậy nếu như hắn không có té xỉu đâu vậy liền nói cho hắn biết. Nơi này là chủ thần không gian. Vô hạn lưu khởi động sau đó tùy ý cho hắn nhét cái linh thể. Về sau an bài nhiệm vụ tiểu tiểu kiếm kinh ngạc. Cái này thương mại cũng được. Hắn liền xuyên qua đều tin, vô hạn lưu làm sao lại không được. Lục Minh hừ lạnh một tiếng. Hồi lâu, hắn trở về hiện thực. Ngô Hồng Phi sự tình có một kết thúc, xuống tới chờ lấy vu thuật sư hiệp hội thông chi là được. Ăn có thải hồng thiếu niên đoàn làm bạn, bọn hắn cũng không có vấn đề. Chỉ là, để Lục Minh không nghĩ tới chính là, hiệp hội cửa ra vào. Cái kia vị mới khai ra người hầu. Giờ phút này nhìn qua bầu trời. Trong hai mắt để lộ ra một tia mê mang. Thế nào Lục Minh hiếu kỳ. Hội trưởng. Lão nhân cung kính hành lễ, ta tại cảm ngộ thời gian. A Lục Minh tâm thần khẽ nhúc nhích. Không hổ là thời gian lão nhân thời thời khắc khắc không quên chính mình tu luyện. Hôm nay có gì cảm ngộ Lục Minh hỏi. Thời gian lão nhân trầm ngâm một lát qua thật thương mại nhanh a. Lục Minh mặt tối sầm. Cam mẹ nó cái này lão tử cũng sẽ cảm ngộ bất quá. Lão nhân còn chưa nói xong. Thời gian rất vi diệu. Có thể nhanh có thể chậm. Nhưng là tại có ít người nơi đó. Thời gian căn bản là không có cách khống chế. Sở dĩ hôm nay có hiệp hội đệ tử tới tìm ta trưng cầu ý kiến. Ta mới có thể lâm vào mê mang. Ai Lục Minh hỏi. Lượng tử. Lão nhân trầm giọng nói đứa bé kia nói. Vì cái gì hắn thật ai nhanh ta đến không muốn minh bạch. Lục Minh thở dài. Hắn có phải hay không còn nói bạn gái sự tình ai ngài làm sao biết lão nhân ngạc nhiên. Lục Minh dù sao cũng là nổi danh khoái thương thủ. Ăn lượng tử phi cơ. Siêu việt ngươi tưởng tượng tốc độ. Lực lượng của hắn rất thần kỳ. Thời gian lão nhân vẻ mặt nghiêm túc. Rõ ràng là rất phổ thông thời gian. Tại hắn hoàn thành thời điểm. Thời gian tốc độ chảy sẽ xuất hiện yếu ớt ba đồng sở dĩ ta hoài nghi. Hắn lượng tử lực lượng cũng có khả năng quấy nhiễu thời gian lão nhân rất là nghiêm túc. Lượng tử đứa nhỏ này thiên phú có lẽ so với hắn trong tưởng tượng còn kinh người hơn ngoại trừ không dễ tìm cho lắm bạn gái chỗ thiếu hụt này. Cơ hồ là hoàn mỹ tồn tại nói thế nào Lục Minh hứng thú. Hắn còn tưởng rằng lượng tử chỉ là đơn thuần thiên phú tốt. A lão nhân trầm giọng nói. Nói như vậy. Nếu ta nắm giữ là thời gian gia tăng cùng thời gian giảm bớt quản lý. Như vậy lượng tử có chính là thời gian gia tốc quản lý hắn không tham dự thời gian. Lại có thể cải biến tốc độ. Lão nhân chấn động, nhanh, không chỉ là một loại lực lượng, vẫn là một loại bệnh Lục Minh vô ý thức nói. Lão nhân, khục. Không có việc gì. Ngươi tiếp tục. Lục Minh tằng hắng một cái. Vâng. Lão nhân cung kính nói. Lượng tử tiềm lực vô tận. Chỉ là đứa nhỏ này còn không có học được như thế nào trưởng phóng loại lực lượng này. Mới có thể mất cân bằng. Ta hôm nay là tại trợ giúp hắn tìm kiếm. Đáng tiếc không thu hoạch được gì. Lão nhân thật đáng tiếc. Trên thế giới này có thời gian thiên phú quá ít người. A Lục Minh minh bạch. Liền theo khẩu an ủi thoáng cái. Ta đã từng có một người bạn. Hắn công việc ban ngày. Ban đêm bận rộn đến 3-4 điểm. Nhưng là vẫn có tinh lực đi tham gia một chút quần thể khục. Năm sắp xếp đánh chiến trường di tích. Lục Minh nói. A lão nhân sợ hãi thán phục. Người này căn bản không cần nghỉ ngơi sao, hắn thậm chí ra quyển sách gọi thời gian quản lý, Lục Minh nói. Oa, lão nhân chấn động. Không hổ là hội trưởng bằng hữu. Không riêng nắm giữ thời gian quy tắc. Còn ra sách sau đó thì sao, lão nhân hỏi. Về sau Lục Minh thật đáng tiếc nói. Thời gian quản lý xuất hiện một chút lỗ thủng. Bị một vòng họ tiền bối đập chết bê sơ. Ta cảm thấy ta nếu là học được thời gian quản lý. Có thể một ngày có thể mã chương 10 siêu thần chế tạp sư 71 chương 697 hội trưởng đại nhân yêu thích. Bị họ Chu tiền bối đập chết vậy quá đáng tiếc, lão nhân rất là tiếc nuối. Nghe nói vì tiền bối này nắm trong tay thời gian quản lý, hắn nguyên bản còn muốn chiêm ngưỡng một hai. Quyển kia thời gian quản lý lão nhân tâm tâm niệm niệm. Giống như hắn có thể học được thời gian quản lý, có lẽ cũng sẽ không như thế cô tịch. Không còn. Lục Minh buông tay. Hắn thời gian quản lý mặc dù cường đại, nhưng là trung quy là có một ít tác dụng phụ. Tỉ như to lớn mắt quầng thâm cho nên mới sẽ bị họ Chu tiền bối phát hiện lỗ thủng. Khục. Tóm lại, về sau gặp khó khăn, hắn có thể tự biết thiếu hụt. Sở dĩ trước khi chết đem sở hữu thư tịch tiêu hủy, Lục Minh nói. Vậy quá đáng tiếc. Lão nhân thở dài. Vì tiền bối kia chạy tới thời gian quản lý cực hạn khiêu chiến con đường. Mà hắn đồng dạng có thời gian thiên phú. Lại tại trong nhân thế sống tạm. Thật đáng buồn đáng tiếc. Chinh lịch này có lẽ đây chính là sư phụ nói cho hắn biết chuyện này ý nghĩa. Trên thế giới này vẫn là có đủ loại nắm giữ thời gian thiên phú người. Có lẽ bọn hắn cùng lượng tử đồng dạng ở vào mê mang bên trong. Lại có lẽ đi lên con đường của mình. Hắn đã đi một mình qua rất rất nhiều tuế nguyệt, có lẽ lần này nên làm ta cải biến. Tỉ như giống như vị tiền bối này học tập. À, thời gian quản lý đặc thù là cái gì tới a, mắt quầng thâm. Lão nhân quyết định cho mình làm cái mắt quầng thâm. Đây cũng không phải là bệnh hình thức, mà là dùng để thúc giục chính mình. Dạng này, chỉ cần thấy được chính mình mắt quầng thâm, hắn liền có thể nghĩ đến vị kia cường đại tiền bối, vị kia không vừa lòng tại bản thân tiền bối, vị kia dũng cảm khiêu chiến cực hạn tiền bối. Cái này liền là hắn động lực để tiến tới cái này cùng hội trưởng hôm qua giáo tiểu minh sinh thời điểm. Nói cái kia muốn tại trên bàn họp khắc một cái hạn chữ. Từ đó khích lệ chính mình sáng sớm đồng dạng. Ăn đây là biểu tượng, đây là chỉ dẫn đương nhiên. Mắt quầng thâm không dễ kiếm lắm. Đầu năm nay tất cả mọi người là tu luyện chàng. Giống như vị tiền bối kia đồng dạng làm ra mắt quầng thâm. Sợ là cần quanh năm suốt tháng. Chí ít 9 năm vất vả a. Hắn chỉ sợ không kịp. Bất quá. Lão nhân trầm ngâm một lát. Lập tức linh cơ khẽ động. Đi một chuyến hiệp hội quảng trường. Theo các đệ tử nơi đó. Làm ra một cái kính đen mang lên trên tay ngay tại trên lầu ăn cơm Lục Minh hít vào một cái lương bì. Oanh quang ảnh nổ tung. Lục Minh mạnh mẽ theo gian phòng của mình nhảy đi xuống. Vọt tới trước mặt lão nhân, đem kính mắt trực tiếp phá hủy. Lão nhân không cho phép mang, Lục Minh thần sắc nghiêm nghị. Lão nhân một mặt mộng bức, hắn chưa hề nhìn thấy hội trưởng khẩn trương như vậy. Ác lão nhân mờ mịt. Ta chỉ là không muốn lại cẩu ngậm miệng, Lục Minh mặt tối sầm. Cái chữ này cũng không cho phép nâng. Lão nhân cái gì tình huống gì khục. Lục Minh tằng hắn một cái. Thân là kiếm thẻ sư hiệp hội đệ tử. Muốn mạnh lên. Tuyệt đối không thể đi bệnh hình thức. Nhất định phải khắc sâu tại nội tâm của mình dạng này. Vì nhớ kỹ, ngươi hội sẽ từng lần một lặp lại cuối cùng ký ức khắc sâu. Còn như cái này, Lục Minh liếc nhìn kính mắt. Bệnh hình thức. Ngươi sẽ từ từ quen thuộc. Cuối cùng nhớ kỹ ngoại hình. Lại quên ngươi nguyên bản việc cần phải làm là... Lão nhân trầm giọng nói. Hắn tựa hồ có chút minh bạch ý của sư phụ. Nguyên lai đây là sư phụ đối các đệ tử khảo nghiệm. Chỉ là chẳng biết tại sao hắn luôn cảm giác quái chỗ nào quái. Tóm lại, đi qua việc này, lão nhân bắt đầu chính thức nghiên cứu thời gian quản lý. Đương nhiên, làm đối tượng nghiên cứu lượng tử tự nhiên cũng chạy không được. Khảo thí bắt đầu. 1.5 giây. Không được, quá nhanh, ngươi phải học được khống chế, lại đến. 1.6 giây. Có thể bảo trì tần suất, không muốn trên phạm vi lớn, đúng cứ như vậy 1.3 giây. Thế nào còn nhanh nữa nha, lão nhân bất mãn. Lượng tử khóc, ta cũng không biết a. Được rồi. Lão nhân trầm giọng nói, để dược tề sư tới, lục cẩu kỷ, roi châu trên. Đỉnh, chúng ta tiếp tục. Thế là, cách nào đó phòng thí nghiệm phụ cận. Thường xuyên truyền đến lượng tử thanh âm bên trong tình huống như thế nào đi ngang qua các đệ tử hiếu kỳ. Thí nghiệm chứ sao? Nghe nói là một loại hoàn toàn mới lực lượng, vị tiền bối kia càng như thế khắc khổ, xem ra chúng ta cũng nên cố gắng. Đúng vậy a. Các đệ tử thổn thức không thôi. Đến tận đây, thời gian chuyện của ông lão có một kết thúc. Lục Minh tháng ngày tạm thời cũng khôi phục bình thường. Tiểu Mạch ở đây, tới chính mình khục tới giúp vi sư ấm ấm bả vai. Được rồi đâu. Tiểu Mạch khôn khéo tới, phấn nộn tay nhỏ trợ giúp Lục Minh thư giãn một ngày mỏi mệt. A, Lục Minh vui mừng. Dạng này tháng ngày thật sự là thoải mái a. Ngô Hồng Phi sự tình tạm thời giải quyết. Hắn đã cùng Vu Thuật Sư Hiệp Hội ngày đó câu thông. Chờ mấy ngày liền có thể tham gia Vu Thuật Sư đột phá nghe nói. Lần này Vu Thuật Sư bên kia cũng có mấy cái lục tinh đỉnh phong siêu cấp thiên tài. Hắn chỉ cần an tâm các loại chờ tin tức là được rồi. Còn như chuẩn bị được rồi. Lục Minh đã lười nhắc chuẩn bị. Đã từng, hắn mỗi lần đi di tích trước đó đều muốn tính tâm chuẩn bị các loại thẻ bài, các loại đạo cụ, các loại dùng để người bảo vệ mình thân an toàn. Mà Lục Minh nhìn xem trên thân chất đầy các loại hoa cúc tín vật, lá phong tín vật, bông tuyết tín vật vân vân. Nha, còn có chính mình lục tinh 33 cảnh giới loại thực lực này. Loại này áp chủ bài. Giống như hắn còn ở lại chỗ này loại chỉ có lục tinh không có thất tinh trong di tích xảy ra chuyện. Kia thật liền có thể tự sát mất mặt hay không, cái này so với hắn nữ trang dạo phố tỷ lệ còn thấp. Buồn cười. Sư phụ, có muốn hay không ta cùng ngươi đi? Tiểu Bạch rất lo lắng nói. Ngốc. Lục Minh vỗ vỗ nàng tiểu sữa túi, ngươi cũng thất tinh. Không có việc gì đâu. Tiểu Bạch lắc đầu, nhân ra hạ là được rồi đâu. Lục Minh ngây ngẩn cả người. Vụ thảo, hằng hạ đúng thế. Tiểu Bạch nháy mắt mấy cái. Tựa như Lục Nhan tỉ tỉ như thế có thể để Tiểu Tiểu Lam tự bảo trọng tu. Nhân ra cũng có thể để Tiểu Tiểu Bạch đem trở lại Lục Tinh đâu. Lục Minh hốt hoảng, thế nhưng là dạng này không phải cần một lần nữa đột phá thất tinh không có gì. Tiểu Bạch nói, dù sao cũng không chậm trễ thời gian. Lục Minh cũng không chậm trễ thời gian nha. Cũng đúng. Đột phá thất tinh đối với Tiểu Bạch mà nói, thật đúng là không có ảnh hưởng lồi thảo mãnh thảo, cái này không hiểu thấu đau lòng là chuyện gì xảy ra. Lục Minh khóc. Tiểu Bạch vì cùng hắn đi một chuyến di tích, thậm chí cam nguyện giảm xuống hồi trở lại lục tinh. Hắn người sư phụ này là nên cảm động đâu vẫn là ven vét đâu. Đương nhiên, cân nhắc đến di tích nguy hiểm trùng điệp, Tiểu Bạch đi tự nhiên là tốt. Nhưng là vấn đề tới, giống như sau khi trở về, Tiểu Bạch lại đột phá. Hắn Lục Minh không có đột phá đâu, ăn không thể nào. Tiểu Tiểu Kiếm ngạc nhiên. Lục Minh chỉ là thở dài, ngươi suy nghĩ lại một chút. Tiểu Tiểu Kiếm trầm mặt. Thế là Lục Minh quả quyết cự tuyệt. Tiểu Bạch, ngoan, ở nhà chờ ta liền tốt. Lục Minh vỗ vỗ đầu nhỏ của nàng. Được rồi đâu. Tiểu Bạch khôn khéo nói. Dứt lời, nàng lại dùng chính mình tay nhỏ trợ giúp sư phụ xoa bả vai. Nhưng mà đúng lúc này, hội trưởng một thân ảnh hấp tấp xông tới, đầy đặn thân thể không ngừng rú ra một cái y hàm số đường cong. Hiển nhiên đây là chúng ta Điền cô nương. Chỉ là Điền cô nương sau khi đi vào, kinh ngạc liếc nhìn Tiểu Bạch, lập tức cung kính nói, nguyên lai tỷ tỷ cũng tại. Như vậy muội muội trước hết lui xuống. Tiểu Bạch, Lục Minh thế là hắn lại trơ mắt nhìn Điền cô nương an tính lui ra. Vân vân, tình huống gì? Hắn nhìn về phía Tiểu Bạch, ta cũng không biết đâu. Tiểu Bạch cũng rất mê mang, từ lần trước gặp được về sau, nàng bỗng nhiên tự gọi ta tỷ tỷ đương nhiên. Đối với chúng ta khát vọng lớn lên Tiểu Bạch tới nói, bị người gọi tỷ tỷ thế nhưng là công việc tốt đâu. Lục Minh cô nương này cung đấu kịch đã thấy nhiều a, được rồi. Theo các nàng đi thôi. Lục Minh cảm giác chính mình cũng có chút theo không kịp Điền cô nương não động. Bất quá, để Lục Minh không nghĩ tới chính là, cân nhắc đến Lục Minh tại trong di tích có thể gặp phải nguy hiểm, lại cân nhắc đến Tiểu Tiểu kiếm sức chiến đấu, Tiểu Bạch quyết định đối Tiểu Tiểu kiếm tiến hành một lần đặc huấn không sai. Cho Tiểu Tiểu kiếm đặc huấn. Không cần à, Tiểu Tiểu kiếm ủy khuất, kỳ thật ta rất mạnh. Hừ, Tiểu Bạch căn bản không để ý nó. Ngươi nếu là thật mạnh, làm sao lại bị Tiểu Tiểu Bạch siêu việt? Tiểu Tiểu Bạch đã từng thế nhưng là Tiểu Tiểu kiếm một tay mang theo tới. Về sau liền thành trong linh thể đại lão. Tiểu Tiểu kiếm chính mình ngược lại thành hàm ngư còn có. Gia hỏa này thường xuyên làm hư sư phụ nói sở dĩ. Cân nhắc đến các loại tình huống, Tiểu Bạch quyết định hào hào rèn luyện Tiểu Tiểu kiếm một lần. Ăn từ chỗ nào bắt đầu đâu, trước hết để cho linh thể bọn họ truyền thụ Tiểu Tiểu kiếm một điểm năng khiếu đi. Làm sư phụ vạn năng công cụ, nàng tuyệt đối Tiểu Tiểu kiếm học hội đồ vật càng nhiều, sư phụ giã ngoại sinh tồn năng lực càng mạnh. Đây là chuyện tốt đâu. Thế là Tiểu Bạch gọi tới linh thể bộ môn các loại linh thể để bọn hắn truyền thụ Tiểu Tiểu kiếm kỹ năng. Tỉ như Tiểu Tiểu xà, ánh đèn vận dụng. Đi qua một đoạn thời gian cố gắng, đã từng Tiểu Tiểu xà, bây giờ đã có thể diễn biến ra đủ loại ánh đèn sử dụng kỹ năng. Trong đó bao quát nhưng không giới hạn trong đèn pha, đèn không khí, tình thú đèn, kích quang đèn vân vân. Lại tỉ như Tiểu Tiểu lôi, tê dại vận dụng. Đi qua một đoạn thời gian tu luyện, bây giờ Tiểu Tiểu lôi đã thành công nắm giữ các loại lôi đình vận dụng. Có thể thông qua năng lượng ngắn ngủi mô phỏng ra AA hiệu quả. Có thể dùng tại phù ma, trì hoãn vân vân. Nha, còn có chúng ta tấm gương linh thể. Vị này đến từ phòng tắm tấm gương linh thể, đã nắm giữ kính phân thân năng lực. Có thể mô phỏng ra nhiều cái giống nhau như đúc chính mình. Để ngươi tại chỉ có một người thời điểm cũng có thể tiến hành nhiều người vận động phục. Tóm lại, linh thể bọn họ xếp hàng xuất hiện cho Tiểu Tiểu kiếm truyền thụ kỹ năng. Tiểu Tiểu kiếm, nó tại sao muốn học tập những này? Có không có nó thế nhưng là linh thể tôn quý viễn cổ thần kiếm. Nó nhớ rõ Lục Minh trước kia nói qua, đầu năm nay sở trường mới là ngưu phê chỉnh hợp càng nhiều kỹ năng, tự càng vướng víu. Nó mới không cần soạt. Tiểu Tiểu Bạch lặng yên không tiếng động bay qua. Tiểu Tiểu kiếm lập tức trầm mặt hồi lâu, ngoan ngoãn đi học tập. Thế là Tiểu Tiểu kiếm cùng linh thể bọn họ học tập kiếp sống lại bắt đầu. Bất quá, dùng gia hỏa này tính tình, chú định ở nơi nào cũng sẽ không yên tĩnh tới. Ta sẽ dạy ngươi một cái. Phòng tắm tấm gương nói, ngươi có thể dùng năng lượng đem chính mình biến thành ma kính. Dạng này về sau hội trưởng hỏi ngươi ai là trên thế giới hoàn mỹ nhất người thời điểm, ngươi liền có thể trả lời. Tiểu Tiểu kiếm im lặng. Bệnh tâm thần A, Lục Minh mới sẽ không hỏi cái này loại vấn đề, tốt phạt một cái nữ trang đều có thể đem hắn tức chết đi được. Còn loại vấn đề này ngươi ngốc A. Phòng tắm tấm gương nói, ngươi nói Tiểu Bạch đại nhân không phải tốt A. Tiểu Tiểu kiếm lập tức minh ngộ. Có đạo lý A. Bất quá, nói Tiểu Bạch đại nhân sẽ có hay không có điểm không thích hợp, dù sao Tiểu Bạch đại nhân dáng người vóc người này tại trong nhân loại thuộc về bình thường A. Phòng tắm tấm gương nói, Tiểu Bạch đại nhân chỉ là chưa lớn lên mà thôi, sớm muộn sẽ trở thành hoàn mỹ nhân loại. Không đúng. Tiểu Tiểu kiếm lắc đầu, liền xem như Tiểu Bạch đại nhân cái tuổi này cũng có thân người tài cực tốt. Ta trước kia nghe Lục Minh vùng trộm nhắc tới qua. À, còn lại linh thể quá sợ hãi. Thật hay giả thật? Tiểu Tiểu kiếm rất khẳng định. Tựa như là tại vô tận hải vực thời điểm, ta nghe được Lục Minh đối hải vực cảm khái cái gì. Ai ở tại biển sâu sóng lớn lô ly à, còn lại linh thể chấn động. Sóng lớn lô ly tây nguyên lai đây mới là hội trưởng đại nhân yêu thích. Xem ra hội trưởng tất nhiên tại Vô Tận Hải vượt quen biết một cách niên kỷ rất nhỏ, nhưng là dáng người tồn tại cực kỳ khủng bố. Lúc này mới hội sẽ nhớ mãi không quên a. Nam nhân. Như thế nhìn tới, Tiểu Bạch đại nhân hoàn toàn chính xác hơi nhỏ. Ai? Hội trưởng hành vi tạm thời không nói, ta cảm giác nhân loại kỳ thị vẫn là tồn tại. Đúng vậy a, đúng vậy a, vì cái gì nữ nhân nhất định muốn có sóng lớn đây, rõ ràng là đối nữ tính nhân loại kỳ thị. Đúng vậy a, đúng vậy a. Vì cái gì có sóng lớn nhất định là nữ nhân. Đây rõ ràng là đối nam tính nhân loại kỳ thị. Tóm lại, tại Lục Minh sảng khoái hưởng thụ tháng ngày thời điểm, chúng ta tiểu tiểu kiếm thời gian khổ cực bắt đầu. Mỗi ngày các loại khắc khổ huấn luyện, vì tại tiểu tiểu bạch trước mặt biểu hiện mình. Trong khoảng thời gian này, cũng thành tiểu tiểu kiếm từ lúc chào đời tới nay khắc khổ nhất thời gian. Chỉ là đối với tiểu bạch lo lắng, tiểu tiểu kiếm lại từ chối cho ý kiến. Nguy hiểm nào có cái gì nguy hiểm, Lục Minh cảnh giới gì hắn không đi hắc hắc, người khác cũng không tệ rồi. Ai dám hắc hắc hắn ai? Tiểu Bạch trong lòng Lục Minh hình tượng vẫn là quá vĩ quang chính. Ngươi cũng đã biết, tự liền đoạn thời gian trước nhân ra đối Lục Minh xuất thủ, đều là hắn chủ động châm ngòi, ai không có chuyện tìm hắn để gây sự, ngươi cho rằng tiểu hồng mạo căn bản chính là Nga lang tốt a, hy vọng lần này di tích không có sao chứ. Nếu quả thật có chuyện gì nha, nên cầu nguyện, chẳng lẽ không phải Vu Thuật Sư Hiệp Hội sao, mà giờ khắc này, nơi nào đó, từng đoàn ba chiều giả lập hình ảnh xuất hiện. Một chút tồn tại cường đại, tại cách này không muốn người biết số liệu thế giới, tiến hành một trận không tiếp xúc giả lập hội nghị. Nguyên nhân rất đơn giản, an toàn. Mặc dù không có ảnh phân thân như thế rất thật, nhưng là dù sao không có khí tức tiết lộ, tùy thời có thể dùng. Ăn mục tiêu lần này vẫn như cũ là có một cái kiếm thẻ sư hiệp hội. Mặc dù mặt ngoài tất cả mọi người cùng kiếm thẻ sư hiệp hội chung sống hòa bình, nhưng là ai đều biết vụng trộm tự nhiên không thể thiếu đao quang kiếm ảnh. Nhất là chú Đình đã trở thành tử địch chế thẻ sư hiệp hội. Lục Minh tại Thiên Đô thì bọn hắn tự nhiên không dám động. Nhưng là hiện nay, đi qua một đoạn thời gian ẩn núp, Lục Minh rốt cuộc muốn ra cửa, ha ha, ra hỏa này rốt cuộc muốn rời khỏi Thiên Đô thì tin tức mới nhất. Lục Minh sẽ đi theo Vu Thuật Sư Hiệp Hội nhân tiến về Vu Thuật Sư di tích như thế. Cơ hội của bọn hắn tự nhiên là tới. Chỉ là bọn hắn còn tại cân nhắc phải chăng muốn xuất thủ. Ta đề nghị xuất thủ. Ta không đồng ý. Chúng ta vừa mới hóa đàm không lâu, ta cảm thấy cũng thế. Vững bước phát triển, đối với chúng ta có chỗ tốt. Để Lục Minh tử thủ Thiên Đô thì là được rồi. Lại nói, ra tay như thế, Vu Thuật Sư Hiệp Hội có thể cũng sẽ bị tác động đến. Một chút chế thẻ sư cao tầng nói. Nhưng mà chúng ta chế thẻ sư Hiệp Hội tân nhiệm chiến lược bộ bộ trưởng lại phi thường cấp tiến nói. Hồ đồ chúng ta thế nhưng là nhất định là tử địch, lần sau Lục Minh chủ động đi ra ngoài ai biết là lúc nào lại nói lần này Lục Minh là đi đột phá đột phá. Biết hay không các ngươi ngẫm lại. Lục Tinh Lục Minh đều đáng sợ như thế. Cứng rắn triệt bát tinh. Một khi ra hỏa này đột phá thất tinh, các ngươi nhưng biết sẽ có bao nhiêu đáng sợ, đến lúc đó sợ là cửu tinh cũng đỡ không nổi, chiến lược bộ bộ trưởng phấn chấn nói. Thế nhưng là mọi người cũng rất bất đắc dĩ, Lục Minh sức chiến đấu chúng ta đã không cách nào ám sát. Ai nói muốn ám sát? Chiến lược bộ bộ trưởng cười lạnh một tiếng. Quá ngơ, ám sát thất bại dễ dàng thân phận lộ ra ánh sáng. Ám sát thành công cũng dễ dàng thân phận lộ ra ánh sáng. Chúng ta hiệp hội cũng phải đi theo gặp nạn. Lần trước nguyên tố sư hiệp hội giáo huấn ngươi bọn họ quên sao, vậy ý của ngươi là? Mọi người nhìn về phía hắn. Rất đơn giản. Chiến lược bộ bộ trưởng cười lạnh. Lục Minh không phải đi cái di tích kia, các ngươi chẳng lẽ quên cái di tích kia vị trí, cái kia đặc thù địa phương, chúng ta tự phá hủy toàn bộ di tích đi. Để trong di tích tất cả mọi người bị trục xuất dạng này, Lục Minh liền sẽ vĩnh viễn bị vây ở thế giới bên ngoài, cũng không còn cách nào trở về. Chiến lược bộ bộ trưởng nói. Không được, những người khác sắc mặt đại biến, dạng này vu thuật sư hiệp hội cũng sẽ bị liên lụy ha ha. Tác động đến tựu tác động đến đi. Cũng không ai biết chúng ta làm. Việc quan hệ hiệp hội tồn vong thời khắc. Đây là chúng ta cơ hội duy nhất a, một khi xảy ra chuyện. Hiểm nghi lớn nhất người. Thế nhưng là triệu hoán sư hiệp hội cùng nguyên tố sư hiệp hội không phải sao? Chiến lược bộ bộ trưởng mỉm cười. Mọi người tâm thần chấn động. Có lẽ thật đúng là có thể thực hiện. Chỉ là bọn hắn tin tưởng. Con đường này vừa đi, sợ là không cách nào quay đầu lại. Lục Minh chết rồi, chắc chắn sẽ ra đại sự. Một số người thấp giọng nói, một khi Lục Minh xảy ra chuyện, một trận đại loạn sẽ hàng lâm. Đến lúc đó các gia hiệp hội loạn chiến, cách bọn họ xa xôi chiến tranh, có thể liền sẽ hàng lâm ha ha. Chiến lược bộ bộ trưởng mỉm cười, cũng không nhất định là chuyện xấu, không phải sao? Ăn mọi người tâm thần chấn động. Ý tứ này các ngươi phải biết. Chiến lược bộ bộ trưởng thở dài một tiếng, những năm này, mọi người đối năng lượng thẻ nhu cầu càng ngày càng thấp. Mọi người nhất thời tâm thần nghiêm nghị. Năng lượng thẻ chiến tranh bọn hắn bỗng nhiên nghĩ đến vài ngày trước sự tình. Vài ngày trước, làm nguồn năng lượng dự trữ năng lượng thẻ. Giá cổ phiếu thế mà một lần ngã thành số âm, bọn hắn dưới cờ mấy cái công ty kém chút bồi khóc. Số âm khái niệm gì, ngươi bán một tấm thẻ có thể còn muốn lấy lại tiền, vì sao? Bởi vì quá hòa bình sở dĩ. Một cách đơn giản thô bạo phương thức đến đề cao nhu cầu chiến tranh. Chỉ cần đánh nhau, các loại đồ vật liền sẽ tăng vọt. Mà xem như hạch tâm tài nguyên năng lượng thẻ, càng là các gia đồn hàng căn bản. Sở dĩ có lẽ cũng không phải là chuyện xấu nhi, có lẽ chế thẻ sư hiệp hội quật khởi thời cơ tới, mặc dù có chút tàn khốc, nhưng là bọn hắn đều tin tưởng. Có lẽ theo kiếm thẻ sư hiệp hội thành lập một khắc này bắt đầu, hết thảy tựu sớm đã không cách nào quay đầu lại. Siêu thần chế tạp sư 71 chương 698 an toàn trọng yếu nhất. Thiên đô thị, kiếm thẻ sư hiệp hội. Sáng sớm, Tiểu Bạch như thường ngày để hắn giường. Sư phụ rời giường đâu, nhu nhu thanh âm mà vang lên bên tai. Được, Lục Minh duỗi người một cái, tiện tay sắp nổi nghĩa bình phục. Ăn mỹ hảo một ngày bắt đầu. Điểm tâm vẫn như cũ là quen thuộc lương bì phần món ăn. Hắc Lục Minh vừa bắt đầu ăn, Tiểu Bạch tự tắt tivi đóng thông tin. Ai, Lục Minh hốt hoảng. Ăn cơm phải dùng tâm đâu. Tiểu Bạch nói rất chân thành. Đương nhiên, nàng không nói, đây là vì phòng ngừa sư phụ hít vào lương bì nói lẩm bẩm nghẹn lời. Lục Minh thở dài. Quan tự quan. Hắn là loại kia xem cái tin tức liền ngã hút lương bì người sao, buồn cười. Không có cái mới nghe hắn cũng có thể hít vào đương nhiên. Nhìn xem Tiểu Bạch nghiêm túc ánh mắt. Lục Minh nghĩ. Vẫn là không có khiêu chiến chúng ta Tiểu Bạch đại nhân uy nghiêm. Dù sao, còn có tuổi già hạnh phúc khục. Ăn xong điểm tâm, Tiểu Bạch đi đưa Tiểu Minh Sinh, Tiểu U Xanh đến trường về sau, lại đi làm việc Lục chính mình thí nghiệm đi. Lục Minh thì là mở ra vu thuật sư hiệp hội tư liệu nhìn xem. Không ngờ, đúng lúc này, văn phòng cửa phòng bỗng nhiên tựu bị mở ra, một thân ảnh hùng hùng hổ hổ xông vào. Lục Minh tốt a, hắn không cần nhìn liền biết cái này là ai, cái này đường cong, cái này ba động, cực kỳ giống Lục Minh đã từng chơi qua một cái cần mở ra tuyệt luân động cơ trò chơi này. Hội trưởng Điền cô nương hưng phấn xông tới, sau đó ánh mắt liếc nhìn, xác định Tiểu Bạch không tại về sau, cấp tốc dán tới. Đừng làm rộn, Lục Minh thở dài kéo ra cự ly. Không có Điền cô nương xấu hổ nói. Nhân ra hôm qua có một số việc nghĩ đối hội trưởng nói. Tiểu Bạch tỉ tỉ tại. Sở dĩ hôm nay mới có đến đây. Ngươi nói đi. Lục Minh thần sắc thản nhiên. Liền là Điền cô nương ngượng ngùng nói. Ta nghe nói hội trưởng ngài vui mừng một chút khác loại đồ vật. Sở dĩ ta tự cố ý đi tìm một chút lễ vật đến nói. Điền cô nương xuất ra một cái hộp đưa cho Lục Minh. Ăn, Lục Minh liếc nhìn, lập tức mặt tối sầm, kia nhìn như tinh mỹ trong hộp đặt vào một cái roi. Lục Minh, náo đâu cho hắn đưa cái đồ chơi này mấy cái ý tứ, ta nghe nói ngài vui mừng cái này. Điện cô nương thâm tình nhìn xem Lục Minh. Nàng rốt cuộc biết vì cái gì hội trưởng đại nhân đối nàng thờ ơ, nguyên lai đi lầm đường, nghe nói hội trưởng lúc đầu mua rất nhiều kỳ quái roi. Ngay từ đầu là roi ra, lại tới là roi gỗ, trúc tiên, roi sắt. Cuối cùng lại đổi thành có thể quất linh hồn roi, đây đều là có đơn đặt hàng ghi chép. Những này đơn đặt hàng là cái gì, là hội trưởng con đường trưởng thành, là hội trưởng theo một cách nhập môn lột xác thành lịch trình, mặc dù nàng không thích những thứ này. Thế nhưng là hội trưởng vui mừng, nàng cảm thấy mình khẽ cắn môi cũng không thành vấn đề. Thế là nàng quỳ bỏ xổm đến Lục Minh dưới chân, cung kính giơ lên roi đưa cho Lục Minh, đánh ta đi ba ba. Lục Minh một mặt mộng bức. A vi bệnh tâm thần, ai muốn đánh ngươi, kêu ba ba mấy cái ý tứ, a lão tử lại không họ Khuất. Không có chuyện đánh ngươi làm gì, đứng lên. Lục Minh mặt tối sầm. Điền cô nương gãi gãi đầu, hội trưởng không vui sao nha. Còn tốt nàng có chỗ chuẩn bị. Thế là nàng lại từ trên thân mò ra một vật, đưa cho Lục Minh. Có lẽ ngày là vui mừng cái này. Lục Minh liếc nhìn, đúng là một cái ngọn nến. Lần này công cụ đều đủ. Đứng lên cho ta. Lục Minh giờ khóc giờ cười. Cái này đều lộn xộn cái gì, còn có ngươi một cái cô nương ra ra. Lục Minh xem xét nàng một chút. Ngươi mặc rõ ràng là váy liền áo. Cái này ngọn nến từ chỗ nào lấy ra được rồi. Lục Minh lười nhắc chửi bậy. Ta đối với mấy cái này không có hứng thú. Lục Minh thở dài. Hắn cảm thấy những chuyện này vẫn là nói rõ ràng tốt. Ai, điện cô nương mờ mịt. Làm tính sai, hội trưởng không thích những này, thế nhưng là những cái kia đơn đặt hàng cũng không phải giả, rõ ràng đều mua qua. Vân vân. Chẳng lẽ nói, điện cô nương lập tức một cái giật mình. Thế là nàng thận trọng nhìn xem Lục Minh, lo lắng bất an nói. Hội trưởng, nếu không ta đến đánh ngài. Lục Minh cút hắn mặt tối sầm. Trực tiếp đem con hàng này đuổi ra ngoài. Cam mẹ nó coi hắn là thành người nào, ta sẽ không nói ra đi. Cút ngọn nến cũng có thể cút, nếu không cho ngài đổi thành lang nha bổng. Cút, ba cửa phòng ầm ầm đóng cửa. Triệt để đem điền cô nương đuổi đi, Lục Minh mới xem như thở phào. Hồ nháo quá không ra gì, bọn gia hỏa này làm sao lại nghĩ như vậy nha. Đúng rồi, những cái kia đơn đặt hàng Lục Minh nghĩ tới. Lúc trước vì đánh tiểu tiểu kiếm mua, kết quả đây con hàng này một chút việc nhỏ không có. Ngược lại chính mình một thân phiền phức. Ai? Lục Minh giờ khóc giờ cười. Bất quá, điền cô nương ra hỏa này, nàng những cái kia kỳ quái đơn đặt hàng từ đâu tới kỳ quái? Hẳn là tiểu tiểu hồ. Lục Minh hoài nghi là ra hỏa này giật dây. Thế là hắn trực tiếp đem tiểu tiểu hồ kêu tới, muốn gỡ mắng một trận. Không ngờ luôn luôn ngạo kiều tiểu tiểu hồ cảm xúc đê mê, một bộ sinh không thể luyến biểu lộ, giống như là bị xương đánh qua ba tư cúc. Thế nào a, Lục Minh hiếu kỳ. Tiểu tiểu hồ nước mắt mắt bị thư hữu phen hâm mộ rất khinh bị. Ô ô ô, thư hữu. Lục Minh mờ mịt nha. Nghĩ tới trước đó vài ngày linh thể bọn họ rảnh đến nhàm chán viết viết giấy điểm thu nhập thêm tới, sau đó Lục Minh ngược lại là biết rõ chuyện này. Ngươi xem cái này. Tiểu tiểu hồ tùy ý móc ra một cái nóng lục xoát cho Lục Minh xem. A, Lục Minh liếc nhìn. Kia rõ ràng là cái nào đó diễn viên, còn không phải ca sĩ, liền là một cái diễn viên. Phát một ca khúc album, sau đó lượng tiêu thụ tựu nổ. Đương nhiên lượng tiêu thụ không phải trọng điểm, thú vị là bình luận. Một tấm album 3 khối, một cốc sữa trà đều 5 tấm, cất bước đi liền xem như học sinh đảng mua cái mấy chục tấm không quá phần. A, một tấm vé xem phim cũng tốt mấy chục. Ta mua 11 năm tấm đều không có ý tứ phơi. Thế mà còn có người chỉ mua mấy chương, yêu chết cái này hiền lành nam nhân. Thế mà còn có thể cho vay mua. Rất cảm động. Ta mới mua 500 tấm tựu ship hạng 1000. Chịu tốn nhiều tiền người có phải hay không quá ít, các ngươi có tư cách gì trở thành hắn fan hâm mộ. Lục Minh xem một mặt mộng bức. Vân vân. lượng tiêu thụ đã có thể chơi như vậy thật sự thành người người soạt bảng bàn trải đan. Ai những này fan hâm mộ tiền quá tốt kiếm đi, Lục Minh sợ hãi thán phục. Ta cũng là nghĩ như vậy. Tiểu tiểu hồ rất tán thành, sở dĩ ta tự thử một cách vân vân. Lục Minh lấy lại tinh thần, ngươi đã làm gì khục. Tiểu tiểu hồ tằng hắng một cái. Chúng ta đây không phải nghĩ đến. Tác giả cũng có fan hâm mộ nha. Sở dĩ cũng bắt trước vì này thoáng cái. Không nghĩ tới bị mắng, Lục Minh mang theo nghi hoặc nhìn thoáng qua. Lập tức mặt tối sầm. Tối nay rạng sáng. Tiểu tiểu hồ sách mới đan bản lên không kia tuyết bạch sơn khâu. Đã ở. Trang web mở ra dự bán. Hoan nghênh đại gia chọn mua. Ăn kết quả nha, không cần nói cũng biết, gặp khó khăn. Tự cái này viết còn muốn học nhân gia minh tinh. Nghĩ cái sắm ăn ngươi một ngày đổi mới 10 vạn chữ. Tự nhiên đặt mua liền có hơn cũng không, ta nghe nói năng lượng chiến sĩ hiệp hội mới nhất đẩy ra phần tay vật trang sức. Có thể một người lắp đặt 8 cánh tay. Ta tính một cái. Giống như 8 cánh tay đồng thời gõ chữ. Tương đương với 4 lần tốc độ. Ngươi một ngày đổi mới 5.000 chữ. Chuyển đổi tới. Cái kia chính là dòng giã 2 vạn chữ, tác giả cơn không suy tính một chút một trên lầu một. Ta còn là cảm thấy đem tác giả trói lại đáng tin cậy. Trói lại mặt vào nữ trang. Cầm cái tiểu roi ra thúc hắn đồng ý 10.086. Ngươi xem một chút những này đều cái gì fan hâm mộ, chúng ta tiểu tiểu hồ xem khóc. Chênh lệch quá lớn. Không sống được. Ô ô ô, fan hâm mộ quá thực tế. Những này fan hâm mộ liền không thể đem ăn mì tôm tiền tỉnh ra. Để chúng ta khai du thuyền sao, một chút cũng không có người nào minh tinh fan hâm mộ đáng yêu. Tiểu tiểu hồ ủy phớt. Lục Minh mặt không biểu tình. Ngươi một cái thẻ linh còn muốn khai du thuyền, thật sự là nghĩ cái rắm ăn. Còn có cái này sách mới danh từ kia tuyết bạch sơn khâu xin hỏi. Ngươi theo điền cô nương trên thân tìm tới linh cảm sao được rồi. Lục Minh trợn mắt chừng một cái. Tùy bọn hắn giày vò đi thôi. Trước đó vài ngày còn có linh thể muốn học thu thư nghi đồng dạng làm dẫn chương trình đâu. À, còn có người muốn làm cái gì xã khu đại vương. Kết quả mà không cần nói cũng biết. Muốn làm dẫn chương trình. Ngươi linh thể coi như mô phỏng xuất ra thanh âm cũng không được. Không lọt một điểm sơn khâu. Sẽ không nói điểm tao nói. Nhân ra vì cái gì chú ý ngươi, còn không phải nhân loại. Xá khu đại vương. Ngươi sẽ không mang tiết tấu. Sẽ không có nhiệt độ. Sẽ không làm thầy tướng số. Ở đâu ra lưu lượng đúng không? Muốn làm đại vơ biết rõ cái gì gọi là cảm giác không mạnh mẽ. Lạnh khóc run sao, ngươi hệ thống không có vấn đề. À, Lục Minh xem xét nó một chút. Viết bất quá là kiêm chức, chính sự cũng không thể quên. Yên tâm, tiểu tiểu hồ tự hào nói. Chúng ta linh thể nhưng so sánh nhân loại các ngươi mạnh hơn nhiều. Ta mỗi ngày làm việc 19 giờ. Tu luyện 5 giờ. Còn có thể rút ra 24 giờ gõ chữ. Lục Minh kinh ngạc. Ngươi cũng sẽ thời gian quản lý cái gì, tiểu tiểu hồ mờ mịt. Ngươi dư thừa 24 giờ chỗ nào, Lục Minh ngạc nhiên. Đa tuyến trình a, tiểu tiểu hồ đương nhiên nói. Chúng ta linh thể đã có thể nhất tâm nhị dụng. Có thể xong tuyến trình công việc. Đồng thời xử lý hai chuyện a, Lục Minh sợ hãi thán phục. Tiểu tiểu kiếm không cho hắn nói a. Các loại chờ, khó trách con hàng này gần nhất không oán giận, không có tự do thời gian. Không kháng nghị a, xem ra lại bị giáo huấn hắn một trận. Đương nhiên, tiểu tiểu hồ sự tình, Lục Minh liền quản không đến. Chỉ cần tiểu tiểu hồ có thể đem chính mình bản chất hoàn thành công tác. Đừng nói nó viết. Liền xem như đùa Nga bản quay ngươi cũng không xen vào a, đúng không? Bất quá. Xong tuyến trình sự tình, tiểu tiểu kiếm có thể giấu riêng Lục Minh. Nhưng không giấu giếm được tiểu bạch. Cùng những cái kia truyền thụ nó kỹ năng linh thể các đại lão. Bởi vậy, tiểu tiểu kiếm là thật nước sôi lửa bỏng qua mấy ngày. Bật hết hỏa lực. Xong tuyến trình chiếm dụng suất tỷ lệ 100% dòng giá 3 ngày. Tiểu tiểu kiếm học xong vô số cái kỹ năng, hoàn thành một lần thuế biến mà đúng lúc này. Vu thuật sư hiệp hội tin tức cũng đến. Bọn hắn hiệp hội di tích đã chuẩn bị xong. Cái này cùng lần trước xì dầu di tích không giống nhau lắm. Lần này là bọn hắn hiệp hội chân chính truyền kỳ cấp khác di tích. Cái này di tích bình thường chỉ có bọn hắn hiệp hội tối cường siêu cấp thiên tài mới có tư cách tiến vào. Vì cái gì không chỉ là đột phá ở chỗ này, nếu như ngươi chỉ đột phá đều không đủ mất mặt. Ở chỗ này, ngươi không chỉ muốn đột phá, còn muốn trở nên đầy đủ cường đại. Bởi vậy, lần này vu thuật sư hiệp hội cũng là 7 vị lục tinh đỉnh phong vu thuật sư. Mỗi một cách đều rất trẻ trung. Mỗi một cách đều là vu thuật sư hiệp hội quý báu nhất thiên tài. Nơi này cũng là vu thuật sư hiệp hội các đại lão, cửu tinh đỉnh cấp tiền bối tự mình hộ hàng loại kia đỉnh cấp di tích. Chân chính phúc duyên chi địa, ngài chuẩn bị xong chưa vu thuật sư hiệp hội người tới hỏi. U, V, K, W, W, M. Lục Minh khẽ gật đầu. Vậy là tốt rồi. Vu thuật sư mừng rỡ. Trời sáng chúng ta hội sẽ chuẩn bị kỹ càng chuyên cơ. Đến lúc đó đón ngài cùng đi. Trời sáng buổi chiều hẳn là có thể đến di tích. Được. Lục Minh tỏ ra hiểu rõ. Trong di tích còn xin ngài đối với chúng ta để tử chiếu cố một hai. Vu thuật sư cung kính nói. Dễ nói, dễ nói. Lục Minh mỉm cười. Mặc dù vu thuật sư hiệp hội sẽ không lộ ra di tích tư liệu, nhưng là Lục Minh trong lòng vẫn là có số. Loại này di tích mỗi cái hiệp hội đều có. A, ngoại trừ kiếm thẻ sư hiệp hội. Khục, tóm lại. Mỗi cái hiệp hội đều có như thế một cái siêu cấp đại di tích. Vượt xa kiếm thẻ sư hiệp hội Nguyệt Ảnh truyền thuyết di tích. Loại kia di tích quả thực là đầy đất cơ duyên. Không đơn giản năng lượng phẩm chất. Càng là cùng kỹ năng phù hợp vu thuật sư chú thuật giống như Lục Minh không có đoán sai. Di tích này bên trong có lẽ có rất nhiều tăng lên chú thuật cơ duyên. Bởi vậy, vu thuật sư mới có thể yên tâm để Lục Minh vào đây, bởi vì Lục Minh học không được. Loại cơ duyên này chi địa, rất nhiều cơ duyên đều là chế tạo riêng. Tỉ như nào đó cơ duyên có thể tăng lên vu thuật kỹ năng 50% tổn thương tăng phúc. Tới, ngươi nói cho ta Lục Minh muốn cái này có làm được cái gì sở dĩ. Đại gia trong lòng đều khoảng. Đương nhiên, loại này di tích tại cơ duyên đầy đất đồng thời, tất nhiên nương theo lấy nguy hiểm, bởi vì thất kinh trở lên không cách nào tiến vào duyên cớ. Sở dĩ muốn bảo hộ đám đệ tử này, liền cần một cách càng cường lực hơn, càng tồn tại cường đại, mà người này liền là Lục Minh. Không sai, lần này di tích trên bản chất Lục Minh chỉ là vì đột phá. Thời gian còn lại càng là vì chiếu cố đám kia vu thuật sư các đệ tử. Đây là một lần cả hai cùng có lợi, cũng là hai nhà hiệp hội theo thứ tự thân mật hơn hợp tác. Ban đêm, Lục Minh lựa chọn nghỉ ngơi. Còn lại điểm ấy thời gian, mang mang lục lục tu luyện không có chút ý nghĩa nào. Còn không bằng nghỉ ngơi thật tốt. Nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đợi lấy di tích mở ra. Đối với cái này, nơi hẻo lánh bên trong hừ hừ còn tại tu luyện tiểu tiểu kiếm thì là mặt không biểu tình. Được rồi, nhịn. Bày ra như thế cái xa điêu chủ nhân, nó có thể làm sao bất quá. Đúng lúc này, Lục Minh bỗng nhiên đứng dậy, nhìn về phía phương xa, vẻ mặt nghiêm túc. Ta tựa hồ cảm giác được một khí tức, tiểu tiểu kiếm đột nhiên bừng tỉnh. Một tới đáng chết tên kia. Tới thời điểm tiểu tiểu kiếm có chút tâm lạnh. Bất quá, nó thông qua chính mình thần kiếm trực giác tìm kiếm một lát, cũng không phải là phát hiện một vết tích. Có phải hay không là ảo giác tiểu tiểu kiếm cảnh giác? Có khả năng. Lục Minh gật đầu. Bất quá, liền xem như ảo giác cũng không thể khinh thị. Dù sao cũng có thể là địch nhân che giấu cảm giác của chúng ta. Minh bạch. Tiểu tiểu kiếm trầm giọng nói. Đã một có thể xuất hiện thì càng phải chú ý chút ít. Lục Minh thở dài một tiếng. Tiểu bạch một người quá nguy hiểm. Ta hôm nay vẫn là lưu tại bên kia đi. Nam nữ chi phòng ngự sự tình nhỏ, tiểu bạch an toàn trọng yếu. Ừ, dứt lời, Lục Minh liền đi tiểu bạch gian phòng. Tiểu tiểu kiếm Luôn cảm giác chỗ nào không đúng lắm. Siêu thần chế tạp sư 71 chương 699 lão tử lại không họ Tất Thiên Đô thì kiếm thẻ sư hiệp hội. Ngay kế tiếp, Lục Minh chuẩn bị thỏa đáng chuẩn bị rời đi. Nhưng mà Ngay tại hắn đi ngang qua hiệp hội quảng trường thời điểm, nhìn thấy Điền cô nương ở nơi đó một bên đọc sách một bên gạt lệ, tinh thần chán nản, rất là thương tâm bộ dáng. A Lộc Minh kinh ngạc, thế mà còn có thể đem Điền cô nương xem khóc thư. Hắn theo bản năng nhìn thoáng qua tên sách, a kia Tuyết Bạch Sơn Khâu. Lộc Minh mặt tối sầm, hắn trước hết không nói cái này bá khí danh tự cùng danh tự bên trong tràn ngập 36 cảm giác tự hào. Tiểu Bạch nhìn thấy quyển sách này vào cái ngày đó kém chút trực tiếp cho nó đánh vào hiệp hội cấm thư phạm vi. Ngươi cảm thụ xuống. Như thế một cái tràn ngập cảm giác tự hào thư, ngươi vì sao có thể xem khóc còn có. Theo hắn cái góc độ này, vừa vặn có thể nhìn thấy mở ra tuyệt luôn động cơ Tuyết Bạch Sơn Khâu kia khoảng chừng. Trung quy là mỹ hảo, khục, tóm lại. Lục Minh cảm thấy mình trước khi đi, vẫn là phải quan tâm thoáng cách đệ tử. Thế là, hắn đi qua, ăn cần nói, vẫn tốt chứ ta không sao. Điền cô nương lắc đầu. Đúng đấy. Nhớ tới sự tình trước kia a, Lục Minh tràn ngập hiếu kỳ. Tuyết Bạch Sơn Khâu trước kia vùng đất bằng phẳng thời gian phi cơ xuất phát điểm xuất phát. Điền cô nương một mặt mờ mịt. Cái gì hội trưởng nói cái gì không phải a? Nàng có chút mờ mịt nói, liền là trước kia tại Tuyết Sơn thời gian a. Lục Minh lập tức lấy lại tinh thần, sở dĩ ngươi cái này Tuyết Bạch Sơn Khâu là chỉ Tuyết Sơn a. Điền cô nương đương nhiên nói, quyển sách này giảng chính là ban đầu ở Tuyết Sơn cố sự nha. Lục Minh, mù cây nhi dùng từ Tuyết Sơn ngươi tựu Tuyết Sơn nha. Quái để cho người ta lầm hội. Lục Minh chừng nàng một chút. Tiểu tiểu hồ nói dạng này, văn nghệ ta. Điền cô nương nhỏ giọng, nó hiểu cái văn nghệ. Lục Minh mặt tối sầm, ta còn nói ta càng hiểu kinh tế, hiểu y học, hiểu chính trị đâu có cái sắm dùng. Khó trách các ngươi thư không sai lệch liên tục, rất dễ dàng để cho người ta hiểu lầm. Hiểu lầm cái gì? Điền cô nương mờ mịt. Lục Minh ánh mắt có chút rủ xuống một điểm, cũng là bùi ngùi mãi thôi. Không ai so ta càng hiểu Tuyết Bạch Sơn Khâu a. Điền cô nương, hồi lâu, Điền cô nương mang theo đổi tên trách nhiệm rời đi. Mặc dù không biết vì cái gì, nhưng là hội trưởng nói nhất định muốn cải danh tự mới có thể sẽ không để cho đại gia hiểu lầm, mới có thể có cái tốt lượng tiêu thụ. Ăn cũng thế, mặc dù cố sự phát sinh ở Tuyết Sơn, nhưng là chỉnh thể cố sự là hắc ám. Giảng thuật Tuyết Sơn phái bán hàng đa cấp thời điểm, tạo thành tai nạn đáng sợ. Ngấm lại những cái kia bị lừa gạt người, ngấm lại những cái kia bị bán hàng đa cấp người. Kia là một cái hắc ám thời kỳ, kia là một cái hắc ám niên đại. Bởi vậy, đi qua nàng cùng tiểu tiểu hồ thương lượng, Tuyết Bạch Sơn Khâu chính thức đổi tên là Kia Đen Nhánh Vực Sâu. Ăn không có tâm bệnh, nàng tin tưởng quyển sách này lượng tiêu thụ nhất định sẽ bạo dạp. Mà lúc này, Lục Minh đã đến hiệp hội cửa ra vào. Hắn cùng các đệ tử một đạo khác đừng về sau, lúc này mới đi theo vu thuật sư hiệp hội rời đi. Còn như tiểu bạch nha đầu kia hẳn là không lên a. Dù sao, bọn hắn đêm qua tiểu bạch lôi kéo hắn, dòng giã một đêm đều tại nói cho hắn thuật vu thuật sư tri thức. Giảng dòng giã một đêm, theo Ngô Hồng Phi bị hố độc sữa, đến trong truyền thuyết nguyền rùa, vu thuật sư quá mức đặc thù. Sở dĩ tiểu bạch rất không yên lòng, đem sở hữu kỹ năng đều cho Lục Minh nói một lần. Ăn thẳng đến sáng sớm, tiểu bạch mới mệt mỏi thiếp đi. Tự cái này tiểu tiểu kiếm rất thất vọng, nó còn cố ý đưa ra địa phương. Kết quả ngươi một đêm tự cái này, ngươi còn muốn làm gì? Lục Minh mặt tối sầm, suốt ngày nghĩ cái rắm ăn. Tiểu bạch đáng yêu như thế, đương nhiên là chờ nàng lớn lên sau đó. Nàng đã 17 tuổi. Tiểu tiểu kiếm nhỏ giọng, ngươi đừng quên, hai ngươi thế nhưng là đi ra sinh. Vừa ra đời thời điểm, hai người các ngươi tự âm dương giao hợp. Tiểu bạch liền đem ngươi dương khí ép khô. Lục Minh sắc mặt đen nhánh, cam mẹ nó. Rõ ràng rất nghiêm chỉnh sự tình, để ngươi kiểu nói này thảo. Ta nói chính là đợi nàng thân thể đến tuổi tác. Lục Minh thở dài, vậy ngươi các loại chờ đi. Tiểu tiểu kiếm trợn mắt chừng một cái, nói không chừng tiểu bạch tự vĩnh viễn dạng này nữa nha. Không có khả năng. Lục Minh cười lạnh, Bây giờ có thời gian lão nhân tại, tiểu bạch trưởng thành đã ra tốc, hắn có cái dám dùng. Tiểu tiểu kiếm bĩu môi. Thời gian lão đầu bắt đầu trang bức nói lớn lên. Nhưng là A gia hỏa này nói chuyện tự cùng cảnh bã nam không sai biệt lắm. Hắn nói có thể trợ giúp tiểu bạch gia tốc trưởng thành không sai, hoàn toàn chính xác có thể gia tốc, nhưng là hắn đối thời gian ảnh hưởng còn có giới hạn. Mà lại chủ yếu đều là chính mình. Ảnh hưởng người khác đều là yếu ớt. Một giây cái chủng loại kia. Đương nhiên. Một giây, nhiều thi triển mấy lần liền có thể đem, nhưng là. Cái này che giấu một cái trọng yếu sự tình, cái kia chính là thi pháp thời gian. Thế là một cái hình ảnh quen thuộc xuất hiện. Hắn trợ giúp tiểu bạch thi triển tốc độ thời gian trôi qua thời điểm là như vậy. Thi pháp thời gian, một giây. Thi pháp hiệu quả, một giây. Ăn ngươi hiểu sở dĩ, kết quả cuối cùng tự cùng tan giã thẻ đồng dạng cầu dùng không dùng khục. Lục Minh tằng hắng một cái, về sau không phải thông qua cách thức khác thành công a? Đúng, bắt đầu là gặp khó khăn. Nhưng là về sau mà vì phòng ngừa mình bị chém chết. Thời gian lão đầu lại lần nữa thi triển chính mình một cách khác kỹ năng. Cái kia chính là dựa theo phút chắt lọc năng lực. Cuối cùng, hắn thành công đem nguyên bản mỗi lần phút 60 giây đổi thành mỗi lần phút 61 giây hắc. Dạng này tiểu bạch tựu so những người khác lớn nhanh mà lại. Lục Minh tin tưởng. Theo thời gian gia hỏa này đối thời gian quản lý nắm giữ. Thời gian này khoảng cách tất nhiên sẽ còn gia tăng. Mỗi lần đều sẽ nhiều một giây ra, tương lai sớm muộn lại biến thành 62 giây. 63 giây vân vân. Tiểu bạch trưởng thành hội sẽ càng lúc càng nhanh. Cuối cùng cũng có một ngày, nàng lại biến thành chính mình trong mộng cái kia bộ dáng. Đến lúc đó hắc hắc hắc. Tiểu tiểu kiếm đã không thèm để ý Lục Minh. Nhân loại tâm tư nó dù sao xem không hiểu. Lúc này, nó cần đem những ngày này tiểu bạch. Tiểu tiểu bạch truyền thụ cho các loại liên quan tới vu thuật sư tri thức nắm giữ. Một mặt là vì phòng ngừa di tích gặp khó khăn, một phương diện khác là vì phòng ngừa vu thuật sư hiệp hội làm loạn. Mặc dù trước mắt hai nhà hiệp hội quan hệ phi thường thân mật, nhưng là vẫn muốn cân nhắc gặp khó khăn có thể. Đây cũng là tiểu bạch đêm khuya cho Lục Minh thiên vị nguyên nhân. Hại người chi tâm không thể có, phòng ngự người chi tâm không thể không. Đi ra ngoài, nhất là đi di tích, nhất định phải đề phòng đương nhiên. Bọn hắn không biết là, giờ phút này, chúng ta vu thuật sư hiệp hội, so với bọn hắn còn khẩn trương. Nơi nào đó, vu thuật sư hiệp hội, Lục Minh mau tới U, V, Quy, Quy, Mơ. Trực tiếp đi di tích đi. Ai không phải nói tổng bộ tập hợp sao được rồi. Không quá an toàn. Mặc dù chúng ta cùng kiếm thẻ sư hiệp hội quan hệ thân mật. Nhưng là có thể không Lục Minh đến tổng bộ. Cũng đừng để hắn tới thế nào không biết vì sao. Ta nhớ tới Thanh Minh thị trùng kiến. Nguyệt ảnh đảo trùng kiến. Thiên đô thị vẫn thạch. Bị lấp đầy Đông Hải liền có chút run rẩy được. Vu thuật sư các đại lão quyết định thật nhanh. Thế là nguyên bản nghi thức hoan nghênh cùng các loại quá trình toàn bộ giảm bớt. Đệ tử thiên tài bọn họ trong lúc ngủ mơ bị trực tiếp kéo lên. Nhét vào chuyên cơ bên trong. Trực tiếp đưa đến di tích. Nguyên bản long trọng lại thịnh đại sự tình trở nên rất thức ăn nhanh. Còn như di tích bọn hắn không có gì có thể lo lắng. Chỗ kia quá cứng chắc. Là đã từng một vị nào đó đại lão tiểu thế giới diễn biến mà thành. Đừng nói Lục Minh vẹn vẹn chỉ là có thể so với cửu tinh. Liền xem như thật cửu tinh cũng không có khả năng phá hủy đã từng. Bọn hắn vu thuật sư hiệp hội vì mở nơi này. Một vị cửu tinh đại lão dòng giã công kích 3 năm. Mới ở phía trên mở ra một cái khe nhỏ khe hở. Hy vọng hết thảy bình yên đi. Đúng vậy a, những hài tử này thế nhưng là chúng ta vu thuật sư hiệp hội tương lai à, yên tâm đi. Có Lục Minh ở đây. Cũng thế. Các đại lão mỉm cười. Di tích quá mức nguy hiểm. Mỗi lần đưa siêu cấp thiên tài đi vào. Muốn tử vong một nửa đối với bọn hắn mà nói. Là một cái cử đại tổn thất. Nhưng là. Lần này có Lục Minh cái này siêu cấp cường giả hộ tống. Tất nhiên là không có vấn đề. Ăn nhất định không có vấn đề. chỉ là không biết vì sao bọn hắn có chút hoảng hốt. Kỳ quái cái này không hiểu bất an hẳn là địch nhân thực lực còn có thể vượt qua cửu tinh không thành mà giờ khắc này. Một đạo lưu quang từ không trung xẹt qua. Vốn cho là chính mình còn có thể đi vu thuật sư hiệp hội lục minh. Chơ mắt nhìn xem chuyển cơ xẹt qua một cái kỳ quái đường vòng cung. Trực tiếp dẫn hắn xông về di tích. Không đi các ngươi tổng bộ sao? Lục minh hiếu kỳ. Hắn nhớ rõ muốn đi tổng bộ tiếp những đệ tử kia mà nói. Không đi. Vu thuật sư mỉm cười, chúng ta lại an bài một không chuyên cơ, đưa các đệ tử đi di tích. Hoa Lục Minh sợ hãi thán phục. Sở dĩ bộ này chuyên cơ chỉ một mình hắn hết thảy tựu 8 người. Các ngươi thế mà còn phân hai cái chuyên cơ đưa đến di tích, các ngươi hiệp hội thật có tiền. Lục Minh tràn ngập hâm mộ. Không hổ là vu thuật sư hiệp hội. Nội tình cường đại. Ha ha. Vu thuật sư nhích miệng mỉm cười. Trong lòng đắng chát. Có tiền hay không? Trong lòng ngươi không có số á, cái này thương mại còn không phải lo lắng ngươi đi xảy ra vấn đề khục. Có thể hơi lộ ra một chút tin tức sao? Lục Minh hiếu kỳ. Ngài đi thì biết. Vu thuật sư cung kính nói. Nghẹn lời. Lục Minh thở dài. Như thế. Xem ra chỉ có thể chờ đợi lấy. Hồi lâu. Chuyên cơ ở trong mây xuyên thẳng qua. Trọn vẹn qua mấy giờ. Dựa theo Lục Minh lý giải. Dùng siêu năng nguyên chuyên cơ tốc độ. Đều đã đầy đủ lượn quanh tinh cầu vài vòng, thời điểm chuyên cơ mới khó khăn lắm dừng lại. Rơi xuống đất. Lục Minh liền thấy một mảnh thế giới thần kỳ. Kia là trắng xóa hoàn toàn thế giới. Ngẩng đầu là vân. Dưới chân là vân. Nơi xa là vân. Tựu liền đầu ngón tay khe hở chảy xuôi đều là vân. Đây là một đám mây sương mù lượn lờ thế giới. Tràn ngập màu trắng mây mù. Để trong này giống như tiên cảnh. Lục Minh thậm chí không biết nơi này tại cái gì phương vị. Tiền bối. Chúng ta đã đến tiểu thế giới lối vào. Vu thuật sư mỉm cười. Là hắn biết. Chưa bao giờ thấy qua mảnh thế giới này người. Luôn luôn như thế ngạc nhiên. A, Lục Minh chấn động. Các ngươi chuyên cơ. Vậy mà trực tiếp lái vào tiểu thế giới, phải biết. Tiểu thế giới mặc dù rách nát. Nhưng là như cũ phi thường cường đại. Liền xem như mở di tích. Cũng là để các đại lão tại lối vào mở một cái khe nhỏ. Liền xem như lối vào suy yếu rất nhiều. Cũng không phải chuyên cơ có thể trực tiếp lái vào đây, nơi đó cảm giác áp bách đủ để đem chuyên cơ vỡ nát, tựu liền người tu luyện cũng chỉ có thể từng cách vào. Mà vu thuật sư hiệp hội đối với cái này. Chúng ta vu thuật sư nhích miệng mỉm cười. Tràn ngập tự hào nói ra. Lại gấp địa phương. Chúng ta chuyên cơ đều có thể chen vào. Hừ hừ. Bọn hắn chuyên cơ thế nhưng là đặc biệt chế tạo, chỉ là một cái tiểu thế giới, sợ cái gì? Lục Minh. Ngưu phê hắn có thể nói cái gì bất quá. Nơi này một mảnh trắng nõn, ngoại trừ vân cái gì cũng không thấy. Đệ tử còn lại cũng không thấy được. Bọn hắn không tại. Lục Minh có chút hiếu kỳ. Hắn không thấy được một cái khác chuyên cơ. Không biết. Vu thuật sư cũng rất kỳ quái. Nhìn đồng hồ. Cũng rất mờ mịt. Kỳ quái. Trên lý luận hẳn là đến nha, nhưng mà. Đúng lúc này. Từng đợt đánh vào phủ cận vang lên. Chợt. Lại dừng lại. Lại qua thật lâu. Bên ngoài truyền đến một cái rất thanh âm tức giận. Ngươi trước ra vì sao? Vu thuật sư mờ mịt. Ngươi cứ nói đi. Bên ngoài tức hổn hển. Ngươi. Ở bên trong ta căn bản không chen vào được. Vu thuật sư lấy lại tinh thần. Ai nhớ tới. Lần này là hai không chuyên cơ, một mình hắn còn có thể chen một chút. Hai cái phục. Vậy vãn bối trước hết cáo từ. Vu thuật sư cung kính đối Lục Minh nói. Vất vả. Lục Minh khẽ gật đầu. Hồi lâu. Vu thuật sư đáp lấy chuyên cơ rời đi. Qua mấy giây. Nương theo lấy một tiếng oanh minh. Lại là một nhà chuyên cơ chen lấn vào đây. Lục Minh nhìn xem vừa còn chưa kịp khép lại mây mù. Lại một lần nữa bị chuyên cơ mạnh mẽ chống ra. Ách! Hắn nhìn xem bị chen đến một bên màu trắng mây mù. Lập tức cảm khái một tiếng. Tiểu thế giới cũng không dễ dàng a, tiểu tiểu kiếm. Lời này nghe luôn cảm giác quái, chỗ nào quái oanh chuyên cơ hàng lâm. Cửa khoang mở ra. mấy vu thuật sư chậm rãi xuất hiện. Lục Minh liếc nhìn, lập tức có chút kinh ngạc. Đây là hắn lần thứ nhất trông thấy chân chính vu thuật sư nha. Ngô Hồng Phi không tính. Kia là một cái lần thứ nhất nhìn thấy Phương Bắc Tuyết rơi vui vẻ như cái hớt kỳ một giống chó sa điêu. Lại nói. Vậy sẽ hắn còn không phải vu thuật sư mà những cái kia đến kiếm thẻ sư hiệp hội vu thuật sư. Mỗi một cách đều là ăn mặc giả vờ giả vịt. Bị Diệp Lương Phi gắt gao nhìn chằm chằm. Sợ bọn họ quấy rối kiếm thẻ sư nữ đệ tử cái chủng loại kia. Mà trước mắt những này mới thật sự là sinh hoạt tại vu thuật sư hiệp hội không chút đi qua địa phương khác nguyên sinh trạng thái vu thuật sư. Ăn cầm đầu là một thiếu niên. Nhìn qua 16-17 tuổi dáng vẻ. Một thân trường bào màu vàng nhạt. Mang theo một cỗ không giống bình thường tao khí tựu liền Lục Minh đều là hai mắt tỏa sáng. Dù sao. Bình thường vu thuật sư áo choàng. Tại mọi người trong ấn tượng đều là u ám màu vàng nhạt, đây cũng không phải bình thường người có thể khống chế. Liền xem như lấy mái tóc biến thành xóa tung cũng không nhất định có thể khống chế lại. Mà vị thiếu niên này phối hợp như thế vừa đúng. Hắn thần thái cao ngạo còn mang theo một tia thiên tài ngạo khí. Cũng thế. Theo hắn cái thứ nhất đi xuống cũng có thể thấy được tới. Tự liền bọn hắn lính đội đều chỉ có thể ngoan ngoãn theo ở phía sau. Có thể thấy được lốm đốm thú vị. Lục Minh trong mắt hơi híp. Xem ra lần này vu thuật sư hiệp thiên tài hội tụ bọn họ không tầm thường a a. Soạt soạt vu thuật sư các đệ tử lục tục ngo ngoe xuống tới. Mỗi một cách đều rất trẻ trung. Ước chừng đều tại 16 tuổi tả hữu bộ dáng. So trên thị trường cách gọi là thiên tài. Đều mạnh hơn Hoàng gia một mảng lớn đến quả nhiên. Đây mới là một cái cực lớn hiệp hội nội tình, đây mới là một cái cực lớn hiệp thiên tài hội tụ sự chứ, chỉ là càng như vậy thiên tài. Tựu càng không tốt lắm quản lý a. Lục Minh nhìn xem những thiếu niên kia. Ngoại trừ ban đầu cái kia tao màu vàng. Những cái kia theo hắn sau lưng thiếu niên cũng rất là không giống bình thường. Cùng truyền thống vu thuật sư vu ám bào tử không đồng dạng. Những người này áo choàng đều là rất tiên diễm nhan sắc. Tinh không tử, ám dạ lục, thanh sơn đại rất là tao khí. Cái đồ chơi này đặt ở hiện đại, cái kia chính là rất rõ ràng một bộ vu thuật sư tinh thần tiểu hỏa trang phục. Lục Minh có chút đau đầu. Quả nhiên, là hắn biết lần này di tích nhiệm vụ không tưởng tượng bên trong dễ dàng như vậy. Hồi lâu, lính đội cũng xuống. Đó là một nhìn qua đã 70-80 tuổi lão già. Cho dù tóc hoa râm, vẫn như cũ trung khí mười phần. Vãn bối gặp qua Lục Minh tiền bối. Lão giả tiến lên, rất cung kính nói. Khách khí. Lục Minh cũng đã quen. Nhân gia cứ như vậy phân chia tiền bối hậu bối. Hắn có thể làm gì, chẳng lẽ nhất định muốn ở chỗ này cùng lão nhân gia tranh luận thoáng cách đến cùng là ai ở phía trước ai ở phía sau vấn đề sao tới. Lính đội liếc nhìn sau lưng đệ tử. Dừng một chút. Hắn vẫn là đem vị kia trước hết nhất đi tới. Nhìn qua nhất là ngạo khí đệ tử lôi ra đến. Đến. Cùng tiền bối vấn an. Trong nháy mắt. Người đệ tử kia trầm mặt. Cho dù trước đó đã nói qua. Nhưng là nhìn xem Lục Minh cái này trẻ tuổi mặt thế là. Trên mặt hắn xuất hiện dãy rua thống khổ do dự biểu lộ. Ngay tại Lục Minh cân nhắc chẳng lẽ bước kế tiếp là đem hắn đưa đến không phải là thời điểm. Vị này kiệt ngạo bất tuần đệ tử tựa hồ rốt cuộc tiếp nhận cái này bất đắc dĩ hiện thực. Không tệ. Lục Minh trong lòng âm thầm gật đầu. Không tính ngốc, biết rõ lúc này bái sơn đầu thế là. Vị kia kiệt ngạo đệ tử vừa nhắm mắt. Một bước đi đến Lục Minh trước mặt. Vô to một tiếng. Lục ra ra tốt soạt, Lục Minh trên mặt vui mừng biểu lộ lập tức ngưng kết. Vân vân. Lục. Lục gia gia không tệ, lão đầu rất là hài lòng gật đầu. Sau đó quay đầu lại nhìn về phía Lục Minh. Cười hắc hắc. Lục tiền bối. Đây là cháu của ta. Trong di tích còn xin chiếu cố một hai. Quan hệ này chỉ có thể như thế nhận. Ngươi nếu là để người ta Lục đại ca, Lục đại thúc, lại gọi gia gia mình đều so với mình thấp một đời. Không thích hợp. Lại nói. Muốn nhân gia chiếu cố ngươi. Liền phải bấu víu quan hệ. Lục Minh. cam mẹ nó lão tử lại không họ Tất. Cần phải như thế mù vê nhi nhận quan hệ sao? Khó trách tiểu hỏa tử một bộ không cam lòng cái này cách trên người mình, chính mình cũng chịu không được a. Quên đi thôi. Lục Minh giở khóc giở cười, xưng hô này là lạ, chúng ta tựu ngang hàng tương xứng hô đi. Được. Kiệt ngạo tiểu tử lập tức vui sướng. Không bằng ta gọi Lục đại ca tốt cái sắm, làm ngươi sữa lão đầu đi lên liền là một bàn tay. Ngươi cùng tiền bối gọi đại ca. Ta gọi thế nào ngươi cũng bảo ngươi ra ra không có. Kiệt ngạo tiểu tử trong nháy mắt tựu sợ. Dạng này. Lão đầu trầm ngâm một lát, không bằng liền để đứa nhỏ này gọi ngài Lục đại sư đi. Lục Minh mặt không biểu tình. Lão tử muốn hay không cho ngươi thêm chạy cách phân nhi chúc mừng ngài. Cháu trai của ngài lần này vu thuật sư di tích bên trong xếp hạng thứ hai, siêu việt 80% vu thuật sư đệ tử. Mời không ngừng cố gắng siêu thần chế tạp sư 71 chương 700 vượt dị chi địa Lục đại sư. Thiếu niên cung kính nói. Lục Minh thở dài. Được rồi. Lục đại sư tự Lục đại sư đi, dù sao cũng so gọi ra ra tốt. Lại nói, những thiên tài này so với mình trong tưởng tượng nghe lời, cũng coi là vô cùng tốt. Xem ra lần này di tích hành trình, có lẽ so trong tưởng tượng thông thuận rất nhiều. An quan hệ quyết định, lão nhân lúc này mới đem tiểu thế giới tư liệu cho Lục Minh. Nơi này nguyên lai gọi cái gì bọn hắn cũng không biết. Vu thuật sư hiệp hội những năm gần đây khai phát mấy trăm cái di tích. Chỉ có đây là cùng bọn hắn nhất phù hợp. Bởi vậy, mới đưa tài nguyên đều đầu nhập vào nơi này, lấy tên Vân Vũ Tiên Cảnh. Vu thuật sư hiệp hội hàng năm đều sẽ đầu nhập đại lượng tài nguyên để duy trì tiểu thế giới vận chuyển. Tiểu thế giới này rất đặc thù. Có được một loại nào đó huyền ảo lực lượng. Đối vu thuật thi triển rất có trợ giúp. Trong tiểu thế giới cũng có vô số cái kỳ ngộ chi địa. Rất là thần bí. Vu thuật sư hiệp hội thường xuyên sẽ phái người đến đây thăm dò. Nhưng là bởi vì cảnh giới hạn chế xuyên cớ. Đến. Bọn hắn cũng không có đem nơi này triệt để thăm dò rõ ràng. Sở dĩ nếu có thể. Lão nhân xoa xoa tay, ngài có thể tiện thể giúp chúng ta ghi chép thoáng cách địa đồ. Lục Minh giờ khóc giờ cười. Hợp lấy lần này không riêng muốn dẫn sắt mấy cái tinh thần tiểu hỏa đột phá, còn muốn chạy đồ. Coi như là chơi game online. Không có vấn đề. Lục Minh khẽ gật đầu. Chỉ cần hắn có thể đột phá, tất cả đều dễ nói chuyện. Còn như nơi này lão nhân trầm ngâm một lát. Hắn cũng từng đưa qua rất nhiều người chỗ này, nhưng không thấy đến có thể mang về. Nơi đây hắn nghĩ đến thật lâu. Cuối cùng. Hắn vẫn là thấp giọng nói, Lục tiền bối trong này soạt lời còn chưa dứt. Lão giả đột nhiên ngẩng đầu. Chau mày. Nhìn về phía một phương hướng nào đó. Trầm mặt một lát. Cuối cùng vẫn không nói gì. Tiền bối. Chú ý an toàn. Vừa rồi Lục Minh như có điều suy nghĩ. Có người thăm dò. Lão giả cười lạnh. Mỗi lần đều là như thế. Bọn hắn vu thuật sư hiệp hội đỉnh cấp di tích có ít người muốn rất lâu đi bên trong. Cháu của ta sẽ cùng ngài cẩn thận nói. Lão giả nói. Được. Lục Minh tỏ ra hiểu rõ. Hồi lâu. Lục Minh mang theo mấy cái tiểu hỏa tử chính thức bước vào tiểu thế giới. Mà giờ khắc này. Lão nhân ánh mắt ở chung quanh liếc nhìn. Hồi lâu. Hắn mới kết nối thông tin. Hội trưởng hết thảy thuận lợi. Ta chính là không biết rõ. Lão nhân thở dài, chúng ta thật cần Lục Minh hộ tống sao? Hắn ngẫm lại, vẫn là luôn cảm thấy thiệt thòi. Ở trong đó, mỗi một cái danh ngạch đều quý giá đáng sợ. Hết lần này tới lần khác lại để một cái cho Lục Minh. Liền xem như song phương quan hệ thân mật, nhưng là còn có. Dùng bọn hắn những đệ tử kia ưu tú trình độ. Nói không chừng một ngày liền có thể theo trong di tích trở về. Bọn hắn đã mô phỏng mấy chục lần. Tuyệt đối không có vấn đề muốn Lục Minh làm gì đương nhiên cần. Hội trưởng thở dài một tiếng. Ngươi có biết. Lần này Vân Vũ Tiên Cảnh lúc mới bắt đầu nhất. ta tự có một loại không hiểu thấu cảm giác bất an, những hài tử này là tương lai của chúng ta, một cái cũng không thể thiếu, coi như đột phá thất bại cũng tuyệt đối không thể hao tổn đến bên trong. Sở dĩ lần này mời Lục Minh xuất thủ mặc dù quý, nhưng là tuyệt đối có lời hội trưởng chấn chấn có âm thanh. Là ta nông cạn. Lão nhân thấp giọng nói. Cũng đúng. Coi như là cho hài tử mời hộ vệ lại nói. Dùng Lục Minh thực lực. Di tích này đều có thể quét ngang. Vừa vặn cũng giúp bọn hắn hiệp hội nhìn xem di tích chỗ sâu đến cùng có cái gì. Cũng sẽ là công việc tốt. Đắt một chút. Lại như thế nào nghĩ tới đây bọn hắn cũng yên lòng. Ăn có Lục Minh tại, có lẽ lần này di tích lại so với trong tưởng tượng thuận lợi hơn kết thúc. Mà giờ khắc này, nơi nào đó, một vệt bóng đen hiện lên. Vân vụ tiên cảnh bên ngoài xuất hiện hai đạo đen nhánh thân ảnh. Có thể vào sao? Không được, quá chặt. Ngươi dùng thêm chút sức. Không được, cần thời gian chậm rãi luồn vào đi. Làm nhanh lên. Được, vân vụ tiên cảnh. Biên giới. Theo quang ảnh tan biến, Lục Minh đám người đã đến một mảnh thế giới mới. Vẫn như cũ là một mảnh trắng xóa. Bất quá. Tại kia vô số sương mù màu trắng bên trong có thổ địa, có sơn thủy, có cây cối, bầu trời. Nhìn qua bình thường rất nhiều. Có lẽ đây mới là vân vụ tiên cảnh bản thể. Ta coi là vừa rồi đã vào đây. Tiểu tiểu kiếm sợ hãi thán phục. Vừa rồi hẳn là chỉ là tầng ngoài. Lục Minh trầm giọng nói, nha, tiểu tiểu kiếm minh bạch, ta xem kia chuyên cơ lại là hung mãnh chen vào, lại là đi vào chen. Nguyên lai căn bản bên ngoài tầng mô kia đều không có làm phá, đừng nói mò. Lục Minh mặt tối sầm, hồ nháo liền biết nói mò. Lời này của ngươi nếu là tại chúng ta kia, sống không quá một giờ biết không, năm giờ dưới nói ra. Có thể 6 giờ dưới liền không có cua đồng biết hay không, 404 biết rõ không cắt. Tiểu tiểu kiếm bĩu môi, cái này lại không phải ngươi quê quán, nơi này nào có cái gì cua đồng. Nhưng mà đúng lúc này, tiểu tiểu kiếm vừa nói xong, sư một vòng lam quang lấp lóe. Cẩn thận, Lục Minh đột nhiên tránh ra. Sư lam quang xuyên thẳng qua. Lục Minh ngẩng đầu nhìn lại, kinh dị phát hiện kia lại là một cái màu lam cua đồng. Dương nanh múa vuốt theo bọn nó bên người quét tới. Tây Lục Minh tâm thần chấn động. Cái này mây mù chi cảnh vậy mà thật có cua đồng các loại, chờ không đúng, nơi này cũng không có sông A mà. Cũng liền lúc này, Lục Minh loáng thoáng minh bạch lão nhân nói tới đến cùng có ý tứ gì. Có lẽ đó cũng không phải cảnh giác, mà là tiểu tiểu kiếm. Ừ, ngươi gặp qua mua an bơn con tôm sao? Cái gì? Tiểu tiểu kiếm một mặt mờ mịt. Con tôm nơi này làm sao có thể, một cái con cua đã đủ không hợp thói thường. Làm sao có thể còn sẽ có tôm? Nhưng mà nó vừa mới nghĩ đến nơi đây, liền thấy nơi xa một vòng lam quang hiện lên. Một cái mập mạp con tôm khiêng một đống an bơn theo trước mắt chạy tới. Thô sơ giản lược đoán chừng, đại khái chừng 100 tấm. Tiểu tiểu kiếm, thật thật có a, cái này giờ phút này. Nó rốt cuộc minh bạch cái này vân vụ thế giới đến cùng chuyện gì xảy ra ở chỗ này. Ngươi nói muốn tưởng. Ngươi nói một chút ra. Cũng có thể biến thành sự thật, cái này liền là vân vụ thế giới, cái này liền là vô thuật sư tăng lên kỹ năng căn bản đương nhiên. Nhờ vào thần bí như vậy thế giới. Giống như ngươi đầy đủ tự tin. Đầy đủ cường đại. Ngươi cảm thấy mình có thể đột phá, tự nhiên cũng liền có thể đột phá, cái này liền là cái gọi là thần bí cơ duyên hô. Lục Minh chấn động. Tốt một cái vu thuật sư hiệp hội, tốt một cái thần bí cơ duyên, như thế năng lực lúc trước vì kia sáng tạo tiểu thế giới này đại lão. Tuyệt không phải người thường a, hắn có thể nói cái gì ngưu phê mà giờ khắc này. Những thiếu niên kia cũng tỉnh táo lại. Các ngươi đều biết, Lục Minh thấp giọng nói. U, V, G, W, W, M. Các thiếu niên gật gật đầu. Trước khi đến, các trưởng bối tự nhiên đối bọn hắn có chỗ đề điểm. Đương nhiên, đây cũng là vì cái gì bọn hắn tự tin như vậy, như thế bành trướng, như thế kinh thần nguyên nhân. Bởi vì ở chỗ này, ngươi nhất định phải để cho mình tự tin, một khi trong lòng mặt trái mọc thành bụi rất có thể liền là luôn hãm bắt đầu. các ngươi không có gì công lược loại hình? Lục Minh hiếu kỳ. Không có. Thiếu niên quả quyết lắc đầu. Gia Gia nói. Không thể chuẩn bị. Nếu như ngươi chuẩn bị, trong lòng liền sẽ có suy nghĩ, liền sẽ bị tiểu thế giới phát hiện lỗ thủng nha. Lục Minh hiểu rõ. Đây chính là vừa rồi cua đồng cùng con tôm đi qua nguyên nhân. Bởi vì hắn nghĩ đến, bởi vì hắn sợ. Ở chỗ này, chúng ta càng sợ đồ vật tựu càng sẽ xuất hiện. Chúng ta không ngừng lặp lại càng nhiều, vật kia sức chiến đấu thì càng cường đại. Ban đầu xuất hiện chỉ là đơn giản một chút, dễ dàng ngưng tụ. Mà những cái kia ta bọn họ không ngừng lặp lại, một mực sợ hãi lại không ngừng tăng cường, cuối cùng biến thành đáng sợ tồn tại. Một vị thiếu niên nói, ca ca ta chính là như vậy chết. Ta hiểu được. Lục Minh khẽ gật đầu. Thế là thiếu niên thừa cơ giới thiệu một chút nơi này. Lục Minh nghe vậy lập tức chấn động. Quả nhiên là cái thế giới thần kỳ a, nơi này đã từng là một cường giả thế giới. Mục tiêu của hắn là sáng tạo ra một cái hoàn mỹ thế giới, làm cho tất cả mọi người nguyện vọng đều có thể mộng tưởng trở thành sự thật. Sở dĩ ở chỗ này rất nhiều nguyện vọng đều sẽ biến thành thật. Tại vì tiền bối kia vận doanh dưới, nơi này cơ hồ là một cái hoàn mỹ thế giới. Nhưng mà ngay tại vì tiền bối kia xảy ra chuyện về sau, nơi này cũng xảy ra chuyện. Bởi vì cách này tiểu thế giới bảo trì cùng vận doanh tiêu hao gần như toàn bộ nhờ vị tiền bối kia tu luyện. Bởi vậy, một khi vị tiền bối kia qua đời, tiểu thế giới cũng chỉ có thể dựa vào ban sơ chế định quy tắc đi vận chuyển. Nguyện vọng tự nhiên vẫn là phải cho. Dù sao, đây chính là tiểu thế giới hạch tâm. Chỉ là mọi người đều biết năng lượng là muốn bảo toàn. Loại này vô điều kiện tác thủ vốn cũng không có thể thành lập. Sở dĩ cái này gần như hoàn mỹ tiểu thế giới chậm rãi tự phát triển sai lệch, muốn thực hiện nguyện vọng nhất định phải đầy đủ năng lượng. Như vậy năng lượng từ đâu tới đây? Theo tiểu thế giới này đám người trên thân, cuối cùng tiểu thế giới này lạnh yên lặng hồi lâu, phiêu linh thế giới bên ngoài. Thẳng đến ngày nào đó, bị vu thuật sư hiệp hội các đại lão phát hiện, bọn hắn thông qua chủ động cung cấp đại lượng năng lượng, để tiểu thế giới này lần nữa vận chuyển. Đương nhiên, cân nhắc đến gặp khó khăn khả năng, mỗi lần vẹn vẹn cho phép đi vào mấy người. Nhưng là tiểu thế giới sớm đã không phân rõ cái gì là nguyện vọng. Trong lòng ngươi nghĩ tới, ngươi đã nói, bất kỳ cái gì một cái có thể đều sẽ biến thành sự thật. Cũng có khả năng sẽ không. Có thể biến tốt, cũng có khả năng làm hỏng. Cái này liền là vân vụ tiên cảnh, là cơ duyên, cũng là nguy cơ. Tựa như vừa rồi Lục Minh thầm nghĩ, chính là vạn nhất có cua đồng kết quả là thật ra, tại tiểu thế giới phán đoán trật tự từ bên trong, có thể đối vạn nhất có cua đồng phân tích. Chỉ đọc lấy có cua đồng ba chữ này, sau đó cho ngươi phản hồi. Như vậy Lục Minh minh bạch, tiểu thế giới cầu nguyện tiếp nhận thực hiện cái này vận hành mô hình là không có vấn đề. Vấn đề xuất hiện ở cầu nguyện trước đó phán định nơi này. Tiểu thế giới đã không cách nào phán định cái gì gọi là nguyện vọng. Cái này liền là tai nạn căn nguyên. A nguyện vọng hiện thực A, chẳng biết tại sao Lục Minh bỗng nhiên cảm giác nơi này trở nên có chút khó giải quyết. Vậy ngươi trả lại cho ta rằng nhiều như vậy? Lục Minh xem xét hắn một chút. Còn tốt. Thiếu niên gãi gãi đầu. Bởi vì mỗi cái nguyện vọng cần năng lượng không giống, sở dĩ vượt qua sở tại địa mới nguyện vọng là không thể nào bị thực hiện. Tỉ như mấy người chúng ta nguyện vọng là đột phá thất tinh, nhưng là ở chỗ này nói, kỳ thật không có tác dụng gì. Chúng ta càng đi tiên cảnh nội bộ đi, năng lượng càng dư giả, thực hiện nguyện vọng khả năng càng lớn. Thiếu niên nói như thế, A Lục Minh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nói sớm đi. Ha ha. Hù chết. Hắn còn tưởng rằng ở chỗ này chỉ cần nghĩ đến thế giới hủy diệt, thế giới liền trực tiếp hủy diệt đâu. Dọa đến hắn lời cũng không dám nói. Ha ha ha ha ha. Oanh, mặt đất bỗng nhiên bắt đầu rung động kịch liệt. lơ lửng mây mù cũng bắt đầu run run, giữa thiên địa từng đạo màu trắng lôi đình hàng lâm. Rất là dọa người. Cạch cạch, trên mặt đất từng đạo văn lộ bỗng nhiên từ đằng xa bắt đầu lan tràn, đây là tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Các loại chờ các thiếu niên đồng loạt nhìn về phía Lục Minh. Ngày ngày vừa rồi không muốn cái gì à, hẳn là a Lục Minh chột dạ một nhóm. Vừa rồi. Chính mình nghĩ đến vân vân. Chẳng lẽ là Lục Minh tâm thần cuồng loạn. Cam mẹ nó chạy mau, hắn không có chút gì do dự. Giống to một tiếng, trong nháy mắt vắt chân lên cổ chạy trốn. Ai ai ai, các thiếu niên đi theo Lục Minh sau lưng. Oanh oanh oanh, từng đảo lôi đình nổ tung. Đại địa bắt đầu băng liệt, từng đảo vực sâu khe rãnh xuất hiện. Ngài đến cùng nghĩ đến cái gì, thiếu niên hô to. Thế giới hủy diệt, Lục Minh lớn tiếng đáp lại. Các thiếu niên khóc, ngài không có việc gì nghĩ cái này làm gì, mù vê nhi nghĩ. Lục Minh cũng rất vô tội. Không phải đã nói cấp thấp nguyện vọng không có khả năng thực hiện sao, ta suy nghĩ thế giới hủy diệt loại này đẳng cấp đồ vật hủy diệt bên ngoài thế giới không cần năng lượng a, các thiếu niên cũng khóc. Lục Minh trầm mặt. A, giống như thật sự là dạng này. Đúng lúc này. Oanh oanh, từng đảo lôi đình nổ tung. Được rồi. Chạy trước đường đi. Cũng may. Nơi này chung quy là vân vũ tiên cảnh biên giới. Liền xem như toàn bộ sụp đổ cũng không có đối bọn hắn tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Các thiếu niên một đường lao nhanh chạy mười mấy phút, kia hủy thiên diệt thiên cảnh tượng mới xem như đình chỉ. Rốt cuộc kết thúc. Các thiếu niên thở hồng hộc. Quá xỏa người, Lục tiền bối cũng thật là đã nói xong bảo vệ bọn hắn đâu, tiền bối. Coi như cái này vân vũ tiên cảnh biên giới năng lượng thấp uy lực yếu, ngài cũng không thể làm loạn. Các thiếu niên khóc. Lục Minh bất đắc dĩ. Hắn liền theo khẩu một câu chửi bậy ai. Chửi bậy nôn đã quen. Cái này cái gì gặp vượt thế giới mà nào có, liền trong lòng người ý nghĩ đều cho cổ hiện, bất quá cân nhắc đến rất nhiều đặc gì công năng đều có thể nghe được nhân ra trong lòng nói cái gì. Còn có thiếu niên áo trắng cái năng lực kia. Nhân ra đường đường cửu tinh tiểu thế giới có cái này cũng không có gì kỳ quái, còn tốt. Bị ảnh hưởng chỉ có chính bọn hắn. Bị ảnh hưởng phạm vi cũng chỉ có nơi này. Không phải ha ha. Ngươi suy nghĩ một chút. Từng tại kiếp trước những cái kia nơ. Mơ. Sơ. Lơ. Cơ. Nơ. Mơ. Loại hình thường nói chú thích nơ. Mơ. Sơ. Lơ. Cơ. Nơ. Mơ. Cuối chương khục. Mà giờ khắc này. Nơi nào đó. Vu thuật sư hiệp hội. Hội trưởng trong tay màn sáng hiện hiện. Kia một mảnh trắng xóa trong mây mù. Biểu hiện ra mấy cái điểm sáng. Tựa hồ tượng trưng cho cái gì. Quả nhiên bọn hắn gặp phải nguy hiểm. Bất quá. Lục Minh cũng cùng bọn hắn cùng một chỗ. Sở dĩ cái này nguy cơ rất nhanh liền tiêu tán, hội trưởng rất vui mừng. Nhìn tới. Nhất định là Lục Minh cứu được bọn hắn. Các đại lão nhao nhao gật đầu. Không hổ là hội trưởng. Thần cơ diệu toán. Còn có kia Lục Minh. Không hổ là có thể cùng cửu tinh ngạnh kháng người tu luyện. Có thể nhanh như vậy giải quyết nguy cơ. Còn như địch nhân tiếp tục tra, nhất định phải biết rõ. Rốt cuộc là ai nhìn chằm chằm chúng ta, Lục Minh giải quyết bên trong nguy cơ. Nhưng là phía ngoài. Chính chúng ta đến giải quyết. Ta ngược lại muốn xem. Lần này lại là ai. Dám tính toán đến trên đầu chúng ta bê. Sơ. Điệu thấp một chương. À. Bê sơ cáp viễn thông. Nơ. Mơ. Sơ. Lơ. Ni ma si le giao mô đơ ít an di đi đít chửi thể cơ. Nơ. Mơ. Cao ni ma giao mô đơ chửi thể siêu thần chế tạp sư 71 chương 701. Ngươi biết cái gì là thất thải sao, vân vũ tiên cảnh. Trốn khỏi một kiếp, các thiếu niên chữa trị nguyên khí, nghỉ ngơi một lát, chuẩn bị lần nữa xuất phát. Chỉ là, xuất phát trước, bọn hắn theo bản năng đều nhìn thoáng qua Lục Minh. Tiền bối, ngài nhất định không thể nghĩ lung tung. Được. Tiền bối, ngài nhất định muốn tiết chế. Được. Tiền bối, ngài buông lỏng tâm thần còn lại giao cho chúng ta. Các thiếu niên lo lắng nói. Lục Minh cái này thật không thể trách hắn a, chủ yếu là hắn tri thức quá mức uyên bác, lại nói. đầu óc thứ này có đôi khi không bị khống chế. Giống như hắn có thể khống chế đầu óc suy nghĩ gì cũng sẽ không bị Miêu Ca đánh nhiều lần như vậy có đạo lý. Tiểu Tiểu Kiếm rất tán thành. Bất quá, Lục Minh rất hiếu kỳ. Các thiếu niên như thế cường đại sao dùng hắn đối thiếu niên hiểu rõ. Nhất là cái tuổi này. Tựa hồ là lại càng dễ có chút không thể miêu tả tư duy thời điểm. Mấy người thiếu niên này tiền bối. Áo bào màu vàng thiếu niên nói rất chân thành. Chúng ta tới trước đó là nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện. Vô luận nhìn thấy cỡ nào tạp nhạp đồ vật, chúng ta cũng sẽ không nghĩ lung tung. Thật Lục Minh rất hoài nghi. Các thiếu niên do dự một chút. Cuối cùng, vẫn là áo bào màu vàng thiếu niên mở miệng. Tiền bối, chúng ta là có một ít bí quyết. Vốn cho là thực lực của ngài hẳn là không dùng được những này. Bất quá ta phá lệ giao cho ngài. Ngài đừng nói cho gia gia của ta. Áo bào màu vàng thiếu niên nói. Được, Lục Minh đồng ý. Ngài thử một chút cái này. Áo bào màu vàng thiếu niên đem bản thân một mình sáng tạo tuyệt học truyền cho Lục Minh. Đây là chúng ta vô thuật sư một cách năng lực ngưng thần quyết. Thông qua tiêu hao năng lượng nhất định. Để cho mình bảo trì ngưng thần tĩnh khí. A Lục Minh hiếu kỳ thử một cái. Soạt tâm thần trong nháy mắt không minh. Những cái kia loạn thất bát tao tạp niệm một sát na tan thành mây khói. Lòng yên tĩnh. Khí hòa. Ngưu Phi Tiểu Tiểu Kiếm sợ hãi thán phục. Vừa dứt lời, một đám tiểu mẫu ngưu theo bên cạnh ầm ầm đảo qua. Các thiếu niên. Lục Minh. Cam mẹ nó có thể hay không không cho lão tử dọa người ta cũng không muốn a. Tiểu Tiểu Kiếm rất buồn rầu. Ta đã trốn ở ý thức hải. Không nghĩ tới vẫn là bị đọc đến đến. Tiểu thế giới này khá là quái gì a bình thường. Lục Minh thở dài. Tiểu thế giới này cửu tinh trở lên, hắn cùng Tiểu Tiểu Kiếm chỉ có lục tinh bị đọc đến ý nghĩ rất bình thường. À nếu không ngươi cũng học một ít ngưng thần quyết. Lục Minh linh cơ khẽ động. Thử, không được. Tiểu Tiểu Kiếm phiền muộn. Ta đem ngươi đánh bất tỉnh đi qua. Lục Minh tới tinh thần. Ngươi nghiêm túc. Tiểu Tiểu Kiếm hoài nghi nhìn xem hắn. Chính mình nếu là hôn mê, Lục Minh lấy cái gì đi chiến đấu. Lục Minh, nha. Suýt nữa quên mất cái này. Hắn chưa hề nghĩ tới một ngày kia có được hình thái ý thức nguyên thể, lại cũng sẽ trở thành tệ nạn lúc nào cũng có thể gặp khó khăn. Á ngươi đừng nghĩ lung tung. Lục Minh thấp giọng nói. Ta tận lực. Tiểu Tiểu Kiếm sầu mi khổ kiểm. Cảm giác tính toán thôi diễn. Hết thảy tất cả đều cần suy nghĩ cùng xử lý. Tư duy. Đây cũng là linh thể ưu thế lớn nhất. Trong đầu của nó mỗi giây hồi sẽ hiện lên hàng ngàn hàng vạn cái hình tượng. Liền xem như nó tận lực loại bỏ đi một ít tin tức. Nhưng là ai biết rõ lúc nào sẽ gặp khó khăn nó có thể làm sao nó cũng rất tuyệt vọng. A. Đúng rồi Miêu Tỷ. Tiểu Tiểu Kiếm linh cơ khẽ động. Miêu Tỷ thực lực cường đại. Chung quanh nó khí tức tựa hồ hoàn toàn tránh khỏi thế giới này ảnh hưởng. Sở dĩ. Giống như có thể đến gần Miêu Tỷ. Miêu Tỷ để cho ta đi ngươi trong ngực tỷ nạn. Tiểu Tiểu Kiếm hưng phấn. Ba một đảo hắc ảnh hiện lên. Tiểu Tiểu Kiếm trong nháy mắt treo ở trên tường. Muốn cài tốt nửa ngày mới năng động cái chủng loại kia. Tiểu Tiểu Kiếm, Lục Minh, suốt ngày nghĩ cái rắm ăn. Miêu Tỷ ôm ập là ngươi nghĩ xuyên liền có thể chui ngây thơ bất quá. Tại lời khuyên của hắn xuống. Cuối cùng vẫn là đem Tiểu Tiểu Kiếm cố mà làm nhét vào Miêu Tỷ móng vuốt xuống. Ba chít chít Miêu Tỷ một móng vuốt xuống dưới, xinh xinh tại Tiểu Tiểu Kiếm trên thân nhấn ra một cái bai đu. Rất tốt. Khí tức không còn ổn. Hồi lâu. Thiếu niên đoàn lần nữa xuất phát. Có ngưng thần quyết trợ giúp tiến triển rất thuận lợi. Chớ nghe. Chớ nhìn. Chớ muốn. Áo bào màu vàng thiếu niên thấp giọng nói. Rõ các thiếu niên non nớt khuôn mặt trước nay chưa từng có nghiêm túc, rất là nghiêm túc. Soạt các thiếu niên mắt nhìn phía trước, bình ổn tiến lên. Có thể à Lục Minh sợ hãi thán phục. Trước khi hắn tới, lo lắng nhất liền là các thiếu niên gặp rắc rối. Kết quả, cái này một nhóm thiếu niên tố chất chi cao. Vượt xa tưởng tượng của mình rất tốt. Lục Minh phi thường hài lòng. đây là hắn đi qua thoải mái nhất một lần di tích. Bởi vì các thiếu niên đều rất thông minh. Giống như không có gì bất ngờ xảy ra. Bọn hắn cứ như vậy đi đến năng lượng nhu cầu đầy đủ địa phương. Cầu nguyện về sau. Thuận lợi đột phá thất tinh. Sau đó trở về địa điểm xuất phát. Như thế. Tức là viên đầy. Trước trước sau sau cũng sẽ không chậm trễ quá lâu. Nhưng mà. Mắt thấy cũng nhanh muốn đi đến năng lượng sung túc địa phương thời điểm. Bỗng nhiên. Kia xa xôi mây mù lượn lờ chỗ. Xuất hiện một số không giống bình thường sương mù. Màu xám đen. Phạm vi rất lớn. Chặn bọn hắn đường đi. Quả nhiên hắc hóa thiếu niên thấp giọng nói. Hắc hóa lục minh xem xét hắn một chút. U, V, G, W, W, M. Thiếu niên khẽ gật đầu. Bởi vì từ nơi này đến tiểu thế giới chỗ sâu. Chúng ta chỉ mở ra một con đường ra. Sở dĩ. Một khi có người thất bại thi thể của hắn hồi sẽ lưu tại nguyên địa. Không ngừng khuyết tán. Hắc hóa. Bị ảnh hưởng. Cuối cùng. Biến thành một chút dường gì năng lượng sương mù. Thậm chí. Những cái kia đã từng chết ở chỗ này người. Còn có bọn hắn lưu lại các loại kỳ quái nguyện vọng. Đều tại cái này vân vụ tiên cảnh du đãng. Rất là kinh khủng. Thiếu niên thở dài. Sở dĩ lục minh như có điều suy nghĩ. Muốn qua. Đến giải quyết bọn hắn u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Thiếu niên thấp giọng nói. Chúng ta có ngưng thần quyết phụ trợ. Ở bên ngoài thì thật không hiểu ý có tạp niệm. Cũng có thể tránh đi nguyện vọng bắt giữ cơ chế. Nhưng là kia hắc hóa trong sương mù các ngươi hẳn là có biện pháp. A lục minh mỉm cười. Vâng. Thiếu niên gãi gãi đầu. Bọn hắn gặp thường đến loại chuyện này tự nhiên sẽ gặp được biện pháp. Ra ra nói qua. Thiếu niên trầm giọng nói. Hắc hóa sương mù. Bình thường đều là lần trước người đã chết hoặc là bọn chúng lưu lại nguyện vọng lưu lại tới. Bình thường không cao hơn 10 cái. Nhất định muốn giải quyết. Không phải bọn gia hỏa này hồi sẽ tích lũy. Càng ngày càng mạnh. Thậm chí chất đầy toàn bộ tiểu thế giới. Nơi này tự phế đi mà phương pháp thiếu niên từ trong ngực tìm tòi. Móc ra một mảnh lá cây. Tín vật lục minh hai mắt tỏa sáng. Ngươi muốn triệu hoán ra ra thiếu niên một mặt mộng bức. Cái gì tự triệu hoán ra ra không phải. Thiếu niên lắc đầu. Đây là tỉnh hóa diệp. Có thể tỉnh hóa kiểu làm sạch những sương mù màu đen kia. Tìm kiếm trí nhớ của hắn mảnh vỡ. Tìm tới thân phận của hắn cùng nguyện vọng. A lục minh tựa hồ có chút minh bạch. Chỉ cần tìm được nguyện vọng. Trợ giúp hắn thực hiện, sương mù tự biến mất. Chúng ta có 8 người. Có thể đem đồng dạng một cái nguyện vọng. Gánh vác thành 8 phần năng lượng thiếu niên nói như vậy. Dạng này liền sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Liền xem như địch nhân. Bị phân hóa thành 1/8. Cũng sẽ trở nên phi thường dễ dàng đối phó. Minh bạch. Lục minh kinh thán không thôi. Không hổ là vu thuật sư hiệp hội đệ tử ưu tú nhất bọn họ ngưu phê tử xong việc. Hoa một đám tiểu mẫu ngưu rầm rầm đi qua. Soạt các thiếu niên đồng loạt nhìn về phía lục minh. Khục. Lục minh tằng hắng một cái. Ta vừa rồi tại khen các ngươi các thiếu niên ao nói. Chúng ta thấy được. Lục minh không có việc gì. Áo bào màu vàng thiếu niên thấp giọng nói. Không có việc gì. Ngày cách miệng này đầu tiền không ảnh hưởng toàn cục. Không ảnh hưởng toàn cục. Sớm hao phí một chút năng lượng cũng là cực tốt. Lục minh đứa nhỏ này hiểu chuyện. Rất nhanh. Các thiếu niên chuẩn bị thỏa đáng. Tiền bối. Chúng ta muốn bắt đầu. Thiếu niên dặn dò nếu có quá nguy hiểm đồ vật còn xin tiền bối xuất thủ. Được. Lục minh khẽ gật đầu. Nhiệm vụ của hắn liền là hộ tống tự nhiên muốn bảo vệ bọn hắn. Thế là. Áo bào màu vàng thiếu niên cầm lá cây thận trọng đi tới kia cản đường to lớn sương mù trước mặt. Đem kia một mảnh lá cây thận trọng dò xét đi vào. Ông một vòng màu xanh biếc lay động qua. Kia u ám sương mù lại dần dần chuyển rõ ràng. Rất nhanh. Lá xanh lấp lóe ánh sáng nhạt. Nguyện vọng tới áo bào màu vàng thiếu niên tâm thần nghiêm nghị. Hắn tuần sát kia chết đi ý chí. bắt đầu ở ý chí đó trước khi chết xúc xích mảnh vỡ ký ức bên trong. Tìm kiếm có thể thực hiện nguyện vọng trở thành thất tinh. Không tốt. Ngươi cũng chết làm sao biến thất tinh. Thoát ly thân xử nam không tốt. Áo bào màu vàng thiếu niên liếc nhìn. Ngươi cũng chết lâu như vậy. Đều vụ hóa. Thế nào giúp ngươi thoát ly xử nam, ngươi có khí quan còn có bọn hắn, lần này tất cả đều là nam. Cũng không thể để cho người ta nữ trang qua hướng tỉ tỉ thổ lộ hồ nháo, cái này sao có thể mà đều nói nắm giữ một cách đặc biệt ưu tú đẹp đặc biệt thân tỉ tỉ người. Cũng dễ dàng luyến tỉ. Dễ dàng độc thân. Xem cũng không phải không có đạo lý. Ngươi xem. Đều muốn đột phá thất tinh còn băn khoăn tỉ tỉ chết đều chưa quên. Ai đáng tiếc ở chỗ này không cách nào hoàn thành. Vui mừng thất thải ký ức tàn phiến a nghĩ không ra tựu cách này. Soạt áo bào màu vàng thiếu niên đột nhiên bắt lấy lá xanh. Tại vụn vặt mảnh vỡ ký ức bên trong. Hắn rốt cuộc tìm được một cái có thể thực hiện lại không cao tùng hoàn thành đồ vật bảy sắc mặt. Dù không biết là cái gì. Nhưng là bởi vì ký ức tàn phiến cũng không phải hoàn chỉnh nguyên nhân. Bọn hắn xem như bắt lấy lỗ thủng, chỉ cần là thất thải đồ vật tựa hồ liền có thể hoàn thành cái này, cũng được Lục Minh sợ hãi thán phục. U, V, G, W, W, M. Thanh Sơn đại thiếu niên mỉm cười. Tiền bối. Bọn hắn đã sớm chết rồi. Chúng ta không có khả năng thật trợ giúp bọn hắn hoàn thành nguyện vọng. Chỉ là tìm kiếm phương pháp phá giải. Kỳ thật. Đây chính là gian lận chúng ta thông qua lá xanh. Tạm thời cùng hắn khóa lại cùng một chỗ. Ngụy trang thành hắn. Sau đó thay thế hắn. Hướng tiểu thế giới này xin thời hạn nguyện vọng, hắn lưu lại mộng tưởng là thất thải. Bởi vậy. Chúng ta dùng trí nhớ của mình đi lấp bổ hoàn thành là được rồi. Thiếu niên nói như vậy. A Lộc Minh minh bạch. Cái này tương đương với. Thất thải là đầu đề viết văn. Chúng ta dùng trong trí nhớ của mình mặt. Đem bổ khuyết bên trên. Sau đó để thế giới thực hiện nguyện vọng. Xem như hoàn thành cách này chết đi người tâm nguyện như thế. Tự nhiên giải quyết. Vậy kế tiếp chúng ta chỉ cần nắm chặt lá xanh. Thiếu niên nói. Lá xanh sẽ đem trong lòng chúng ta cái thứ nhất xuất hiện. Cũng chính là ấn tượng khắc sâu nhất thất thải chi vật đọc ra. Làm nguyện vọng thực hiện. A Lục Minh tràn ngập hiếu kỳ. Giờ phút này, kia áo bào màu vàng thiếu niên đi lên. Ông hắn nắm chặt lá xanh. Cầu nguyện thành công, tiểu thế giới quy tắc khởi động. Một đạo thất thải to lớn thải hồng hoành không xuất hiện. Vượt ngang qua trong mây mù. Kia u ám sương mù. Lại thật ít đi rất nhiều ngưu phê. Lục Minh sợ hãi thán phục. Hoa một đám tiểu mẫu ngưu ầm ầm chạy qua. Các thiếu niên đã thành thói quen. Không hổ là tiền bối, tán dương người phương thức đều là độc đặc như thế. Rất nhanh. Các thiếu niên từng cái tiến lên. Xoạt xoạt sương mù không ngừng biến mất. Một đoá đoá khổng lồ thất sắc hoa tỏa ra. Lại là một đảo to lớn bảy sắc thải hồng. Một cái cử đại bảy sắc kéo que xuất hiện. Vân vân. Mọi người biết bảy sắc bình thường đều là thải hồng. Bởi vậy, đây là tốt nhất thực hiện. Tiêu hao những này không tốt lắm năng lượng, cụ hiện ra thất thải vật phẩm thực tế nhất. Không thể không nói. Áo bào màu vàng thiếu niên rất thông minh, hắn lựa chọn một cách nhất không dễ dàng phạm sai lầm nguyện vọng. Rất nhanh. Các thiếu niên thông qua lá xanh. Trợ giúp kia đệ tử đã chết thực hiện nguyện vọng. U ám sương mù dần dần biến mất. Rất nhanh liền còn lại 1/8. Hiển nhiên. Đây là cho Lục Minh lưu lại. Tiền bối. Đến ngài. Các thiếu niên nói. Được. Lục Minh mỉm cười. Thất thải a. Đơn giản. Trong lòng của hắn đối thải sắc nhận biết. Không có gì hơn cũng là thải hồng kẹo que a loại hình dù sao. Lục Minh nghĩ tới nghĩ lui. Ấn tượng khắc sâu nhất. Cũng liền những thứ này. Ăn rất tốt. Thế là. Tại mọi người ánh mắt mong chờ dưới. Lục Minh đi ra phía trước. Cầm kia phiến lá xanh. Mở ra trí nhớ của mình. Tiến hành sau cùng cầu nguyện. Thất thải a soạt quang ảnh lấp lóe. U ám sương mù biến mất. Cái này hắc hóa sương mù cứ như vậy không còn. thiên địa một mảnh yên tĩnh, không nhìn thấy thải hồng đóa hoa. Ai các thiếu niên mờ mịt, kết thúc giống như không có cái gì. Nhưng mà ngay tại đại gia chính nghi ngờ thời điểm, bỗng nhiên đại địa chấn chiến, từng đạo lực lượng kinh khủng từ trên trời giáng xuống, ở trước mắt nổ tung, xuất chúng mặt người trước, sưu sưu sưu lần lượt từng thân ảnh xuất hiện, sát ý nghiêm nghị, soạt thế giới trong nháy mắt yên lặng. Các thiếu niên, vân vân, đây là Lục Minh cũng không nhịn được trừng to mắt. Cam mẹ nó, cái này đây là Lục Minh không thể tưởng tượng nổi nhìn xem thân ảnh quen thuộc kia. Triệt để mộng bức. Sao làm sao lại hưu hưu một loạt thân ảnh chỉnh chỉnh tề tề ngăn ở trước mặt mọi người. Kia quen thuộc hỏa phong, kia quen thuộc bộ dáng ăn mà, kia cầm đầu ra hỏa. Càng là bá khí đi lên phía trước ra một bước. Một cái chống nảnh. Giận chỉ Lục Minh. Vô lớn. Yêu tinh đưa ta ra ra Lục Minh triệt để mặt đen. Không sai, hắn nơi này thất thải. Triệu hoán đi ra là thương mại hồ lô hoa, bảy cái hồ lô hoa chỉnh chỉnh tề tề bằng cái gì Lục Minh không thể lý giải. Thải hồng không đủ lớn vẫn là thất sắc hoa thấy thiếu, vì cái gì hắn trong ấn tượng khắc sâu nhất thất thải là liên quan tới hồ lô hoa nha. Nghĩ tới Lục Minh tâm thần chấn động, bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện. Mặc dù hồ lô hoa vẹn vẹn chỉ là tuổi thơ ký ức, hắn thậm chí không có xem hết qua. Nhưng là ở cấp 3 thời điểm, tại lưu truyền môn thời điểm, hắn từng tại lưới bàn đêm khui dòng giã một bộ cao thanh còn không che hồ lô hoa toàn tập ăn hắn xem hết. Bởi vì hắn coi là một thứ gì đó giấu ở bên trong, kết quả không có. Sau đó đại học thời điểm, tại lưu truyền môn thời điểm, hắn lại bị lừa. Lúc tốt nghiệp công tác thời điểm vân vân. Mỗi lần qua mấy năm, mỗi lần 20 môn đàn sinh thời điểm, tại Lục Minh gần như quên chuyện này thời điểm, đám kia vương bát đàn liền sẽ đem hồ lô hoa bỏ vào, như thế lặp lại. Bị hại nặng nề. Môn không tìm được mấy cái, hồ lô hoa kịch bản đọc ngược như chảy như thế. Mới có cái gọi là khắc sâu nhất. Như thế mới có địch nhân trước mắt. Nghĩ tới đây, Lục Minh triệt để nước mắt mắt. Cam mẹ nó, những này mù tê nhi phóng tài nguyên hại người rất nặng. A siêu thần chế tạp sư 71 chương 702. Các ngươi vu thuật sư hiệp hội tuyệt bích là tà giáo vân vụ tiên cảnh. Tại kia trắng xóa hoàn toàn trong mây mù, bảy sắc thiếu niên đoàn cùng bảy sắc hồ lô hoa rằng co. Chúng ta đại hoa đồng học gắt gao nhìn chằm chằm Lục Minh, sát ý nghiêm nghị. Đại hoa, yêu tinh, ngươi đem ra ra của ta giấu chỗ nào rồi? Lục Minh, ngươi mới là yêu tinh, cả nhà ngươi ngược lại là yêu tinh. Ngươi một cách cổ hiện ra yêu tinh trò vui làm sao lại nhiều như vậy? Ta tới đi. Lục Minh thở dài, nếu là hắn chế tạo phiền phức, hắn đến giải quyết liền tốt. Không cần. Các thiếu niên lắc đầu, bọn hắn vốn là đến rèn luyện đột phá, đối bọn hắn mà nói là chuyện đương nhiên. Tại cơ sở này bên trên, bọn hắn muốn càng cường đại, ma luyện càng tốt hơn. Bởi vậy, căn bản không cần Lục Minh xuất thủ. Thời khắc nguy cơ, ngài lại ra tay liền tốt. Các thiếu niên nói. Thế là bảy sắc thiếu niên đoàn xông tới, một trận đại chiến bộc phát. Hồ lô hoa rất mạnh, thật, tam hoa đao thương bất nhập làm chủ tê. Đại hoa lực đại vô cùng làm a. Nhị hoa phụ trợ quan sát khai tầm mắt. Tứ hoa ngũ hoa một cái hỏa hệ pháp sư, một cái thủy hệ pháp sư siêu viễn trình chuyển vận. Lục hoa ẩn thân đâm lưng. Thất hoa thì là tự mang vu thuật bình chướng, đem các thiếu niên vu thuật phế đi hơn phân nửa. Một trận chiến này đánh gọi là một cái gian khổ. Xác định không quan tâm ta hỗ trợ sao? Lục Minh mở miệng. Không cần. Các thiếu niên kìm nén bực bội, vừa khoe khoang khoác lác, có thể nào nhận thua? Thế là bọn hắn tại vu thuật hơn phân nửa mất đi hiệu lực tình huống dưới, chật vật cùng hồ lô hoa chiến đấu. Chỉ là khi bọn hắn đánh một nửa thời điểm quay đầu lại, kém chút không có tức chết nơi đó. Lục Minh còn tại xem bọn hắn chiến đấu. Đương nhiên, xem tựu xem đi, dù sao cũng là bọn hắn không cho Lục Minh nhúc tay. Nhưng là ngài trong tay cầu nguyện tới hạt dưa cùng khả nhạc có phải hay không có chút quá mức, đây là chiến đấu, đây là di tích, đây không phải rạp chiếu phim, các thiếu niên khóc. Mà cách đó không xa, Lục Minh hạt dưa dập đầu chính hương ngươi khoan hãy nói. Cái này cầu nguyện thế giới vẫn có chút ý tứ. Muốn cái gì có cái đó, chỉ cần đem ngưng thần tính khí dừng lại. Cầu nguyện lập tức phát huy tác dụng. Giống như không phải cân nhắc đến các thiếu niên cảm xúc, hắn trực tiếp liền muốn cái xoa bóp ghế dựa ra nằm nhìn ai. Không có cách nào, ai bảo chính mình thiện lương đâu. Thế là Lục Minh cứ như vậy đứng đấy nhìn xem các thiếu niên chật vật chiến đấu. Còn tốt, nơi này còn chưa tới vân vũ tiên cảnh chỗ sâu. Mấy cái này hồ lô hoa mặc dù kỹ năng thần hồ kỳ kỹ, nhưng là bản thân cảnh giới vẹn vẹn chỉ có lục tinh. Cuối cùng, hồ lô hoa đoàn diệt. Thiếu niên đoàn bọn họ thắng, mặc dù mình đầy thương tích không tệ. Lục Minh buông xuống khả nhạc, rất là hài lòng. Không hổ là vu thuật sư đỉnh cấp thiên tài, thế mà liền hồ lô hoa đều có thể đánh qua các thiếu niên trầm mặc. Trong lòng cỗ này bỗng nhiên hiện lên sát ý, là chuyện gì xảy ra, không được tỉnh táo. Tỉnh táo ở chỗ này nghĩ lung tung sẽ xảy ra chuyện. Thế là các thiếu niên rất nhanh ngưng thần tĩnh khí. Tiền bối, áo bào màu vàng thiếu niên vấn đạo, những này thất thải hồ lô là cái gì khục? Lục Minh tằng hắn một cái, ta từng tại nơi nào đó gặp được bọn chúng chiến đấu qua. Nha, các thiếu niên giật mình. Thì ra là thế. Cho nên nói, đây là đã từng bị tiền bối từng đánh chết yêu quái như thế. Mới có thể giải thích thông. Hồi lâu, các thiếu niên nghỉ ngơi tốt. Lần nữa xuất phát, chung quanh năng lượng cũng biến thành càng thêm nồng đậm. Nhưng là tại ngưng thần tính khí tác dụng dưới, đại gia đi phi thường thuận lợi. Thẳng đến lại một lần nữa xuất hiện một đoàn kỳ dị sương mù. Màu đen nhạt khí tức, nhìn qua so trước đó càng thêm ngưng thực. 50% áo bào màu vàng thiếu niên thấp giọng nói. U, V, G, W, W, M. Mọi người khẽ gật đầu. Ta tới. Áo bào màu vàng thiếu niên vẻ mặt nghiêm túc. Hắn đi ra phía trước, thuần thục dùng lá xanh phân tích. Anh đây là một người trẻ tuổi, ước chừng 20-30 tuổi dáng vẻ. Nhìn qua đã chết rất lâu. Theo hắn giải rác trong trí nhớ, áo bào màu vàng thiếu niên rút ra mấy cái nguyện vọng. Anh lục sắc ký ức tàn phiến. Áo bào màu vàng thiếu niên gãi gãi đầu. Đây là cái gì nguyện vọng? Bởi vì chỉ có ký ức tàn phiến nguyên nhân, kỳ thật trên lý luận cái này thích hợp nhất. Lục sắc đồ vật là cái gì? Lá cây, cỏ nhỏ, mũ, tình yêu, khục. Đây đều là rất dễ dàng thực hiện nguyện vọng. Chỉ là nhớ tới vừa rồi gặp khó khăn thải hồng ngấm, lại vừa rồi xuất hiện hồ lô hoa, thiếu niên không chút nghi ngờ. Tại lục đại sư kia hùng hậu kinh lịch bên trong, có lẽ có một chút kỳ quái lục sắc sinh vật, nói không chừng lại là một cuộc ác chiến. Bởi vậy, thiếu niên quả quyết từ bỏ. Cái gì đều có thể có, tuyệt đối không thể có nhan sắc, không phải tất nhiên là một cuộc ác chiến. Thế là thiếu niên lần nữa tại sương mù trong trí nhớ tìm kiếm. Ăn muốn một con mèo nương sủng vật. Ha ha, nghĩ cái rắm ăn. Chúng ta đều không có hy vọng biến thành nữ hài tử. Áo bào màu vàng thiếu niên sửng sốt có chút mộng bức. Biến thành nữ hài tử thảo. Vì cái gì ngươi lại có kỳ quái như thế nguyện vọng qua. Các loại chờ áo bào màu vàng thiếu niên bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Cái này tựa như là một cách tốt nhất thực hiện nguyện vọng. Ngươi xem à. Bọn hắn trên bản chất là thay thế người chết thực hiện nguyện vọng. Sở dĩ chỉ cần ngụy trang thành nữ hài tử đương nhiên. Loại chuyện này tốt nhất cùng đại gia câu thông, các ngươi thấy thế nào? Ta cảm thấy còn tốt. Cũng không có gì không thể. Chuyện nhỏ. Không sao. Các thiếu niên đồng ý. Bọn hắn thông minh. Lý trí. Không câu nệ tiểu tiết. Chút chuyện nhỏ này, bọn hắn căn bản không quan tâm. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới. Đầu này nguyện vọng tại lục tiền bối kia bị cự tuyệt không được, Lục Minh mặt tối sầm. Tiền bối, các thiếu niên yếu ớt nói. Tuyệt đối không được, Lục Minh cười lạnh. Muốn cho lão tử nữ trang nghĩ hay lắm, các thiếu niên rất tức giận. sao có thể dạng này, rõ ràng rất đơn giản liền có thể giải quyết vấn đề. Ra ra của ta nói. Áo bào màu vàng thiếu niên ủ rũ, ở chỗ này nhất định muốn nghe Lục tiền bối. Nói trắng ra là, liền là Lục Minh có được một phiếu huyền phủ quyết. Vô luận bọn hắn có ý kiến gì, chỉ cần Lục Minh không đồng ý, vậy cũng là nói lời vô dụng. Ta muốn kháng nghị nên thiểu số phục tùng đa số. Đúng, các thiếu niên chính thức đưa ra kháng nghị, bọn hắn hy vọng có thể hủy bỏ Lục Minh một phiếu huyền phủ quyết. Đáng tiếc, cái này kháng nghị bị Lục Minh một phiếu bác bỏ được rồi. Kháng nghị lại kháng nghị không được, đánh lại đánh không lại, chỉ có thể nghe lời. Cuối cùng, áo bào màu vàng thiếu niên lão trung thực thật đi thay đổi nguyện vọng. Váy nhỏ người trẻ tuổi kia đến cùng đang suy nghĩ gì, giống như không chắc chắn lắm. Tới đây đều là vu thuật sư đệ tử. Áo bào màu vàng thiếu niên thậm chí hoài nghi những cái kia tử trạch tới đâu, cái này đều cái gì kỳ quái nguyện vọng. Bất quá ngấm lại cũng thế. Ai nói vu thuật sư không phải tử trạch tới, chỉ là bọn hắn tiến hành vu thuật thí nghiệm, tử trạch tiến hành thân thể thí nghiệm, ăn đổi một cái. Rất muốn mặc ba ba tất chân. Nha. Nguyên lai là gia đình hôn đúc a, cái dù a, các ngươi là vu thuật gia đình a, cái này đều cái gì kỳ kỳ quái quái nguyện vọng a, khó trách ngươi bị vùi dập giữa chợ. Hừ, xem xét tự không hảo hảo tu luyện. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là cha như vậy vì sao lại có đối tượng, còn sẽ có hài tử tính toán qua. Hy vọng chính mình có thể bay. U áo bào màu vàng thiếu niên trước mắt lập tức sáng lên. Bay nguyện vọng này có thể có mỗi một người thiếu niên đều có bay lượn bầu trời nguyện vọng, bình thường vu thuật sư tự nhiên không có tư cách bay. Cho nên mới sẽ có loại nguyện vọng này. Lại nói bọn hắn không có quên một sự kiện. Lục Minh vị tiền bối này đã từng thế nhưng là đả phi vê chiến thần, là được xưng là thiên không chi chủ nam nhân. Thế là thiếu niên rất nhanh quyết định nguyện vọng này. Lục đại sư hắn nhìn về phía Lục Minh. Cái này ta có thể. Lục Minh khẽ gật đầu. Ta biết. Áo bào màu vàng thiếu niên gãi gãi đầu có chút xấu hổ, thế nhưng là chúng ta không biết bay. Lục Minh mặt tối sầm, vậy ngươi còn lựa chọn cái này, đây không phải có ngài nha. Áo bào màu vàng thiếu niên cười hắc hắc. Ngài lại loại kia có thể tạm thời trợ giúp người khác bay lên kỹ năng sao, ngươi nói là. Lục Minh minh bạch. Hắn không phải đã chết. U áo bào màu vàng thiếu niên gãi gãi đầu. Sở dĩ chúng ta chỉ cần tại thực hiện nguyện vọng thời điểm thật chính phi, thẳng đến sương mù biến mất là được rồi. Chúng ta một hồi cầu nguyện về sau, ngài giúp chúng ta một tay. Áo bào màu vàng thiếu niên nói. Còn lại thiếu niên cũng là mong đợi nhìn xem Lục Minh. Đây chính là bay lượn a, ngấm lại tựu rất kích động. Được. Lục Minh trầm ngâm một lát đồng ý. Quá tốt rồi. Áo bào màu vàng thiếu niên hưng phấn. Ha ha, người tuổi trẻ kia trước khi chết đều không có bay lên, mà bọn hắn lại có thể bay. Thế là áo bào màu vàng thiếu niên cầm lấy lá xanh ở trong sương mù cầu nguyện phi hành. Ngay ở một khắc đó, quanh thân thể của hắn đằng không mà lên, nhất phi trùng thiên, nương theo lấy gào thét gió lạnh, trên không trung xẹt qua một cái hoàn mỹ đường vòng cung, sau đó oanh một cái lặn xuống nước đâm vào mặt đất. Một tiếng vang thật lớn, mặt đất bị nện ra một cái hố. Rất tốt, sương mù tiêu tán một phần hoàn thành. Lục Minh rất hài lòng. Các thiếu niên xem mặt đều hóa xanh, rùng rùng đạp bọn hắn hối hận. Đáng tiếc, đã tới đã không kịp. Thế là chúng ta Thanh Sơn đại thiếu niên tại Lục Minh trước mặt mân mê đít, yếu ớt nói, tiền bối nhẹ điểm nhẹ âm Lục Minh một cái bàn chân lớn xuống dưới. Đi ngươi sưu Thanh Sơn đại thiếu niên đằng không mà lên. Hồi lâu, thiếu niên rơi xuống đất, nguyện vọng hoàn thành. Rất tốt, Lục Minh phi thường hài lòng. Lần này đường vòng cung rõ ràng so với một lần trước càng thuận hoạt. Hồi lâu, đầy trời sương mù tiêu tán. Các thiếu niên một bên xoa cái mông, một bên siêu siêu vẹo vẹo đi về phía trước. Cái này cái thứ hai địch nhân mặc dù không có chiến đấu, nhưng là quá trình này còn không bằng đi chiến đấu đâu. Khóc, tiền bối cước lực quá mạnh, cũng may từng có lần này về sau đằng sau tựu thuận lợi nhiều. Cái thứ ba, cầu nguyện chính mình nắm giữ một cái tốt thân thể. Rất tốt. Loại nguyện vọng này là tuyệt nhất. Bởi vì các thiếu niên không chỉ có giải quyết địch nhân. Thật đúng là thông qua sương mù tiêu hao. Cho bọn hắn tăng lên tố chất thân thể cái thứ tư. Hy vọng vu thuật sư hiệp hội phát triển tốt. Rất tốt. Xem xét liền là độc thân cả đời đệ tử. Không có vướng víu. Các thiếu niên đem vu thuật sư vĩ đại cùng địa vị đi tốt nói, rất nhanh thông qua. Cái thứ năm. Hy vọng hậu nhân học được chính mình sáng tạo kỹ năng. Các thiếu niên miễn phí nào một cái kỹ năng, mặc dù xem xét liền là không có tiền đồ phát triển không nổi cái chủng loại kia. Vân vân. Tại dài rằng giặc vân vụ tiên cảnh con đường. Lục Minh đi càng ngày càng thuận lợi. Đương nhiên. Chung quanh nồng độ năng lượng. Cũng càng ngày càng cường đại. Rất là kinh khủng. Thỉnh thoảng. Lại có một chút mây mù hình thành quái vật. Uy lực không tính quá mạnh. 6 cái. Thiếu niên yên lặng ghi chép số liệu này. Lần trước chết mấy cái Lục Minh hiếu kỳ. 7 cái. Thiếu niên trầm giọng nói. Lục Minh. Ngươi lần trước hết thảy liền chết 7 cái. Ngươi giải quyết 8 cái thi thể lần trước thiếu niên thở dài. Đoàn diệt. Căn cứ ghi chép. Lần trước nữa chỉ để lại 5 cái. Sở dĩ tính toán xuống. Hết thảy chỉ có 12 cái lưu lại thi thể. Nhưng là chúng ta không biết lần trước tới ngọn nguồn giải quyết mấy cái minh bạch. Lục Minh tâm thần chấn động, lần trước làm sao lại đoàn diệt không biết. Thiếu niên thấp giọng nói, đây chính là bọn họ xin ngài nguyên nhân. Bởi vì lần trước gặp khó khăn. Vu thuật sư sàng chọn ra thông minh nhất một nhóm đệ tử. Dòng giã huấn luyện bọn hắn một năm. Truyền thụ các loại kỹ xảo. Minh bạch. Lục Minh khẽ gật đầu. Không thể đoán được nguy hiểm thú vị. Một đoàn người tiếp tục đi tới đích. Rốt cục. Bọn hắn gặp cái thứ bảy sương mù. Chỉ là. Kia gần như đã đen tuyền sương mù. Tại cách này năng lượng nồng đậm địa phương. Nhìn xem có chút đáng sợ. Này khí tức áo bào màu vàng thiếu niên sắc mặt biến hóa. Đây là lần trước nữa lưu lại không đúng. Lục Minh trao mày. Lần trước không phải 7 người đoàn diệt sao còn có một cái không tìm được. Làm sao lại đến lần trước nữa vấn đề nơi này 2 cái có thể. Áo bào màu vàng thiếu niên sắc mặt rất khó nhìn. Một cách là hắn trực tiếp tiêu tán. Cưỡng ép tự bảo. Không có để lại vết tích. Nếu như là dạng này tự còn tốt một chút. Một cách khác có thể hắn ở chỗ này giải quyết vấn đề thời điểm thất bại hắn bị những cái kia sương mù thôn phệ. Hóa làm một thể. Tạo thành mới sương mù tây tất cả mọi người là tâm thần nhảy một cái. Nếu như vậy bắt đầu từ nơi này sương mù có chút phiền phức. Các thiếu niên có chút tê cả da đầu. Không sao. Áo bào màu vàng thiếu niên rất nhanh tỉnh táo lại. Bất quá là nguyện vọng tăng phúc mấy lần mà thôi. Chúng ta chỉ cần cẩn thận một chút. Tránh đi chiến đấu liền tốt. U, V, G, W, W, M. Lại nói còn có Lục Minh tiền bối đâu. Cũng thế. Các thiếu niên nhìn Lục Minh một chút. Lúc này mới yên tâm ta. Mặc dù Lục tiền bối tính cách có chút quái gì. Làm việc hoang đường. Nhưng là sức chiến đấu là không thể nghi ngờ. Tựu liền bát tinh đều có thể đơn giản đánh giết như thế. Bọn hắn có thể yên tâm ta. U, V, Quy, Quy, Mơ. Các thiếu niên rất nhanh khôi phục dũng khí. Thế là. Áo bào màu vàng thiếu niên thận trọng đem lá xanh để vào trong sương mù. Giết giết sạch các ngươi áo bào màu vàng thiếu niên tâm thần chấn động. Quả nhiên 2 cái thi thể đã dung hợp. Hỗn loạn mảnh vỡ ký ức sinh ra xung đột thậm chí trở nên đáng sợ. Hắn thận trọng tránh đi cái này tuyển hạng. Cuối cùng. Hắn tại vô số ký ức tàn phiến bên trong. Tìm được một cái có thể được nguyện vọng đói bụng. Ta. Ta muốn ăn. Ăn soạt thiếu niên 2 mắt tỏa sáng. Ăn rất tốt. Tựu nó đây là hắn gặp phải cái thứ nhất không có bất kỳ cái gì tổn thương thuần khiết nguyện vọng tiền bối thiếu niên nhìn về phía Lục Minh. Khoát dùng. Lục Minh rất hài lòng. Nhắc đến ăn vật này hắn nơi này đều có thể báo Thái Minh. A, không có vấn đề. Thế là. Thiếu niên rất nhanh đã định. Soạt áo bào màu vàng thiếu niên tiến vào sương mù bên trong. ông quang ảnh lưu chuyển. Cuối cùng, đầy trời sương mù màu đen biến mất 1/8. Một bát to lớn đậu hủ não xuất hiện. Không hổ là hai cái nhân khí hơi thở dạng dung hợp. Bất quá thứ này Lục Minh lông mày lập tức tựu nhíu lại, cam mẹ nó. Cái này đậu hủ não thế mà lại là ngọt tà giáo a. Lục Minh thở dài. Áo bào màu vàng thiếu niên mờ mịt ngẩng đầu. Không có việc gì. Lục Minh trầm giọng nói tiếp tục. Thế là Thanh Sơn đại thiếu niên xuất thủ rất tốt. Một cái tuyệt đại bánh trung thu xuất hiện, một cỗ đặc biệt hương vị xuất hiện. Lục Minh mặt tối sầm. Cam mẹ nó thế mà lại là vị thịt mặn bệnh tâm thần a, các ngươi liền không thể nghĩ một điểm có thể ăn tựu không có cân nhắc qua người chết cảm thụ sao? Bất quá, để Lục Minh ngạc nhiên là kia người chết xương mù vẫn thật là biến mất, ha ha ha. Cái này nếu là hắn đánh chết cũng sẽ không ăn. Các ngươi vu thuật sư hiệp hội nhân khẩu vị muốn hay không kỳ quái như thế, khó trách là tà giáo. Hừ, mà lúc này, ám giả Lục thiếu niên đi lên. Xương mù biến mất. Hắn cổ hiện ra chính là một cái bóng loáng đầy mặt gà rán. Lục Minh trầm mặt. Cam mẹ nó, cái này nồng đậm New Orleans mùi vị ngươi có tư cách gì xưng là gà rán, đây rõ ràng là gà nướng được rồi. Người chết vui mừng là được. Ăn phải tỉnh táo. Các ngươi liền không thể cố tượng một cái khoai tây thịt băm a. Lục Minh thở dài. Các thiếu niên rất hồ thẹn. Loại này đồ ăn thường ngày không có ký ức điểm. Trong đầu vô ý thức nghĩ tới ăn. Liền là những này. Có thể bình thường trên mạng cãi nhau nhau nhau nhiều. Lục Minh, các thiếu niên nói rất hay, có đạo lý. Hắn vậy mà không phản bác được. Cũng may, rất nhanh liền đến phiên hắn. Lần này các thiếu niên đảo không có gì khẩn trương. Đây chính là ăn. Cái đồ chơi này vô luận như thế nào cũng không có khả năng đánh nhau. À nhưng mà bọn hắn không biết. Chúng ta Lục Minh đồng học thật là có điểm khẩn trương. Bởi vì hắn nghĩ đến một vật ngưu, cái đồ chơi này căn cứ hắn giải tựa hồ thật có khả năng chiến đấu. Sở dĩ Lục Minh hít sâu một hơi, hiện thực ngưng thần tính khí, đem trong đầu sở hữu liên quan tới ngưu tư liệu tạm thời cho yếu hóa rất nhiều. Sau đó bắt đầu ở trong lòng mặc niệm báo Thái Minh. Thậm chí đem một phần liên quan tới ngưu tư liệu bỏ vào chiến trường di tích phía dưới. Ăn dạng này liền sẽ không bị phát hiện. Hồi lâu, Lục Minh chuẩn bị hoàn tất. Hắn xác định đã khả năng không lớn làm ra ngưu tình huống dưới. Hắn lúc này mới yên tâm đưa tay bỏ vào lá xanh bên trên. Vươn vào kia trong sương mù. Ông sương mù cấp tốc biến mất. Đầy trời sương mù màu đen ngưng kết. Đại địa một mảnh yên lặng. Không còn. Các thiếu niên đột nhiên bừng tỉnh. Chẳng biết tại sao bọn hắn bỗng nhiên có một loại cảm giác không ổn. Không thể nào. Lại tới. Lục Minh trong lòng hơi hồi hộp một chút. Hắn đã tận khả năng giảm xuống ngưu trong lòng mình chiếm dựng lên. Vô luận như thế nào cũng không nên làm ra một cái ngưu a. Mà đúng lúc này, soạt quang ảnh lấp lóe. Một đạo thân ảnh màu xanh ở phía xa hiện thân. Ăn mọi người đồng loạt nhìn lại. Kia là một cô nương. Một thân màu xanh váy dài. Rất là vừa vặn. Một vòng màu xanh nhạt quang huy ở chung quanh vườn quanh. Giống như cười mà không phải cười nhìn xem bọn hắn. Cái này là ai? Các thiếu niên hoảng hốt. Chẳng lẽ tiểu thế giới này còn có những người khác vào đây không biết a. Lục Minh cũng là một mặt mộng bức. Không khoa học a, đã nói xong cầu nguyện là ăn đây này cô nương này vân vân. Ăn Lê Lục Minh con mắt đột nhiên trừng lớn. Tựa hồ nghĩ tới điều gì. Có chút không dám tin chỉ về phía nàng. Cam. Cam mẹ nó.